Trương Linh Linh từ một cái khác phương hướng đã đi tới, tam mao, bốn cẩu, năm trứng sôi nổi vây quanh lại đây, vẻ mặt khẩn trương, nhị tỷ ngươi đi đâu, vừa rồi như thế nào không nhìn thấy ngươi. Bốn cẩu tiếp lời nói, đúng vậy, chỉ chớp mắt ngươi đã không thấy tăm hơi, nhị tỷ, ngươi đi như thế nào cũng không cùng chúng ta chào hỏi, mang chúng ta cùng nhau a. Tam lưu tử cùng mặt khác bọn nhỏ sôi nổi quay đầu hướng tới bên này xem. Trương Linh Linh, ta đi phương tiện một chút cũng muốn mang các ngươi. Một đám nam hải tử tức khắc nhanh chóng quay đầu, sạn thổ, làm việc làm việc. Ba cái đệ đệ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi cũng xoay người làm việc đi. Nam hải tử nhóm làm việc, Trương Linh Linh ở phụ cận đi bộ, bởi vì nắm giữ tân không gian sử dụng phương pháp, tâm tình đặc biệt sung sướng nơi nơi tìm địa phương thí luyện, thu rất nhiều trái cây, lại thu rất nhiều nhánh cây, còn thấy nhảy tới nhảy lui thỏ con. Tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hai chỉ lỗ thai dựng thẳng lên tới, nhảy nhót thật đáng yêu. Sau đó một đống thổ dầm một chút đem tiểu bạch thỏ cấp chôn đi lên, Trương Linh Linh lại lần nữa thu thổ, liền thổ mang theo tiểu bạch thỏ lại bị thu được trong không gian. Trương Linh Linh trong không gian không thể trang vật còn sống, vào không gian thỏ con liền không khí, Trương Linh Linh đem thổ cùng con thỏ ném vào đảo tốt bấy dập, sau đó lại nơi nơi dạo, nam hải tử nhóm bởi vì phương tiện nguyên nhân này, ngượng ngùng đi theo nàng thân cận quá, thấp đầu nỗ lực làm việc. Trương Linh Linh dùng đồng dạng phương pháp thu ba cái con thỏ hai cái gà rừng, lại xa địa phương không dám đi. Chuẩn bị lần sau lại đến, xoay người rời đi thời điểm, phát hiện nàng cư nhiên bị một con lạc đơn đại lợn rừng cấp theo dõi. Trương Linh Linh. Nàng có thể nói kỳ thật, nàng hôm nay không tính toán chảo lợn rừng sao. Vận khí tốt như vậy, nàng có thể làm sao bây giờ? Lợn rừng hừ hừ thời điểm, nói không sợ đó là không có khả năng. Trương Linh Linh dọa chân đều ở run, heo nàng gặp qua, lợn rừng tuy rằng lớn lên rất giống heo, nhưng là... Đậu má. Lợn rừng thoạt nhìn thật sự thực thấm người. Trương Linh Linh quay đầu liền chạy, lợn rừng theo ở phía sau truy, một bên chạy một bên từ trong không gian rất cục đá tạp heo đầu, lợn rừng bị tạp hừ hừ, sau đó một cái lảo đảo, lợn rừng quăng ngã một cái đại té ngã. Ở lợn rừng bị vướng ngã địa phương, có một cái đột nhiên nhiều ra tới đại thụ làm, lợn rừng không phòng bị một đầu ngã quỵ trên mặt đất lợn rừng càng đáng thương, một đống cục đá hướng tới nó đầu rơi xuống. Chờ lợn rừng không dối chân, Trương Linh Linh nhanh chóng đem lợn rừng thu vào trong không gian. Đem thân cây cùng cục đá hết thể thu vào trong không gian, sau đó chạy đến một cái mới vừa đào bấy giờ, đem lợn rừng từ trong không gian ném đến bấy giờ. Trung quanh tất cả đều là kêu gọi nàng thanh âm. Nhị nha tỷ tỷ, nhị nha tỷ tỷ, nhị tỷ, ngươi ở đâu? Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Nhị tỷ, ngươi người đâu? Trương Linh Linh lau lau trên đầu hãn, hít sâu mấy hơi thở kêu người, ta mau, bốn cẩu ta tại đây đâu? Giọng nói mới lạc không bao lâu. Phần phật chạy tới một đám trai trai tiểu tử, xanh cả mặt, mỗi người dọa không nhẹ. Nam trứng mang theo khóc cầm nói, nhị tỷ, ngươi chạy chạy đi đâu, hù chết chúng ta. Bốn cẩu vẻ mặt khẩn trương, nhị tỷ, chúng ta giống như nghe thấy lợn rừng tiếng kêu, sợ quá ngươi gặp được lợn rừng, nhị tỷ ngươi không sao chứ. Tam mau bay nhanh đem Trương Linh Linh từ trên mặt đất nâng dậy, cố tình Trương Linh Linh mềm cùng mì sợi giống nhau, nâng dậy lại mềm đi xuống. Phần 36. Tam mau khẩn trương, nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái, chúng ta chạy nhanh xuống núi đưa ngươi đi trong thị trấn xem bệnh. Ở nông thôn không bác sĩ, sinh bệnh gì đó đều là ngạch kiêng, không phải bệnh đặc biệt lợi hại, đều sẽ không đi bệnh viện xem bệnh, cũng khinh thường. Nhị nha thân là nữ hài, lại từ trên núi ngã xuống đi qua thân thể thực nhược, trong nhà ca ca bọn đệ đệ đều thực lo lắng nàng. Trương Linh Linh bị Tam Mao ôm liền chạy, trong lòng khẩn trương, vội vàng hô, từ từ đừng đi à, bấy dập còn có lợn rừng không mang đi đâu. Các ngươi nhanh lên đem lợn rừng lộng đi lên, chúng ta mang theo cùng nhau về nhà, buổi tối ăn lợn rừng thịt. Một đám trai trai tiểu tử tất cả đều ngậm bứt mặt. Nửa ngày đều phản ứng không kịp, dại ra, há hốc mồm, phát ngốc. Các ngươi vừa rồi nghe thấy lợn rừng thanh âm không sai, là ta trích trái cây thời điểm thấy một con lạc đơn lợn rừng. Sau đó ta liền ánh mắt sáng lên, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm thật là tâm tưởng sự thành A, vừa định mang theo các ngươi tới đảo bấy giờ. Liền thấy một con rơi xuống đơn lợn rừng cũng thấy ta đuổi theo ta chạy, ta liền theo bấy dập chạy, chạy đến cái này bấy dập thời điểm, ta từ bấy dập mặt trên nhảy qua đi, lợn rừng đi theo ta nhảy, rất tới rồi bấy dập. Tam mau, bốn cẩu, năm trứng, vẫn là một trương ngộng bức mặt. Cùng thôn tiểu tử ngốc tất cả đều một bộ ngốc tướng, đầy mặt không thể tin tưởng, lợn rừng là tốt như vậy chảo sao. Trương Linh Linh ở trong lòng mắng, đậu má, nếu không phải nàng thèm thịt thèm đã chết. Nàng cũng sẽ không lại nhìn thấy lợn rừng thời điểm xúc động, một cái kích động liền đem lợn rừng cấp lộng chết, tưởng nàng ở trước kia trong thế giới, đừng nói là khó ăn lợn rừng thịt, chính là da heo thiêu hảo, đặt ở nàng trước mặt nàng đều khinh thường một cố. Đều chết thất thần làm gì đâu. Không thấy thiên đều mau đen, chạy nhanh đem lợn rừng cấp làm ra tới, mang về thôn đi. Trương Linh Linh chịu không nổi một đám tiểu tử thúi ngốc ngốc xem ánh mắt của nàng, vẻ mặt hung tướng Hà Đông sư hống. Một đường lộng trở về thời điểm, một đám đại nam hài mười mấy người đều tựa hồ ở như đi vào coi thần tiên trạng thái, ngay cả Tam Lưu Tử cả ngày dáng vẻ lưu manh, cái gì đều không để bụng tiểu tử thúi cũng là ánh mắt lơ mơ, một loại như đi vào coi thần tiên trạng thái. Một đường im ắng, mười mấy đại nam hài cùng nhau phát lực, cùng nhau im ắng đem lợn rừng từ hố lộng ra giới, cùng nhau lộng cây mây tử kéo lợn rừng xuống núi hồi thôn. Trở lại trong thôn thời điểm, trời đã tối rồi, mười mấy đại nam hài đem Trương Linh Linh cùng đại lợn rừng, còn có bấy dập ngõ đi lên thỏ hoang, gà rừng tất cả đều vận chuyển tới rồi Trương thôn trưởng ra. Toàn bộ thôn đều nổ mạnh. Xôi trào thanh âm chấn người ù tai, có người khóc, có người kêu, có người đánh hải tử. Ai u, chết hải tử a, a. Vô thanh vô tức lên núi đào gì rau dại a, sao đào ra một đầu lợn rừng tới rồi. Hù chết lao nương. Ai, hải tử mẹ nó. Ngươi nhi tử lộng đầu lợn rừng trở về ngươi đánh hải tử làm gì? Ta chính là nhìn xem ta nhi tử có biết hay không đâu, ta sao cảm thấy cùng nằm mơ dường như đâu. Ta nhi tử cư nhiên từ trên núi khiêng tiếp theo đầu lợn rừng ai? Ha ha ha ha. Cười ầm lên thanh âm ở trong thôn vui sướng vang lên. Đều nháo cái gì nháo, chạy nhanh nấu nước giết heo, ăn thịt heo, thiên như vậy nhiệt, lợn rừng buổi tối không ăn, ngày mai liền phong sú. Trương Đại Ngưu cũng dại ra một hồi, dại ra qua đi, hồi quá mức nhi. Khiên thôn trưởng trách nhiệm hắn hướng về phía các thôn dân hét lớn một tiếng. Hoan hô tiếng kêu, vui sướng tiếng khóc, lại nhảy lại là kêu mọi người, vừa nghe nói ăn thịt heo, kích động cuồng khiếu không thôi. Mọi người sôi nổi vén tay áo, giết heo, nấu nước, Trương gia trong viện đào hồ nước không đủ đại, đem chỉnh đầu lợn rừng đều lộng tới bên ngoài trước mặt mọi người cởi bao, băm rứt đầu heo, móng heo, heo đùi, không băm đi luôn là từng đợt tiếng hoan hô, kia phân phát ra từ nội tâm vui sướng làm người nghe xong. Trong lòng vui mừng đến không được. So ngày hội còn muốn sung sướng. Không có người lại ghét bỏ thời tiết nóng quá, không ai có oán giận nhật tử gian nan. Ngày này vui mừng kích động tâm tình vẫn luôn liên tục đến nấu thịt heo, hầm thịt heo, chờ đợi ăn thịt heo. Toàn thôn 300 hộ nhân ra phân một đầu lợn rừng thịt ăn. Mỗi nhà có thể phân đến rất ít. Chính là ngay cả như vậy, mọi người đều cao hứng thẳng nuốt nước miếng, đôi mắt tỏa sáng. Đó là một loại phi thường sung sướng tâm tình. Trương Linh Linh từ sinh ra, lại đến lớn lên. Vui vẻ nhất sự không gì hơn thi đậu đại học, thi đậu chính mình thích đại học trong lòng vui mừng, nhưng này phân như thế phân lượng chi trọng vui mừng, đều không có hiện tại cùng đại gia cùng nhau vui vẻ chờ đợi, gần là vì ăn một ngụm thịt uống một ngụm canh thịt, mà kích động nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều năm về sau, mọi người sinh hoạt giàu có, đắp lên nhà lầu, từng nhà mỗi ngày ăn thịt, đều rốt cuộc ăn không ra đã từng cái kia niên đại vui sướng tốt đẹp vị. Rất nhiều thanh thủy thôn người ở bên nhau nói đến lúc trước toàn thôn người ăn một đầu lợn rừng thịt khi sung sướng khi vẫn là tâm tình kích động, nội tâm cảm thấy vô cùng vui sướng. Kia đoạn gian khổ 5 tháng trở thành mọi người trong lòng tốt đẹp nhất, nhất đáng giá hoài niệm thời gian. Trong vòng một ngày, làm rất nhiều kiện đại sự, Trương Linh Linh thật sự là mệt muốn chết rồi, nhưng vì ăn thượng một ngụm thịt, chính là cùng đại gia cùng nhau chờ đợi, cùng nhau nhìn giết heo hầm thịt heo, lăng là ngao đến lợn rừng thịt hầm hảo, ăn thượng một chén thơm nước lợn rừng thịt, cảm thấy mỹ mãn cực kỳ. Nói câu thật sự lời nói, này lợn rừng thịt thiêu đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng đối với mấy tháng cũng chưa ăn thịt người tới nói, quả thực là ăn ngon đầu lưỡi đều có thể nuốt vào. Trương Linh Linh xuyên qua mấy tháng sau, vẫn là lần đầu tiên ăn thịt đâu. Trương Nhị Nha thảm hại hơn, từ nàng sinh ra, ăn thịt số lần đều không vượt qua 2 cái ngón tay. Đặc biệt này lợn rừng thịt là Trương Linh Linh hoàn toàn là dựa vào chính mình trí tuệ, chính mình cơ trí, toàn bằng chính mình một người bản thân chảo, kia tự hào cảm liền càng mãnh liệt, trong lòng vui mừng tràn đầy vô cùng, nếu không phải thật sự là mệt quá lợi hại. Phỏng chừng nàng đêm nay kích động đều có thể ngủ không được. Ăn thượng thịt, uống thượng canh thịt, Trương gia thôn qua một cái vui sướng ban đêm. Đương nhiên, Trương Đại Ngưu lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, không chuẩn bất luận kẻ nào đem đêm nay bọn họ thôn ăn thịt cấp nói ra đi, trái lệnh giả đuổi ra Trương gia thôn. Trương gia thôn tiến vào đến bình thường trong sinh hoạt, thổ địa là nông dân lớn nhất cậy vào, cứ việc biết trong núi mặt có lợn rừng, Trương Đại Ngưu cũng không có tổ chức nhân thủ đi bắt lợn rừng mà là tập trung trong thôn mọi người tranh thủ hảo hảo trồng trọt. Đem trong đất hoa màu cấp loại hảo, các nam nhân xuống đất bận bận rộn rộn không ngừng từ nước trong khê ngọ thủy bảo trì thổ địa ướt át, các nữ nhân phụ trách nuôi cá dưỡng tôm dưỡng con giun, choai choai tiểu tử nhóm toàn bộ xuống. Đất cấp một tàu rau dưa cùng khoai lang đỏ thêm phì, chờ mong 8 cuối tháng là có thể có tốt thu hoạch. Cũng liền một tháng thời gian. Một tháng lúc sau là có thể có phong phú thu hoạch. Lại đẳng cấp không nhiều lắm một tháng lại có rau dưa lại có lương thực. Cái này ý niệm giống như là treo ở con lừa trước mặt cà rốt, làm thanh thủy thôn người không ngừng đỉnh một hơi chính là ngao, đau khổ ngao, gian nan chờ đợi. Nhưng càng là chờ đợi, Trương Linh Linh càng là bất an. Hách Bạch ở tại Trương Linh Linh ra không thiếu giúp nàng làm việc, thấy nàng thật sự là quá bất an, không nhịn xuống đề điểm Trương Linh Linh vài câu, bọn họ thanh thủy thôn mắt thấy nếu là muốn thu hoạch, chính là mặt khác thôn đâu. Đúng vậy. Trương Linh Linh lập tức liền tim đập quá tốc. Mặt khác trong thôn thế nào? Mặt khác trong thôn chờ đến thu hoạch mùa có thể thu hoạch lương thực sao? Rõ ràng bộ đội người đều trợ giúp chung quanh thôn cứu giúp lương thực, giúp bọn hắn cải thiện gieo trồng kỹ thuật, nhưng khác trong thôn không có Trương Linh Linh A. Không có nàng bày mưu tính kế, không có giống Trương Đại Ngưu như vậy vô điều kiện tín nhiệm chính mình quê nữ, đối thanh thủy thôn toàn lực thực hành Trương Linh Linh ý tưởng thôn trưởng. Trương Linh Linh vội vàng gọi người, làm Tam Lưu Tử cùng mặt khác trong thôn các đồng bạn liên hệ, nhìn xem mặt khác thôn lương thực gieo trồng tình huống rốt cuộc như thế nào. Tam Lưu Tử lười nhác, không thích làm việc, trước kia cả ngày thôn này thoán, cái kia thôn kết bè kết đội cùng một đám tên du thủ du thực giống nhau thôn bĩ nơi nơi chạy. Chính là lúc này tình huống không lớn giống nhau. Không ngừng là thanh thủy thôn, thậm chí là mặt khác trong thôn đều bị nóng bức thời tiết cấp nhiệt hỏng rồi, lão làm ruộng kỹ năng sôi nổi cảnh báo, khô hạn rõ ràng. Tam Lưu Tử mang về tới tin tức là đáng sợ, chung quanh trong thôn cũng không phải sở hữu thôn đều cùng thanh thủy thôn giống nhau chém cây cối ở đồng ruộng kiến tạo giá gỗ, kiến tạo mục tàu loại khoai lang đỏ trồng rau, rất nhiều thôn chém không đến thụ, lộng không đến đầu gỗ, hoặc là chém thụ, lộng đầu gỗ lúc sau, bị hồng vệ binh đem sở hữu đầu gỗ cấp đoạt đi rồi. Như vậy tin tức thật là đáng sợ. Chương 49. Được đến tin tức lúc sau, Trương Linh Linh vô cùng may mắn nàng lúc ấy quyết đoán ra tay, ngăn trở hồng vệ binh tiến bọn họ thôn, cướp đoạt bọn họ thôn bó củi, phá hư bọn họ thôn đồng ruộng, nếu là lúc ấy làm hồng vệ binh thực hiện được kia còn phải. Kỳ thật, nạn đói niên đại, nạn đói không chỉ là bởi vì thời tiết khô hạn duyên cớ, càng có rất nhiều nhân họa. Cha, ta làm Tam Lưu Tử hỏi thăm chung quanh trong thôn tin tức, cụ thể tình huống ngươi nghe một chút. Trương Linh Linh đem Trương Đại Ngưu kêu làm Tam Lưu Tử hội báo hắn hỏi tham gia tới tình huống. Loại tình huống này nghiêm túc hoàn cảnh hạ, Tam Lưu Tử cũng không lớn dám dáng vẻ lưu manh nói lung tung, thanh thủy thôn là hắn ra, thanh thủy thôn có người nhà của hắn, thanh thủy thôn có hắn phát tiểu bạn chơi cùng, rất nhiều chuyện, Trương Linh Linh không phải rất rõ ràng, đi hỏi thăm tình huống hắn nghe đều nhìn thấy ghê người. Tam Lưu Tử không có bất luận cái gì giữ lại, đem hắn hỏi thăm tình huống nhất nhất nói tới. Trương Đại Ngưu sắc mặt đều hắt ấu. Trương Đại Tráng sắc mặt xanh mét, Trương Linh Linh cả người đều không tốt, ba cái bọn đệ đệ càng là mặt không còn chút máu. Bên ngoài tình huống đã tới rồi muốn đói chết người nông nỗi sao. Thậm chí khác thôn lão nhân đã bắt đầu dần dần tử vong. Trương Linh Linh, cha, ta kiến nghị cấp thanh thủy thôn thành lập một người cao lớn tường vây, đặc biệt là trong thôn cùng bên ngoài liên tiếp địa phương cần thiết phong kín rớt. Hiện thực quá tàn khốc, người đều sống không nổi nữa, sự tình gì đều có thể làm được. Đặc biệt là Trương Linh Linh còn nhớ rõ. Rõ ràng hôm nay khô hạn giảm thu, rất nhiều địa phương không thu hoạch, công xã còn hướng về phía trước mặt hội báo, hưởng ứng bên ngoài khẩu hiệu, người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản này quả thực chính là không bắt người mệnh đương hồi sự. Trương Linh Linh sợ hãi không chỉ là bởi vì đói cực kỳ, nơi nơi đoạt đồ vật loạn dân, nàng càng sợ chính là công xã hoặc là hồng tụ trương nhóm vọt tới bọn họ trong thôn đem từng nhà lương thực đều cấp đi. Trong lịch sử là như thế nào nàng không biết, nhưng là như vậy tình tiết quá nhiều, bọn họ hiện tại không chuẩn bị. Chờ đến thu hoạch lúc sau, cực cực khổ khổ vội một hồi, kết quả thu hoạch lương thực bị cướp đi, này đến làm người đa tâm phải a. Trương Linh Linh thuyết phục Trương Đại Ngưu triệu tập người trong thôn, cùng người trong thôn mở họp, nói cho người trong thôn hắn muốn thành lập tường vây quyết định. Có người đồng ý, có người tưởng phản đối. Thôn trưởng chúng ta hiện tại đều như vậy bận rộn, có ai có thời gian đi thành lập tường vây? Chẳng lẽ vì thành lập tường vây trong đất lương thực mặc kệ sao liền? Trương Đại Ngưu hỏi lại hắn, nếu chúng ta cực cực khổ khổ vội gãy chân trong đất được mùa, sau đó được mùa lương thực bị công xã cùng hồng vệ binh lấy đủ loại lấy cơ trưng thu hoặc là trực tiếp cướp đi, lúc ấy, ngươi lại hồi tưởng thành lập tường vây kiến nghị, ngươi có thể hay không hối hận. Cái này đổ ai cũng không dám đổ, cho dù là lại vất vả lại mệt, vừa nhớ tới chính mình cực cực khổ khổ trồng trọt, đỉnh mau bị cảm nắng vất vả trồng ra lương thực bị cướp đi, ai đều chịu không nổi cái này đả kích. Trương Đại Ngưu kiến nghị cuối cùng vẫn là thông qua. Vì thế ở Thanh Thủy Thôn cùng ngoại giới chi gian, Thanh Thủy Thôn các thôn dân cái nổi lên một đạo tường vây. Thanh Thủy Thôn người không biết, mạnh mẽ thúc đẩy việc này Trương Linh Linh thập phần rõ ràng, nạn đói không chỉ là này một năm, còn có 3 năm thời gian, Thanh Thủy Thôn yêu cầu tường vây bảo hộ, thành lập ngăn cách ngoại giới tường vây thế ở phải làm. Trương Linh Linh lại cho hắn cha quy hoạch một chút, đem toàn bộ Thanh Thủy Thôn một lần nữa thành lập. Bởi vì dưỡng vạn chỉ trại gà duyên cớ, công xã cho Thanh Thủy Thôn một miếng đất, này khối địa hiện tại còn không. Trương Linh Linh tại đây khối trên đất chống quy hoạch ra ngang nhau lớn nhỏ phòng ở, một phòng trụ người, mặt khác địa phương một tầng lại một tầng có thể thành lập giá gỗ, phía dưới gieo trồng lương thực, trung gian dưỡng gà, mặt trên hai tầng gieo trồng lương thực, phòng ở đặc biệt đơn sơ, chủ yếu là có thể tập trung lên, có thể bị tường vây bảo hộ. Thành lập toàn bộ có thể bảo hộ thôn, bảo hộ đồng ruộng tường vây công trình quá to lớn, thời gian thượng không nhất định tới cấp, nhưng là thành lập tiểu phạm vi tường vây, bảo hộ trụ bọn họ gà cùng quan trọng vật tư, một tháng hẳn là không có vấn đề. Ban ngày trồng trọt, buổi tối cái tường vây, trong đất lương thực lớn lên càng ngày càng tốt, mọi người sắc mặt bày ra ra sắp thu hoạch vui sướng. Tại đây đồng thời, chung quanh trong thôn lương thực không đủ ăn, rau dại đều mau đào xong rồi, phụ cận trong thôn liên tiếp tới thân thích, khóc lóc cầu mượn lương thực. Tình huống nguy hiểm cho đến mỗi người trên mặt đều nghiêm túc lên, cho dù là trong đất khoai lang đỏ mắt thấy liền phải thành thục, đều không thể làm người mặt giãn ra. Rất nhiều người bị thân thích khóc không có biện pháp, sôi nổi chạy đến Trương Đại Ngưu ra dò hỏi. Thôn trưởng, ta nhà mẹ đẻ đã sớm cạn lương thực, toàn dựa vào rau dại ngao nhật tử, hiện tại rau dại đều phải bị đào hết, thật sự là không ăn, nương tìm ta mượn lương thực, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nhiều nhất đều là dâu cả, tiểu tức phụ chạy đến Trương Đại Ngưu trước mặt khóc. Đúng vậy. Thôn trưởng A, ngươi lợi hại nhất, ngài giúp ta sao ngẫm lại biện pháp đi. Ta không mượn lương thực, ta nhà mẹ đẻ người liền phải đói chết, nhưng ta mượn lương thực, ta chính mình ra nam nhân hải tử ăn cái gì A. Lương thực như thế nào mượn? Cho mượn đi lúc sau bọn họ ăn cái gì? Trương Đại Ngưu bị vây quanh xảo tắt rớt, đừng nói Trương Đại Ngưu, chính là Trương Linh Linh đều cảm thấy đầu đau. Toàn thôn 300 nhiều hộ nhân gia, 300 nhiều hộ nhân gia từng nhà bên ngoài thôn đều có thân thích, không phải gả nữ nhi chính là cưới vợ. Hoặc là thân muội tử gả đến bên ngoài thôn, một đám đều chạy tới khóc, khóc thê thảm cực kỳ không nói, người gây quả thực liền không thể xem, ai tâm không phải thịt lớn lên, ai không khó chịu, mắt thấy chính mình thân nhân liền phải sống sờ sờ đói chết, nhà mình có cơm, thương tâm đều suýt nữa ăn không ngon. Bởi vì trong lòng quá khó tiếp thu rồi, hảo chút dâu cả tiểu tức phụ đều chạy đến Trương Đại Ngưu trước mặt khóc, khóc nước mắt ào ào, gào khóc, ôm ngực đau vẻ mặt yếu ớt, lên tiếng thê lương khóc, các loại khóc, khóc thảm cực kỳ, khóc Trương Linh Linh đầu thỉnh thịch đau. Này hỗ trợ đi. Thiệt tinh khó. Chính là không giúp đi. Lại nỡ lòng nào. Phần 37. Vương Chiêu đệ trước hết đỉnh không được, buổi tối khó chịu ngủ không được, ban ngày không dám khóc, sợ cho nàng nam nhân Chiêu phiền thoái, buổi tối phong đêm tối cao ban đêm, một người ngồi xổm hồ nước bên tay che miệng ô ô khóc cực hung. Trương Linh Linh là bị dọa tỉnh, vốn dĩ thiên liền oi bức khó nhịn, làm người giấc ngủ rất kém cỏi, nữ hài tử còn sợ nhất ban đêm ô ô thanh, người dọa người, sẽ hù chết người. Trương Linh Linh run bần bật ghé vào cửa sổ bên dựng lên lỗ tai cảnh giác cẩn thận nghe, kết quả phát hiện ô ô thanh âm phát ra giả là nàng lao nương. Trương Linh Linh. Nàng nương thật đúng là không bằng ban ngày khóc đâu. Ban ngày khóc nói, gặp phải phiền toái nàng còn có thể giải quyết, buổi tối khóc nói, sẽ sợ tới mức nàng một đêm ngủ không tốt, cả người đầu óc đều không hảo xử. Chính mình thân bà ngoại ra A. Thân bà ngoại, thân ông ngoại, còn có thân đại cứu một nhà, Vương Chiêu đệ muốn mượn lương tưởng điên rồi. Trong nhà lương thực mượn một bộ phận là không thành vấn đề, khẩn căng thẳng lương quần nhiều lắm ăn không đủ no, sẽ không đói người xấu. Nhưng nàng nam nhân là thôn trưởng, nàng là thôn trưởng tức phụ, nàng nếu là cái thứ nhất dám cho mượn lương thực, mặt khác dâu cả tiểu tức phụ đều cùng phong cùng nhau mượn, kia vấn đề liền lớn. Trương Linh Linh quả thực liền đau đầu đã chết, không phải nàng không nghĩ rút, mà là nàng vì thành thủy thôn rảo tận tâm tư, quá phí đầu óc, người không ngừng dùng não quá độ, lại không chiếm được bổ sung cái loại này đàn tư kiệt lự cảm giác là rất khó chịu. Có một loại cả người bị đào rỗng, thực không thực chống không cảm giác. Chương 50. Thời tiết lại nhiệt, không có điều hòa, không có quạt điện, lại không có đồ uống lạnh có thể giải nhiệt, buổi tối giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, cảm giác nhật tử đều là ở ngao. Mỗi một ngày, mỗi một phân, mỗi một giây, đều là ở ngao thời gian. Căn cứ địa lương thực cùng rau dưa sinh trưởng tình huống tới xem, năm nay thu hoạch hẳn là không tồi, chính là thiên tai có thể khắc phục, nhân họa liền khó khăn. Nhị nha A. Nương trong lòng khó chịu A. Vương Chiêu đệ không nhịn được thương tâm, mỗi ngày khóc, khóc đến thở hổn hển. Trương Linh Linh không có biện pháp, bàn chân đếm trên đầu ngón tay tính, ngón tay không đủ dùng, liền ngón chân đầu cùng nhau bẻ. Vương Chiêu đệ đứng ở cửa chớp đôi mắt xem hết bạch. Bị con dâu khóc phiền lòng, nhịn không được đi ra khỏi phòng Lao Thái Thái. Lao Thái Thái người lão cảm xúc dễ dàng chịu dao động, nhịn không được thần sắc khẩn trương há mồm, nhị nha A, ngươi sao, sao gục xuống đầu bẻ khởi ngón chân đầu A. Trương Linh Linh hữu khí vô lực, hư, mãi mãi đừng nói chuyện, ta lại tính kê chúng ta trong thôn lương thực. Nàng cũng không nghĩ à, nhưng nơi này đừng nói là cho nàng một cái máy tính, hoặc là tính toán khí, nghèo liền cái bản tính đều tìm không ra, không bản tính tốt xấu có giấy có bút đi. Trong nhà cũng không có, Nàng đầu óc đau, trong lòng mệt, không như vậy bẻ đầu ngón tay tính, nàng có thể làm sao bây giờ? Tính lại tính, Trương Linh Linh nói ra, cùng cha nói, muốn mượn liền mượn đi, chúng ta có thể ăn khoai lang đỏ đằng ngao một đoạn thời gian, còn có thể dùng nữa, cải thìa có thể ăn, cà chua cũng không sai biệt lắm, lại kém một ngụm lương nói, liền sát chỉ gà, từng nhà đều có 30 chỉ gà, tình ăn như thế nào cũng có thể ngao đến khoai lang đỏ thành thục khi. Thật sự không được, cùng lắm thì nàng lại dẫn người đi một chuyến trong núi, trích chút trái cây, lộng mấy chỉ lợn rừng. Sau đó, Vương Chiêu đệ điên rồi giống nhau chạy đi ra ngoài tìm nàng nam nhân, sợ nàng chạy chậm một bước, nàng lao nương hoặc là nàng lao cha liền không có. Đại Ngưu A, ngươi ở đâu A, mau chi cái thanh A. Vương Chiêu đệ đặc có chiêu bài thanh âm nghe thê lương cực kỳ. Thấy rơi lệ, người nghe thương tâm, dù sao Trương Linh Linh nước mắt là xôn xao đi xuống lưu, cũng không biết là bị Vương Chiêu đệ cảm nhiễm, vẫn là bởi vì thân thể này cùng nàng bà ngoại, ông ngoại huyết mạch tương liên, trong lòng khó chịu cực kỳ. Kết quả cuối cùng là, quả nhiên là thôn trưởng tức phụ khai cái đầu, các gia dâu cả tiểu tức phụ đều như là điên rồi giống nhau đoạt nhà mình lương thực liền hướng tử ca láo tử nhà mẹ để chạy như bay, một bên chạy một bên khóc, một bên khóc, một bên chu lên, cha, nương, nhất định phải chờ hoặc là ta a. Đều tới rồi loại này hoàn cảnh, vì nhà mình lao tử nương cũng đều liều mạng, nhưng loại này quan khẩu, đều là lao nhân đại lượng tử vong bắt đầu, cái nào tức phụ nhi đều đặc biệt sợ hãi, sợ chính mình về nhà chạy đã muộn một bước, rõ ràng đều mang theo lương thực về nhà, kết quả nhìn thấy đến lại là lao tử hòa thân nương khô quắt bẹp thi thể. Như vậy đả kích quá lớn, cơ hồ không ai có thể chịu được. Trương Linh Linh tuy rằng nghĩ muốn dẫn người đi trong núi trảo lợn rừng, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi thành, nàng tra chuyện này quá nhiều. Công xã quá phiền, này đều khi nào, hôm nay đều, ngày mai đều, Trương Đại Ngưu không đi còn không được, Trương Đại Ngưu vừa đi, Trương Linh Linh còn không yên tâm, buộc Trương Đại Tráng cùng đi, nàng cha mệt quá độc ác, nàng sợ nàng cha thân mình chịu không nổi. Còn có đi công xã nàng cha lại muốn cùng người tranh cùng người xảo, tiêu hao quá lớn, đem Trương Đại Tráng mang theo, cũng có thể rèn luyện Trương Đại Tráng năng lực, chỉ là lớn lên hàm hậu là vô dụng, là một cái tương lai thanh thủy thôn thôn trưởng người nối nghiệp, nên cãi nhau thời điểm xảo. Nên thượng cái bản này sinh ác độc thời điểm thượng cái bản này sinh ác độc, tất yếu thời điểm còn có thể vén tay háo cùng người làm. Trương Đại Tráng không đỉnh thiên lập địa đứng lên tới, không nói này 3 năm nạn đói, tương lai 10 năm nàng cha già rồi, đổi Trương Đại Tráng một cái tên ngốc to con có thể được việc. Trương Linh Linh liền canh giữ ở hai đầu bờ ruộng khống chế hai đầu bờ ruộng lương thực. Lá cây. Đối đầu, tuy rằng lương thực sắp thành thục, này không phải còn không có thành thục sao. Cái này chạy đến hai đầu bờ ruộng kéo vài miếng lá cải. Cái kia chạy đến hai đầu bờ ruộng cắt điểm khoai lang đỏ đằng, nguyên bản trong đất một tảng lớn rậm rạp màu xanh lục, một ngày quang cảnh xuống dưới, không phải nàng nhìn, phỏng trưng liền vài miếng lá cây đều lưu không xuống dưới. Gió thổi qua, còn sót lại vài miếng lá cây ở trong gió lắc lư, tựa hồ theo không phải bị thái dương cấp phơi héo đi, chính là bị ánh nắng cái phơi chết cảm giác. Cũng không biết cà chua lá cây có thể ăn được hay không, dưa chuột đằng lá cây có thể ăn được hay không, mướp hương đằng lá cây có khó không ăn. Dù sao chỉ cần là ăn không chết người lá cây, tất cả đều bị loát đến sạch sẽ, suýt nữa một diệp không dư thừa. Nhật tử liền như vậy một ngày ngao, 7 nguyệt hè nóng bức đã sớm đi qua, 8 nguyệt cực nóng cũng dần dần đậm đi, một hồi đã lâu nước mưa rốt cuộc hạ xuống dưới, toàn bộ thanh thủy thôn đều hoan hô lên, ở nước mưa lại là nhảy lại là nhảy lại là kêu, kia cảm tình chân thành tha thiết đều làm người động dung. Nước mưa hạ xuống dưới sau, trong không khí quần quận sóng nhiệt rốt cuộc bỏ được cút ngay. Hai đầu bờ ruộng rau dưa cùng lương thực bị nước mưa tới lúc sau, lại bắn ra lục nhan sắc, rất nhiều nộn nộn lá con lại bắt đầu xông ra. Sau đó từng đôi mạo lục quang lang mắt lại theo dõi kia lục lục, nộn nộn tiểu chồi non sợ tới mức run bần bật, cũng không dám lớn lên. Trương Đại Ngưu đương thôn trưởng vẫn là đương thực không tồi, ít nhất ở Trương Linh Linh bảy mưu tính kế hạ, Trương Đại Ngưu đem toàn bộ thanh thủy thôn quản lý thỏa đáng, toàn bộ nước trong khê liền không có hoa màu cùng rau dưa loại so thanh thủy thôn còn tốt thôn trang. Đồng ruộng giá gỗ mặt trên một tầng lại một tầng mục tảo tử bên trong rau dưa cùng khoai lang đỏ lớn lên cực hảo, cơ hồ sở hữu tới xem qua thanh thủy thôn đồng ruộng hoa màu người đều ở chờ mong thời gian có thể mau mau quá khứ, chờ đợi có thể sớm ngày chờ đến thanh thủy thôn thu hoạch kia một ngày, nhìn một cái thanh thủy thôn như vậy trồng trọn, rốt cuộc có thể ở khô hạn thời tiết thu hoạch nhiều ít lương thực. Thanh thủy thôn Trương Đại Ngưu thôn trưởng ra lại tụ tập trong ba vòng ngoài ba vòng người, đuổi theo thôn trưởng thảo luận, là giữa tháng 8 đem khoai lang đỏ đào ra đâu? Vẫn là 8 cuối tháng đem khoai lang đỏ đào ra. Thảo luận chủ yếu nội dung là, bất quá là kém cái mấy ngày, nhiều nhất 10 ngày qua, này khoai lang đỏ cái đầu hẳn là có đi, chính là tiểu cũng không nên tiểu nhiều ít. Dù sao lão Trương cửa nhà tiếng người ồn ào, bất quá là một cái thôn thôn nhỏ trường mà thôi, này quan thật mẹ nó không dễ làm. Chương 51. Một đề cập đến đồ ăn vấn đề, cho dù là đói đến lại hữu lực vô khí, người đôi mắt đều sẽ phát ra ra mãnh liệt đến cực điểm tầm mắt, nhân xương sói đói giống nhau ánh mắt. Nguyên bản trong thôn liền hàng năm bần cùng, từng nhà lương thực hàng năm không đến ngày mùa hè liền ăn xong, hoàn toàn là dựa vào rau dại ngao đến thu hoạch thời tiết. Năm nay Thanh Thủy thôn từng nhà các thôn dân có thể ngao đến 8 nguyệt còn ăn lương thực phụ, dựa vào tất cả đều là trong nhà dưỡng cá tôm cùng trứng gà cùng bộ đội đổi lương thực, bằng không một giây biểu diễn xác chết đói khắp nơi hiện trường. Thanh Thủy thôn có 300 hộ nhân gia, không nói mỗi hộ nhân gia mấy thế hệ cùng đường có bao nhiêu khẩu người, chính là từng nhà phái ra một ngụm người vây quanh thôn trưởng gia nông gia đại viện, này thổ phôi bùn hồ ra tới bùn sân cũng chịu không nổi a. Trương Linh Linh đứng ở nhà mình sân cùng nhà chính cửa bái khung cửa hướng ra ngoài xem. Trương Đại Ngưu đứng ở sân đại môn ngạch cửa ngoại, bên ngoài tất cả đều là quần áo tả tơi, ô sơn sao mặt đen thượng hốc mắt đỏ đậm, không khí mãnh liệt, cảnh tượng giống như thời cổ loạn dân vây quanh ở huyện nha cửa nháo sự dường như, xem người hãi hùng khiếp vía. Trương Đại Ngưu tay cắm ở trên eo, hắc mặt gân cổ lên, môi trương đóng mở hợp, nói chuyện thanh âm lại hoàn toàn bao phủ ở chung quanh ầm ĩ hỗn loạn chung. Vương Chiêu đệ hung giống chỉ đóng cửa thả ra trông cửa khuyển, chặt chẽ hộ ở cửa nhà, đứng ở nàng nam nhân trước người một bước. Liệt nha sắc mặt hung ác gắt gao che chở nàng nam nhân không bị sắc mặt kích động các thôn dân cấp tế đến, rất có ai tiến lên giống đến nhà nàng ngạch cửa đụng tới nhà nàng nam nhân, nàng liền cắn ai hung ác. Cứ như vậy xô xô đẩy đẩy, Trương Đại Ngưu đều bị xô đẩy đứng không vững, lui về phía sau đến nhà mình ngạch cửa, tùy theo viện môn đầu gỗ ngạch cửa bị chiếm bùn đen tuyền rách nát dày không ngừng dẫm đạp một hồi công phu liền dẫm lạn nát nhừ. Trương Đại Tráng sợ hắn cha có hại. Giống đầu mới vừa trưởng thành tráng ngẽ con giường như vọt tới Trương Đại Ngưu trước mặt dùng chính mình cao lớn bộ xương che chở cha hắn. Tam Mao, bốn cẩu, năm trứng đứng ở Trương Đại Ngưu phía sau trừng mắt mắt to, cả người cơ bắp căng chặt rất có không nói một lời liền phải đánh lộn tư thế. Thanh thế to lớn đến Trương Đại Ngưu thần cha Trương lão nhân, trừng mắt vẫn đục lão mắt, hắc mặt liền phải ra khỏi phòng tử cho hắn nhi tử chấn bãi, tiểu lão đầu khí thế nhưng thật ra có. Chính là còn không có ra cửa đã bị nhà mình lao thái thái túm chặt lay lão nhân cánh tay, ngăn ở nhà ở ngạch cửa chỗ, chết sống không cho nhà mình lao nhân ra cửa. Lao thái thái túm người không nói, còn đối với nhà mình lao nhân gầm rú, cấp lao nương trở về, chạy loạn cái gì chạy, một phen tuổi, ánh mắt còn không hảo xử, không nhìn thấy bên ngoài có thật nhiều ngoại thôn người xen lẫn trong bên trong rảo phân sao. Người đi ra ngoài cho người ta tễ chứ té ngã liền xong rồi. Gì đều không được lao ra hỏa đừng đi ra ngoài thêm phiền. Trương lão nhân bị lôi kéo đi không nổi, khô gầy mặt già thượng thần tình uy nghiêm, lão mắt trừng lớn ngạnh cổ giống, nói hiệu nói vượng, ngươi buông tay làm ta đi ra ngoài, ta muốn nhìn, ai dám tiến lên tệ ta. Hai cái lão nhân cãi nhau xảo cực hung, bung lời hung ác, cố tình một chút thanh âm đều nghe không thấy, tất cả đều bao phủ ở chung quanh ầm ĩ sôi trào trong thanh âm. Nếu không phải Trương Linh Linh lo lắng trong nhà cá tôm bị tễ về đến nhà các thôn dân mượn gió bẻ măng, thường thường không yên tâm ánh mắt trở về ngó. Căn bản là chú ý không đến lao nhân cãi nhau. Trương Nhị Nha cơ hồ là lao ra ra một tay mang đại, Trương Linh Linh bản năng liền đặc biệt dễ dàng chú ý đến nhà mình ra ra, thấy ra ra đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ liền phải ra khỏi phòng tử phát huy, trong lòng tức khắc căng thẳng, nàng cha đều bị tệ đến đi bước một sau này lui, xem dọa người, nàng ra ra một phen gầy trơ xương đầu lao nhân tệ một chút té ngã chính là rất mệnh sự, há có thể không khẩn trương. Cũng không rảnh lo đằng trước, Trương Linh Linh nhanh chân liền hướng ra ra kia chạy. Kết quả mới vừa chạy đến nhà ở cửa, liền nghe thấy nàng mãi mãi hùng hùng hổ hổ giống, ngươi cái này chết lao nhân ngại mệnh trường là không, bên ngoài như vậy nhiều ngoại thôn người ngươi mắt mù à, nói rõ chính là lòng tham không đủ, mượn lương thực còn muốn mượn, nhân ra đỏ mắt lương thực đâu thèm ngươi tao lão nhân là ai, dẫm lên ngươi đụng phải ngươi, té ngã mệnh liền không có, chết lao nhân chán sống. Rồi a, cho ta chết trở về. Lão thái thái nảy sinh ác độc túm nhà mình lao nhân, nhỏ gầy thân hình tất cả đều là lực lượng. Trên thực tế lao thái thái bị bệnh đã lâu, nào có nhiều ít sức lực à, đơn giản chính là kiến càng hám thụ hoàn hoàn toàn toàn không biết lượng sức, đừng nói lao nhân loại cả đời mà, tay kính không nhỏ, chính là lao nhân nổi giận đùng đùng xúc động trạng thái, một cái phất tay là có thể đem lao thái thái cấp huy đến trên mặt đất nằm đi. Bị kinh chứ Trương Linh Linh bước nhanh chạy đến thời điểm, thấy lao thái thái chết quật thấy chết không sờn bộ dáng, gì gì đều không màng, chính là chết không không buông tay không cho đi liều mạng tư thế, thấy Trương Linh Linh đuổi lại đây. Lão thái thái đối với Trương Linh Linh giống, nhị nha, nhanh lên đem cửa đóng lại, từ bên ngoài đem nhà ở khóa lên. Bước chân còn không có đứng vững đâu, còn kém hai bước lộ mới đến cửa, Trương Linh Linh nghe được nàng mãi mãi kêu, vội vàng bước chân nhanh hơn hai bước, tay duỗi ra đi bắt cửa gỗ, lao nhân khí vẫn đục lao mắt đỏ đậm một mảnh, hùng hổ, khô gầy ngượng ngùng xoắn xít, vài lần suýt nữa đem lão thái thái cấp vứt ra đi, cố tình lại lao thái thái bước chân không xong thời điểm liền động cũng không dám động, biểu tình tức giận ngao ngao kêu to đáy mắt lại là rối rắm bất đắc dĩ. Chứng kiến lão niên bản miệng chê mà thân thể thành thật, Trương Linh Linh không chen vào nói, yên lặng đem cửa phòng làm cho nàng ra ra mặt, kéo kẹt một tiếng cấp đóng lại, khi nàng ra ra ở trong môn ngao ngao kêu. Buông tay. Không bỏ. Buông tay. Không bỏ. Lão nhân tức muốn hộp máu thanh âm, buông tay. Một phen tuổi ấp ấp ôm ôm, ngươi e lệ không e lệ. Lão thái thái lão ba bà cắn chiếc đũa thái độ, không bỏ. Chính là không bỏ. Sao lạc, ôm ngươi một chút ngươi liền e lệ, một cái trên giường đất ngủ vài thập niên sao không gặp ngươi e lệ thượng. Lão nhân dậm chân thanh âm, đều bị ngươi cháu gái thấy. Trương Linh Linh yên lặng bỏ chạy. Chạy đến nàng ca nhà ở cửa, duỗi tay gõ gõ cửa, trong nhà hài tử nhiều, nam hài trước nay đều là tê ở một cái trên giường đất ngủ, Trương đại tráng niên tuổi lớn muốn cưới vợ, tổng không thể còn cùng bọn đệ đệ ngủ chung, trong nhà chuyên môn cho hắn đằng ra một cái phòng chống tử, hách bạch tới lúc sau, Trương đại tráng liền đem hắn nhà ở đẳng cấp hách bạch ngủ, chính mình lại tê đến bọn đệ đệ trên giường đất đi. Cửa gỗ theo tiếng khai, một trương xinh đẹp khuôn mặt, nghiêng đầu chớp mắt to. Trương đại tráng đặc biệt thích hách bạch, hự hự cùng hắn cha mẹ giảng muốn cưới hách bạch. Hách bạch thầm thầm bị công xã người bắt đi, rơi xuống không rõ, trong nhà không có trường bối, lại không chú ý cũng không thể như vậy tùy tiện. Trương đại ngưu đáp ứng giúp hách bạch hỏi thăm nàng thầm thầm rơi xuống, này sau khi nghe ngóng liền trụ tới rồi hiện tại. Một trương sợ hãi khuôn mặt nhỏ, chớp mắt to, phá lệ chọc người chịu mến. Trương Linh Linh hướng tới hách bạch trước mặt thấu thấu, mấy trăm hào người cãi cỏ ầm ĩ thanh âm đại cực kỳ, không tiến đến trước mặt sợ là lời nói căn bản là nghe không thấy. Tiểu cô nương hai mắt vụ sáng lên vẻ mặt thẹn thùng. Ngón tay cái đặt ở trong miệng ngượng ngùng bộ dáng. Không hiểu biết người đều sẽ cho rằng tiểu cô nương là một đóa kiều hoa, trên thực tế Trương Linh Linh đã sớm nhìn thấu nàng ngụy trang, một đóa nhu nhược kiều hoa có thể cái gì đều biết. Từ lúc bắt đầu hách bạch phảng phất vô tình dường như nói tin tức cho nàng nghe thời điểm, Trương Linh Linh trong lòng liền có một loại cô nương này là cố ý nói cho nàng nghe cảm giác. Vài lần thử một lần, liền cấp Trương Linh Linh thí ra tới, này tiểu cô nương liền ăn một lần hóa, nhắc tới khởi ăn, đôi mắt phá lệ lượng. Trương Linh Linh dùng đồ ăn từ miệng nàng đổi lấy rất nhiều tin tức. Không biết có phải hay không Trương Linh Linh ảo giác, tổng cảm thấy này tiểu cô nương từ tới nhà nàng lúc sau, tựa hồ lại trường vóc dáng, vốn dĩ liền so nàng cao chút, hiện tại cùng nàng đứng chung một chỗ, phảng phất lại so nàng cao chút, tuy rằng vóc dáng cao, gầy gầy nhược nhược bộ dáng vì nàng thêm phân không ít, túi đầu sợ hãi chọc người liền, mở to hai mắt lại phá lệ nhu nhược động lòng người, cười rộ lên mắt to lấp lánh phi thường xinh đẹp. Trương Linh Linh tiến đến nàng bên hai, đối với nàng nói: Hách bạch giúp ta một cái vội. Như là miêu giống nhau, lỗ thai bãi bãi, mở to mắt mèo nhì, tiểu cô nương e thẹn cúi đầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, thẹn thùng nhìn Trương Linh Linh liếc mắt một cái, lại nhìn Trương Linh Linh liếc mắt một cái, thanh âm nho nhỏ, cũng tiến đến Trương Linh Linh bên tai nói, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì à? Nói thật, hách bạch vốn dĩ không tưởng ở Thanh Thủy Thôn ngốc thời gian dài như vậy, tổ chức thượng yêu cầu bọn họ đều tự tìm cái địa phương trước chát hạ căn tới, thành ra lập nghiệp đều có thể. Làm cho bọn họ trước gần núp xuống dưới, hách bạch vừa mới thoát ly huấn luyện, không suy nghĩ kia về sau như thế nào, giống kia thoát cương con ngựa hoang nơi nơi vui vẻ, kết quả mới vừa giải đến Trương Linh Linh cửa nhà, bị Trương Linh Linh một tay tuyệt hảo thiêu đồ ăn tay nghề cấp trồng lên, cực kỳ. Luyến tiếp đi. Trương Linh Linh, ngươi có biện pháp nào không ăn trộm gà? Tiểu cô nương đôi mắt ướt rầm rề, biểu tình ngượng ngùng xoắn xít ngượng ngập nói cái gì đâu, nhân ra lại không phải trồn, sao có thể sẽ ăn trộm gà? Trương Linh Linh cũng là đệ nhất trộm đồ vật, chột dạ lại thẹn thùng, tim đập phanh phanh phanh phá lệ mau, trong lòng khẩn trương tún hách bạch tinh tế cánh tay nhỏ rộng cầu xin nói, ta cũng không có cách nào a. Đều chạy đến nhà ta nháo sự, không cho bọn họ phân phát nói, thời gian dài sẽ xảy ra chuyện. Hách bạch phản xạ có điều kiện liền tưởng ném ra Trương Linh Linh, hắn từ nhỏ tiếp thu chính là sát thủ huấn luyện, phá lệ mẫn cảm, sát thủ đều có một cái thói quen, không thể bị người gần người, đặc biệt là hắn tay cùng cánh tay. Sao có thể bị người bắt lấy, sát thủ là không có khả năng bị người bắt lấy cánh tay, này có thể muốn mạng người. Đương Trương Linh Linh bắt lấy hách bạch cánh tay thời điểm, hách bạch trong lòng lập tức banh thành một cái cung, huyền bị kéo thành trăng tròn, nguy hiểm cực kỳ. Trương Linh Linh còn không biết hách bạch nguy hiểm trạng thái, trong đầu tất cả đều là nghĩ như thế nào mới có thể dụ hoặc tiểu cô nương giúp nàng nội. Hai người khi nói chuyện, bên ngoài không khí càng là tràn ngập vị, Trương Linh Linh tựa hồ nghe thấy có người ở châm ngòi, không ngừng khơi mào mọi người cảm xúc. Cái này làm cho nàng thực tức giận, nàng cha vì Thanh Thủy Thôn thật là lo lắng tâm huyết, kết quả nhân ra nói mấy câu liền chọn Thanh Thủy Thôn các thôn dân cư nhiên nhìn xem. Bọn họ thôn trưởng bị người hùng hổ dọa người chất vấn. Không đầu góc đến loại trình độ này, nói mấy câu đã bị nhà mình thân thích cấp châm ngòi, quên mất thôn trưởng đối bọn họ trợ giúp, thậm chí còn chờ đợi bọn họ thôn trưởng cấp đối phương vừa lòng hồi đáp, cái này làm cho Trương Linh Linh thực hỏa. Đúng lúc này, có một loại cùng âm ý bất đồng thanh âm vang lên, Trương Linh Linh quay đầu đi xem, chỉ thấy nhà nàng tường viện bị tễ rơi xuống mấy khối đại bùn đất bôi, ngã trên mặt đất quăng ngã cái nát nhừ, nhưng mà người chung quanh ánh mắt tất cả đều chăm chú vào nàng cha trên người, không ai để ý nhà nàng mấy dục sụp đổ tường viện, thậm chí còn có người lớn giọng trách cứ Trương Đại Ngưu mỗi lần đều trước cấp bộ đội cá tôm, nửa tháng sau mới bắt được bộ đội trao đổi lương thực, cái cọ âm ý, làm Trương Đại Ngưu đi bộ đội thúc giục lương. Nay phảng phất là lập tức liền bậc lửa Trương Linh Linh phẫn nộ, tưởng cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. Vốn dĩ tưởng trộm gà lúc sau lại trộm còn kế sách tức khắc liền biến thành, ăn trộm gà không còn. Phần 38. Trương Linh Linh chỉ vào cửa thôn dân đối Hách Bạch nói, ngươi nhìn xem bên ngoài những người đó ra, đều là cha ta cùng ông nội của ta một tay dạy ra, dạy bọn họ như thế nào trồng trọt, dạy bọn họ như thế nào dưỡng gà, dạy bọn họ như thế nào nuôi cá dưỡng tôm, kết quả đâu? Đem nhà ta sân tễ sụp đều không người để ý. Cho nên, ta muốn thu hồi ta trả giá, nhà ta dạy bọn họ như vậy nhiều đều không có thu phí dụng, ngươi đi đem gà trộm, một nhà trộm một con trước thu điểm bái sư phí, trở về ta thiêu ăn ngon cho ngươi ăn. Chúng ta 5 năm khai, không cho người khác ăn, ngươi một nửa, ta một nửa. Trương Linh Linh phát hiện tiểu cô nương công phu đặc biệt hảo cũng là một cái ngoài ý muốn, nàng học quá TAE của lần do, cũng coi như là luyện qua, đối có công phu người liền mẫn cảm chút. Lúc ban đầu cũng là trong lòng cả kinh, sau lại yên lặng cảm ứng một chút, phát hiện tiểu cô nương sắc thật đối nàng không có ác ý, chính là đặc biệt thích ăn nàng nấu cơm, ăn vạ nhà nàng chính là vì ăn cơm. Ăn cơm A. Đối với thân có không gian có đồ ăn tới nói Trương Linh Linh nhà mình là không để bụng điểm này lương thực, một chút đều không đau lòng lương thực, Trương Linh Linh thái độ Hách Bạch nơi nào nhìn không ra tới, trong lòng đặc cảm động, đối Trương Linh Linh liền càng thêm thân cận. Sát thủ trên mặt lại không có viết ta là sát thủ. Sát thủ cũng là người thường huấn luyện ra, cũng là có cảm tình người, bị Trương Linh Linh mấy đốn đầu uy, ngoan cùng miêu mẹ giống nhau, hạnh phúc liền kém lộ ra tuyết trắng tiểu cái bụng cấp cào. Cứ như vậy Trương Linh Linh liền cùng sát thủ cùng chô dưới một mái hiên hòa bình ở chung, ở nàng không biết thời điểm, còn bị đối phương cấp bảo hộ lên. Hách Bạch tránh ở trong phòng không ra, là bởi vì bên ngoài phi thường không an toàn, có người ở nhằm vào Trương Đại Ngưu ra, thân là sát thủ tự nhiên là âm thầm trốn tránh ra tay, thói quen tính hắn liền núp vào. Trương Linh Linh kêu hắn thời điểm, hắn là không nghĩ đi, sợ hắn đi rồi Trương Linh Linh không an toàn, nhưng nếu gần là trộm mấy chỉ gà nói, gần đây không cần bao lâu thời gian, dựa vào hắn tốc độ, thực mau trở về tới. Hách Bạch đối với Trương Linh Linh chớp mắt vài cái, bay nhanh chạy đến cổng lớn, hợp với dẫm vài cá nhân chân ở một mảnh đau ngao ngao kêu chung mất đi bóng dáng. Trương Linh Linh nhịn không được muốn cười. Lặng lặng dựa vào trên vách tường, tính nhầm Hách Bạch tốc độ, mọi người đều chạy đến nhà nàng cửa tới. Ăn trộm gà hẳn là kiện thực dễ dàng sự, nhiều nhất nửa giờ liền có hiệu quả. Ai biết Hách Bạch tốc độ so Trương Linh Linh dự đoán còn muốn mau, không biết là 5 phút, vẫn là 10 phút, vây quanh ở nhà nàng cửa đám người tức khắc liền loạn cả lên, từ ban đầu xô xô đẩy đẩy hướng trong viện tễ, biến thành xoay người hướng bên ngoài tễ, một bên tễ một bên còn kích động từng người kêu nhà mình bà nương, kêu nhà mình người tên gọi. Chương 52. Quần chúng lích lợi vĩnh viễn so ra kém nhà mình lích lợi. Từ có người thét chói tai mắng sắt ngàn đao ăn trộm gà tặc bắt đầu, bất quá chớp mắt công phu, chốc lát gian đám người tán sạch sẽ. Trong nhà dưỡng gà đều là gà mái A, toàn dựa gà thí cổ hạ trứng đổi lương ăn, không trở về nhà tận mắt nhìn thấy thượng liếc mắt một cái, nào phóng hạ tâm. Buồn thôn người tản quang quang, không phải buồn thôn cũng vô pháp, không thể không đi theo tản ra, Trương Đại Ngưu con rể là bộ đội quan quân A, nếu như bị hắn nhớ ký mặt, làm hắn con rể giúp hắn hết giận làm sao bây giờ. Những cái đó không thể gặp quang châm ngòi giả, càng là trước tiên liền tan, có thể ra tới châm ngòi đầu góc đều gà tặc, tình huống không đúng, chạy nhanh lóe. Nếu là bình thường Vương Chiêu đệ nhất định đứng ở cửa mắng, nhưng một đề cập đến ăn trộm gà cái này muốn mệnh vấn đề, Vương Chiêu đệ liền thói quen tính nước miếng phi trên mặt đất đều không kịp hấp tấp, nam nhân nhà mình cũng không cần, giải khai nha tử như hỏa tiện hướng hồi sân, số gà đi. Gà dưỡng quá kỹ càng, đối gà không tốt, dễ dàng sinh bệnh không khí còn không lưu thông. Cho nên dưỡng gà rào tre đều là 10 chỉ 10 chỉ dưỡng, hảo nuôi sống, cũng hảo đếm đếm, bởi vì ở nông thôn giáo dục tài nguyên cực kém thiếu lao sư không trường học, từ nhỏ làm việc không ai giáo, không biết đếm nhiều, từ 1 đếm tới 30 thực gian nan, có thể mấy cái 10 chính là hoa hoa tê. Vương Chiêu đệ chính là một trong số đó, trong lòng xuất ruột, từ 1 đếm tới 10 liền mắc kẹt như thế nào số đều số không tốt, cấp đầy đầu hãn, Trương Linh Linh bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tới giúp nàng số. Trương Linh Linh, 1, 2. 3, 4, 5 sau đó, yên lặng số ít 5 chỉ. Nương ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta một con gà đều không ít, ăn trộm gà tặc không trộm nhà của chúng ta gà, ngươi kéo cha ta đi ngủ một hồi, cha trong khoảng thời gian này mệt tàn nhẫn thân mình hư, làm cha nghỉ ngơi nhiều. Trương Linh Linh trong lòng, khó trách nàng nương số không tốt, nguyên lai là trong nhà gà biến nhiều. Yên lặng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa tiểu cô nương, ánh mắt sâu kín, ngươi như thế nào đem trộm tới gà phóng nhà ta chuồng gà đâu. Khi dễ ta nương không biết đếm. Hách Bạch chớp chớp mắt, dùng ánh mắt đáp lại, không bỏ chuồng gà để chỗ nào. Gà là sẽ tê, tăng nào đều không hảo tàng. Mấu chốt là hắn không yên tâm Trương Nhị Nha, Thanh Thủy thôn nuôi cá dưỡng tôm đại danh truyền xa, toàn thôn liền Trương lão nhân dưỡng tốt nhất, nhưng Trương lão nhân quá già rồi, bắt cóc hắn còn không có mang đi liền sợ người cấp không có, còn không bằng đem Trương Nhị Nha cấp lộng tới tay. Cố tình Trương Nhị Nha nam nhân là bộ đội Lâm Bạch, ở trên chiến trường dũng mãnh không sợ chết cực kỳ lợi hại, tâm tính còn cực cường, không phải quá tuổi trẻ tư lịch thiển đã sớm lên rồi, cho nên Trương Nhị Nha sở dĩ không bị trói đi nguyên nhân là cố kỵ Lâm Bạch. Nhưng thời buổi này người đều phải chết đói, lá gan tự nhiên liền phá lệ đại, liền sợ cái gì sự đều làm được, Hách Bạch không thể không cẩn thận thủ người. Trương Đại Ngưu cũng khẩn trương nhà mình gà, cả nhà đồ ăn có gần một nửa đều dựa vào trứng gà đổi, đứng ở rào tre ngoại thấy nương hai đem gà đến một lần lại một lần, một con đều không ít, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu quan tâm khởi người trong thôn nhà khác ra gà, rốt cuộc có bao nhiêu nhân gia bị trộm gà. Thôn trưởng quan tâm trong thôn thực bình thường, nhưng vừa mới Trương Đại Ngưu mới bị các thôn dân ép hỏi đâu, chẳng sợ Trương Đại Ngưu chính mình không cảm thấy, Trương Linh Linh trong lòng tức giận, không muốn nàng cha mọi chuyện phiền lòng như vậy mệt, trực tiếp liền kêu nương, nương, ngươi mau lôi kéo cha ngọ nghỉ đi, ngươi xem cha ta sắc mặt nhiều hắc ca, lại không thôi dưỡng lại muốn té xỉu. Vừa nghe nói nam nhân muốn té xỉu, Vương Chiêu đệ một cái run run, lập tức liền đem nàng nam nhân cánh tay bắt lấy hướng trong phòng túm, nhà nàng sinh hoạt điều kiện so mặt khác các thôn dân khá hơn nhiều. Mất công chính là Trương Đại Ngưu là thôn trưởng, Trương Đại Ngưu ngươi nghe thấy không, ngươi khuê nữ làm ngươi về phòng nghỉ ngơi, ngươi cho ta vào nhà đi. Nam nhân sao, tổng cảm thấy chính mình trên người có sự không song kính, tự nhận là chính mình thực có khả năng, Trương Đại Ngưu căn bản liền không nghĩ vào nhà ngọ nghỉ, theo bản năng liền nhíu mày tưởng trách cứ, nhưng đôi mắt vừa thấy khuê nữ cùng tức phụ trên mặt khẩn trương, lại liên tiếp, Vương Chiêu đệ là ai, nàng nam nhân lôi kéo cái mặt lập tức liền biết nàng nam nhân sao tưởng, khoe miệng một chút rũ. Khổ hề hề liền bán nổi lên thảm, Đại Ngưu à, về phòng nằm một hồi đi, ngươi đều. Hảo chút thiên không nghỉ hảo, nếu là ngươi lại đổ, trong nhà già già, trẻ trẻ, cả gia đình người có thể dựa ai. Hai vợ chồng liếc nhau, đều nhớ tới trong nhà đại nhi tử tới, dựa đại nhi tử đỉnh ra. Trương đại tráng sức lực đảo có một đống, người cũng có thể làm, chính là việc này phi lúc đó, hiện tại là phi thường thời điểm, liền xem vừa rồi các thôn dân vây quanh nhà bọn họ cảnh tượng. Nếu là tưởng trông cậy vào khờ khạo Trương Đại Tráng lập trường tử, căn bản là đỉnh không được sự, quả thực cũng không dám tưởng. Lần trước hôn mê một lần, đem Vương Chiêu đệ dọa phá lá gan, Trương lão nhân cùng Trương lão thái cũng sợ hãi, đặc biệt là Trương lão thái bất chấp tất cả liền đem Trương Đại Ngưu đánh một đốn. Trương Đại Ngưu mấy chục tuổi người bị nhà mình lão nương tấu không nói, còn muốn lo lắng hắn lão nương sức lực dùng quá lớn, mệt muốn chết rồi. Băn khoăn một nhiều, người liền túng, bị nhà mình bà nương túng, ơm ở, trong lòng vẫn là không yên tâm. Liền kêu hắn mấy cái đại chút đại nhi tử, đại tráng, tam mao, bốn cẩu, đi trong thôn nhìn một cái rốt cuộc là tình huống như thế nào, trở về cùng ta nói. Vừa dứt lời đã bị Vương Chiêu đệ kéo đi. Người vừa đi, sân lập tức liền không lên, Trương Linh Linh tống cổ nhỏ nhất tiểu đệ đệ năm trứng làng tránh, năm trứng, trong phòng bếp tuổi lửa không nhiều lắm, đi lộng chút xài trở về, ta muốn nấu ăn ngon. Tiểu hài tử không rõ nguyên do, vừa nghe nói ăn ngon, vui sướng nhảy một chút liền chạy. Cũng không hỏi hắn nhị tỷ muốn thiêu cái gì ăn ngon, thời buổi này hài tử cực hảo nuôi sống, cho ngụm ăn tùy tiện gì đều được, cơm đều ăn no ai còn dám chọn khẩu, không giống đời sau con một, ăn khẩu cơm đều yêu cầu ra ra cáo nãi nãi, cả gia đình người truy ở mông mặt sau cầu hài tử, hống hài tử ăn, chỉ là uy cái cơm đều có thể mệt chết cá nhân. Rốt cuộc thanh tràng, Trương Linh Linh lưu loát đem tay háo một loát, nhìn về phía Hách Bạch so một cái năm thủ thế, chỉ dưỡng gà rào tre. Lại ngón út đầu xẹt qua cổ cho Hách Bạch một cái sát gà chỉ thị, xoay người hướng tới phòng bếp đi đến, muốn sát gà, liền yêu cầu nước sôi tới năng gà. Hách Bạch vui sướng người mắng ra một ngụm tiểu bạch nha thẳng nhạc, cao hứng đều phải nhảy dựng lên, tung ta tung tăng chạy tới sát gà đi. Trương Linh Linh nào biết nàng chỉ huy sát gà chính là sát thủ A, sát thủ sát gà, so dùng như đao sát gà còn muốn lãng phí tài nguyên, nhưng ai làm thời buổi này vật tư thiếu thốn đến lãnh đạo quốc gia cũng chưa ăn đâu. Sát thủ lại có bản lĩnh lộng không đến ăn cũng không biện pháp à. Trong nồi thủy ung ngục mới vừa thiêu hảo, Hách Bạch liền bay nhanh dùng nước sôi năng lông gà. Kia động tác nhanh nhẹn làm Trương Linh Linh cảm khái, Này tiểu cô nương chẳng những người lớn lên xinh đẹp, làm việc càng là một phen hảo thủ, ai cưới nàng thật là ai phúc khí. Một nồi nước sôi không, xoay người lại đến bệ bếp mặt sau thêm tân xài bắt đầu thiêu đệ nhị nồi thủy, liền đệ nhất nồi không châm tấn củi lửa rực rỡ nhiệt độ, đệ nhị nồi so đệ nhất nồi thiêu tốc độ mau nhiều. Tám nguyệt thiên độ ấm rất cao, vây quanh đại táo bên càng là cực nóng, liền thiêu đệ nhị nồi thủy công phu, Trương Linh Linh đánh nước giếng rửa cái mặt, nương lạnh leo nước giếng hàng hạ nhiệt độ. Chờ nàng rửa mặt xong đi trở về phòng bếp thời điểm, đốn giác liền kinh ngạc. Ngươi động tác như thế nào nhanh như vậy? Trương Linh Linh bị đại trong buồn từng khối rút mau cắt thành khối trắng non gà khối cấp hoảng sợ. Tiểu cô nương nghiêng đầu xem nàng, đôi mắt thẳng chớp, mau sao? Trương Linh Linh gật đầu. Tiểu cô nương biểu tình thực khẳng định nhìn nàng nói, đó là ngươi can sự quá nét mực, cho nên mới cảm thấy ta mau. Vẫn luôn đều không lớn sẽ làm việc Trương Linh Linh không lời gì để nói. Kỳ thật không phải nàng làm việc nét mực làm. Là nàng căn bản là sẽ không làm việc, cho dù là bằng vào thân thể bản năng làm việc, lý luận lại có, thực tiễn theo không kịp cũng uổng phí. Cái này đề tài không lớn hữu hảo, Trương Linh Linh cần cù chăm chỉ bắt đầu thi triển tay nghề, phương đông không lượng phương tây lượng, nàng nấu cơm tay nghề hảo. Năm chỉ gà cho dù là chia làm gà khối, phân lượng cũng không ít, mệt nông ra nồi to đại. Chờ đến thịt gà đều lại trong nồi buồn hóa, Trương Linh Linh cũng không dám bắt lấy nắp nồi thượng cái chặt chặt chẽ chẽ che đậy khí vị bố. Sinh sôi chờ đến canh gà toàn lạnh, không có khí vị bay ra, mới dám xốc lên nắp nổi. Muốn ăn nhiều ít, rộng mở cái bụng ăn. Trương Linh Linh một chút đều không đau lòng, không có Hách Bạch nói không chừng hôm nay liền phải đã xảy ra chuyện, nàng đối Hách Bạch phá lệ cảm kích, sau đó mắt thấy tiểu cô nương lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, một khối thịt gà, hai khối thịt gà, tràn đầy một nồi to gà, ước chừng ăn gần 1/3, mới e thẹn buông xuống chiếc đũa. Hai người cùng nhau ăn vụng, cảm tình lập tức liền thăng ôn, bởi vì cao hứng. Trương Linh Linh lấy Hách Bạch đường khuê mật, nhìn Hách Bạch cười tủm tỉm thủy Linh Linh đôi mắt xem Hách Bạch tim đập ra tốc, nguyên bản giả vờ ngượng ngùng chân thật vài phần. Trương Linh Linh còn không biết nàng cấp Lâm Bạch tìm cái phiền thoái, vô cùng cao hứng thịnh khởi thịt gà tránh đi mọi người, lặng lẽ các đưa thực. Gia Gia nãi nãi vừa nghe nói sắc gà, đau lòng sắc mặt đều thay đổi. Trương Linh Linh, Gia Gia nãi nãi, cha nói hiện tại các trong thôn đều mau đói chết người, các thôn đều mơ ước chúng ta thôn gà cùng cá tôm, này gà dưỡng không được. Không chạy nhanh giết sẽ cho trong thôn chiêu họa, từ hôm nay trở đi nhà của chúng ta mỗi ngày ăn gà. Hai lão nhân thần sắc từ đau lòng lập tức chuyển biến vì kinh sợ, lão nhân trải qua nhiều, so Trương Linh Linh biết đến còn muốn nhiều, thật đến nơi nơi đều phải đói chết người thời điểm, sợ là ăn người tình huống đều sẽ có, nhấp miệng tưởng tiết kiệm được không ăn cấp con cháu ăn. Trương Linh Linh lại nói, ra ra mãi mãi nhanh lên ăn đi, trong nhà có 30 chỉ gà, còn có cá tôm đều phải mấy ngày nay mau chóng ăn sạch, bằng không bị người trộm đều là việc nhỏ. Bị người vọt vào trong nhà đoạt liền xuất ruột, các ngươi tỉnh không ăn, cuối cùng tiến vào người khác trong miệng ít nhiều tâm a. Lão nhân sắc mặt lại kinh sợ lại lần nữa lại biến thành đau lòng, nhà mình cực cực khổ khổ dưỡng gà nhà mình luyến tiếc ăn cho người khác ăn, ngấm lại liền đau lòng. Thu phục lão nhân, lại lần nữa bưng chén lại dùng đồng dạng phương pháp từng nhóm thu phục nàng bốn cái các huynh đệ, cuối cùng bưng chén trang canh gà cùng thịt gà, đưa cho nàng cha mẹ. Vương Chiêu đệ thấy thịt gà, đau lòng thằng nhảy, Trương Linh Linh đem đồng dạng lời nói vừa nói. Hai người sắc mặt lập tức liền khó coi lên, Trương Đại Ngưu lập tức đứng dậy mặc vào giày liền phải hướng trong thôn đi, thông chi trong thôn các gia các hộ, đã sớm cảm thấy kinh hãi hắn bị hắn khuê nữ nói áp đảo cuối cùng một tia do dự. Trương Linh Linh ngăn lại nàng cha nói, cha ngươi gấp cái gì, ta đã làm ta đại ca thay thế ngươi đi triệu tập người thông chi, ngươi liền thanh thản ổn định ở nhà ăn gà dưỡng thân thể đi, cha là thôn trưởng, lại không phải thần tiên, không ăn không uống không ngủ, cha mẹ suy sụp chính mình có hay không suy xét đến trong đất thu hoạch thời điểm. Người khác vọt tới chúng ta thôn cướp bóc làm sao bây giờ? Không có cha chấn, chúng ta thôn còn có ai có năng lực che chở chúng ta thôn? Đem một chén canh gà hơn phân nửa chén thịt gà nhét vào nàng cha trong tay, biểu tình nghiêm túc, người là sắt, cơm là thép, loại này liên quan đến toàn thôn vận mệnh thời khắc không phải do cha tùy hứng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thân thể hảo, mới có thể dẫn dắt toàn thôn người bảo hộ chính mình thôn, lại giống như phía trước thời khắc mấu chốt té xỉu trên mặt đất, toàn thôn người vận mệnh liền bi thảm. Trên thực tế, Trương Đại Ngưu thật không tới dầu hết đèn tắt mệnh đến té xỉu nông nỗi, hắn chỉ là bị hắn khuê nữ cấp hố. Nhưng, Trương Đại Ngưu không biết ta. Bị hắn khuê nữ sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm một lừa dối, hơn nữa hôm nay trong thôn có rất nhiều ngoại thôn người, Trương Đại Ngưu không dám tùy hứng, ngoan ngoan ăn sạch gà không nói, còn nghe hắn khuê nữ lời nói buộc toàn thôn người đều đem gà ăn, thế cho nên thanh thủy thôn bị đoạt thời điểm, toàn thôn một con gà đều tìm không ra, nhìn trông chất thành sơn lông gà. Khí người đôi mắt đều đỏ thiếu chút nữa phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Chương 53. Trương Đại Tráng bị Trương Linh Linh lừa dối thay thế hắn cha triệu tập thôn dân làm các thôn dân từng nhà đem gà tất cả đều giết mau chóng ăn gà. Nhưng cực cực khổ khổ đương thành bảo bồi trứng dưỡng ra tới gà, ai bỏ được xác. Trương Đại Tráng bị các thôn dân nước miếng phun máu chó phun đầu. Cái gì? Làm chúng ta xác gà? Đại Tráng ngươi sợ là đầu góc hư rồi đi. Xác ngàn đau nha. Này gà mới dưỡng bao lâu, khiến cho chúng ta xác gà, này ăn cái gì tâm nha? Xác gà. Dựa vào cái gì làm bọn yêm đem gà đều giết? Thôn bảo hộ thôn không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ai dám tới đoạt gà? Bọn yêm thôn có 300 hộ nhân gia, ai dám tới đoạt? Thôn trưởng mang theo người thượng một người một cái quốc làm hắn không chết. Bằng cái gì thôn trưởng mặc kệ, làm bọn yêm đem gà đều giết? Chính là, ta Thanh Thủy thôn nhưng không đều là túng hóa, luận đánh nhau Thanh Thủy thôn chưa sợ qua ai. Chưa thấy qua cái nào thôn trưởng giống chúng ta thôn trưởng như vậy túng, cư nhiên bởi vì sợ người tới cửa đoạt gà, khiến cho toàn thôn người đem gà đều giết. Sắt cái gì gà nha? Này gà đều giết sạch rồi, nào có trứng gà đẻ trứng, cùng bộ đội đổi lương thực làm sao? Này không phải muốn đoạn dân cư lương sao? Đoạn dân cư lương như giết người cha mẹ, thật là tạo người ta. Tả một câu hữu một câu, hàng xóm liền không có không gọi gọi, thanh âm kia vang dội ở nhà không ra cửa. Trương Linh Linh cắn răng nghiến răng không thôi, mất công nàng trước làm người nhà đem gà đều ăn, bằng không hiện tại nghe lời này, có thể khí làm người thơm ngào ngạt gà đều ăn không vô đi. Vương Chiêu đệ khí một nhảy ba thước cao, vọt tới cửa nhà kêu, gào cái gì gào, gà ở các ngươi tự mình trong nhà mà tái giết hay không? Lão nương nam nhân làm đại tráng đã thông chi quá toàn thôn người, ăn không ăn gà, các ngươi tự mình nhìn làm, đừng chờ về đến nhà gà không có, lại đến tìm lão nương nam nhân. Vương Chiêu đệ la lối khóc lóc cực kỳ, vừa mới ăn một bụng gà, bụng ăn no no, chiến đấu điều nháy mắt mãn huyết, một ngụm nước miếng phun trên mặt đất, phi, nên nói thời điểm không nghe, ăn mệt đừng thượng nhà ta tới tố khổ. Lão nương nam nhân đã sớm mệt đổ, nhưng không rảnh quản các ngươi lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hiện tại nói không nghe, chờ đến xảy ra chuyện. Ai dám tới cửa tìm lão nương nước miếng yêm bất tử hắn? Cái cỏ ồn ào một ngày, xảo người não nhân từ đau, Trương Linh Linh mới không quen Thanh Thủy thôn thôn dân đâu, chuyển trong mắt nghĩ bước tiếp theo kế hoạch. Gà ăn chẳng những có thể đem nhân thân thể dưỡng một dưỡng, còn có thể tránh họa, bên ngoài tình hình không song thấu. Tuy rằng rất nhiều thôn đều học bọn họ thôn gieo khoai lang đỏ, nhưng bên ngoài thôn loại đều so với bọn hắn thôn muộn, bọn họ thôn đến bây giờ khoai lang đỏ còn không có trường hảo đâu, mặt khác thôn thảm hại hơn, dưới nền đất gì cũng chưa trường hảo. Đúng là trường căn thời điểm, lá cây đều ăn không được, khoai lang đỏ đẳng càng là chạm vào không được. Hách Bạch khẽ meo meo chạy đến Trương Linh Linh trước mặt, thân cận rúc vào nàng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, chúng ta còn tiếp tục ăn trộm gà sao? Trương Linh Linh gật đầu, xem tưởng nàng cực tiểu thanh nói, trộm, tiếp tục trộm, ai không giết gà, liền chờ đem gà bị trộm sạch đi. Buông xuống tàn nhẫn lời nói lúc sau, lại do dự lên, thanh âm phóng mềm nhẹ giọng hỏi, nếu là bọn họ đều đem gà tàng hảo, ngươi còn có thể trộm được gà sao? Tuy rằng trong lòng thẳng nảy sinh ác độc, nhưng là ăn trộm gà vẫn là rất nguy hiểm sự, không ai thời điểm ăn trộm gà dễ dàng, gà đều bị cẩn thận bảo hộ lên, lại ở người mí mắt phía dưới trộm liền rất khó khăn. Trương Linh Linh ngẫm lại có chút bất an, nếu không, gà liền không trộm đi, nghĩ lại mặt khác biện pháp. Vội một ngày, xảo một ngày, sắc trời dần dần nhiễm sắc, đầu tiên là hoàng hôn dần dần hồng, sau đó lại chậm rãi nhan sắc cảm đạm, cùng ngày không hoàn toàn đen xuống dưới thời điểm. Không trung đầy trời đều là liên tục chớp chớp phảng phất ở trước mắt ngôi sao, cực kỳ tò mò chớp đôi mắt, nhìn về phía trên mặt đất thôn, hì hì cười nghe trong thôn nối liền không dứt, thật lâu không ngừng nghỉ tiếng mắng. Phảng phất một đêm đều là bên thai quanh quẩn tiếng mắng, ban đêm ngủ đều làm người ngủ không tốt. Thiên nhiệt, ngao du dường như nhiệt, trong không khí phảng phất đều là sóng nhiệt quần cuộn che trời lấp đất, tuy là Trương Linh Linh lăn lộn một ngày cũng chưa ngủ cái kiên định, bên thai phảng phất luôn là có người thanh âm hỗn loạn gà tiếng kêu. Cũng không biết ban đêm qua bao lâu, trời còn chưa sáng, bên ngoài rết heo dường như thét chói tai liền xông lên tận trời. Sát ngàn đao nha! Cái nào sát ngàn đao chết hóa đem nhà ta gà cấp trộm? Thanh âm kia nghe tới thê lương vô cùng, kêu khóc thanh âm so rết heo còn thảm. Trương Linh Linh mệt đến tàn nhẫn, nhắm mắt lại không nghĩ lên, lại vây lại mệt, còn muốn ngủ. Trong lòng phiền thực, thầm nghĩ quản nó là ai trộm gà, ăn trộm gà đều không sợ, liền sợ bị người khác mơ ước, thành đàn người xông tới đoạn. Nàng còn nhớ rõ lần trước mang theo hồng tụ trương hồng vệ binh đâu, lần trước không phải nàng ra tay, cấp hồng vệ binh môn vào thôn khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nàng có thể ra một lần tay, không nhất định có thể ra lần thứ hai tay, ai biết người khi nào tới, không biết người khi nào tới làm nàng như thế nào ra tay. Tổng không thể làm nàng ghé vào đỉnh núi thủ không xuống dưới đi. Loại này uy mỗi lại vất vả lại không lấy lòng, lại đặc biệt nguy hiểm sự nàng mới không làm đâu. Nam lại nằm. Bên ngoài trước sau đều là giết heo kêu giống nhau tiếng khóc, nghe tới có đại thẩm thanh âm, có lao thái thái phảng phất vỗ đùi chu lên tiếng khóc, thậm chí Trương Linh Linh giống như còn nghe thấy được đánh chửi hài tử thanh âm kia ầm ĩ làm người nằm đều nằm không được. Phần 39. Bất đắc dĩ bỏ lên, xem xét sắc trời, ngày mùa hè sắc trời giống nhau đều lượng rất sớm, nhưng hiện tại vẫn như cũ là đen nhánh một mảnh không trung, trừ bỏ vô số ngôi sao chợt lóe, không hề có hừng đông dấu vết. Tính, nằm không được liền không nằm, Trương Linh Linh từ trên giường bỏ lên. Bởi vì luôn là cảm giác lỗ thai có gà tiếng kêu, Trương Linh Linh theo cảm giác hướng tới dưỡng gà rào che đi đến. Rất xa người còn không có qua đi, liền thấy một cái hắc hắc bóng người đứng ở giếng nước bên, thấy nàng cũng ở trong sân đi, phất tay còn đối với nàng vây vây tay, tựa hồ đối với nàng cười. Cẩn thận phân rõ một chút thân ảnh, Trương Linh Linh đi qua, hách bạch, ngươi buổi tối không ngủ được ở trong sân làm gì. Tiểu cô nương cười đến vui vẻ cực kỳ, nghiêng đầu hỏi, nhị nha ngươi cũng ngủ không được. Trương Linh Linh gật đầu, bên ngoài quá xảo, như thế nào ngủ. Trên thực tế, bên ngoài xảo về xảo, cả nhà đều ngủ thơm ngào ngạt căn bản một chút thanh tỉnh dấu vết đều không có. Trương Linh Linh chính là có một loại trong lòng quanh quẩn gì đó cảm giác, làm nàng nhạy bén cảm giác phá lệ nhạy bén, lúc này mới dẫn tới nàng vô pháp tiến vào thâm tầng giấc ngủ. Tiểu cô nương phảng phất thực vui vẻ bộ dáng, lặng lẽ duỗi quá đầu đối nàng nói, nhị nha, ngươi hầm gà được không, thừa dịp mọi người đều đang ngủ, chúng ta ăn gà. Trương Linh Linh trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nói, ngươi đại buổi tối không ngủ được, lại đi ăn trộm gà. Tiểu cô nương vui sướng gật đầu. Sau đó lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, lại thấp hèn đầu làm bộ sợ hãi bộ dáng, đều do bọn họ không nghe lời, thôn trưởng thúc thúc đều nói làm cho bọn họ sát gà, bọn họ chẳng những không giết còn mắng chửi người, ta khí bất quá, tức giận đến buổi tối trắng đêm khó miên, vừa giận lại trộm mấy chỉ gà, ta cũng là vì bọn họ hảo, chờ bọn họ phát hiện trong nhà gà bị trộm, khẳng định trong lòng khó chịu, sau đó liền sẽ cảm thấy cùng với bị người trộm, còn không bằng nhà mình giết ăn. Loại chuyện này nói cái gì hảo đâu. Ngày hôm qua Trương Linh Linh làm ăn trộm gà, là vì giúp trong nhà giải vây, nhưng hiện tại tiểu cô nương trộm nghiện rồi lại đi ăn trộm gà, nàng liền không biết nói cái gì cho phải. Tiểu cô nương cúi đầu một hồi, không nghe được Trương Linh Linh nói chuyện, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, ngón tay rảo góc áo, nâng nâng đầu rất nhỏ thanh nói, kia gà ta đều giết, hôm nay không thiêu nói sẽ xú rớt. So thanh âm này càng nhỏ giọng, như là mỗi hừ dường như, hảo hảo gà không ăn, xú rất hảo đáng tiếc ca. Hảo đi. Thời buổi này lãng phí lương thực đáng xấu hổ, bên ngoài người đều mắng thành dáng vẻ kia, lại gọi người đem giết chết gà lặng lẽ đưa trở về cũng không hiện thực. Trương Linh Linh ngự khí bất đắc dĩ nói, đã biết, đem gà lấy ra tới, ta hiện tại liền thiêu. Tuy rằng không nhìn thấy giết chết lúc sau gà ở đâu, có thể thấy được người ngốc tại giếng nước bên dùng đoán cũng biết phỏng chừng là để vào giếng nước sợ bị nhiệt hỏng rồi. Tiểu cô nương vừa nghe lời này, tức khắc ngẩng đầu lên, đôi mắt lượng ở đèn nhánh ban đêm tựa hồ đều có thể thấy lấp lánh tỏa sáng quan mang. Vui sướng một loan đeo tay nhắc tới cực kỳ nhẹ nhàng liền đem giếng nước thùng nước cấp đề đi lên, tràn đầy một thùng nước tất cả đều là từng khối thiết hảo hảo nộn xinh xinh thịt gà. Trương Linh Linh. Rõ ràng đều là nữ hài tử, vì cái gì nàng cảm giác đối phương sức lực thật lớn. Rốt cuộc là có tật giật mình, hai người lặng lẽ tiến vào phòng bếp, một cái thiêu xài, một cái hầm gà, sắc trời bắt đầu trắng bệnh thời điểm, hầm tốt canh gà dần dần lạnh, hai người ăn gà ăn đến no, chờ đến người đều tỉnh. Trương Linh Linh lại lừa dối cả gia đình người, các đưa vào nhân thủ, lừa người đem gà đều ăn. Một ngày này là như thế, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, đều có người gân cổ lên mắng, chờ đến hừng đông lúc sau, Trương Linh Linh ăn uống no đủ vẫn như cũ bị xảo vô pháp đi ngủ nướng, dứt khoát tay háo một loát, kêu hách bạch tiếp tục sát gà, đều mình công khai sát gà ăn gà, liền không cần sợ hãi làm người ngửi được nhà bọn họ có thiêu gà hương vị. Trương Linh Linh nghiêng mắt thấy hướng ra phía ngoài mặt dậm chân tiếng mắng. Đối hách bạch nói từng ngày chính sự không làm, liền thích mắng, mắng a, ta hôm nay liền ở nhà thiêu thịt kho tàu gà thèm chết các ngươi này đó ném gà còn luyến tiếc sát gà. Trương Linh Linh hạ quyết tâm nhất định phải thiêu ra hương khí bốn phía thịt kho tàu gà, kích thích trong thôn luyến tiếc sát gà người, nàng có một loại dự cảm, thu hoạch trong đất lương thực thời khắc, chính là bọn họ thôn nguy hiểm nhất thời khắc, lúc này hộ hoa màu, liền hộ không được trong thôn, trong đất cùng trong nhà gà dù sao cũng phải xá đi giống nhau. Hách bạch đi rào che chảo gà, hôm nay ta làm ngươi nếm thử cái gì kêu hương vị chính tông thịt kho tàu gà. Hách bạch ăn trộm gà, đều là một nhà trộm thượng một con, cho người khác lưu lại đầu to, thế cho nên hách bạch tuy rằng trộm không ít gà, mỗi nhà mỗi hộ tổn thất nhưng thật ra không lớn, 30 chỉ gà bị trộm một con còn có 29 chỉ gà, toàn thôn 300 hộ nhân ra, hách bạch cũng không có khả năng một đêm liền trộm 300 hộ. Hoa! Trương Linh Linh vừa chuyển đầu bị cười tủm tỉm tiểu cô nương cấp dọa. Nàng vừa mới hô một tiếng hách bạch sát gà, Kết quả tiểu cô nương một cái xoay người liền hiến vật quý chết không biết từ nào làm ra một đại buồn cắt thành từng khối trắng như tuyết gà, xem kia trang buồn diện tích phòng trường 6 chỉ gà đều không ngừng. Chương 54. Bất an về bất an, Trương Linh Linh vẫn là thập phần tỉ mỉ đem gà du để vào thiêu cực nóng trong nồi, thứ lạp một tiếng, hoàng cam cam gà du ở trong nồi tản mát ra mê người hương khí, không đủ một năm tiểu gà mái trên người gà du đến gà mái giả phì phì gà du kém cách xa vạn giảm, nhưng tuy là như thế, không chịu nổi gà nhiều a. Có thể nghĩ, tiểu cô nương trộm nhiều ít chỉ gà. Nói tiểu cô nương liền đứng ở Trương Linh Linh bên cạnh người, trong mắt chuyển đều không chuyển, biểu tình phá lệ nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Linh Linh trong tay nồi sạn, sau đó chảy nước miếng nuốt nước miếng, chảy nước miếng nuốt nước miếng, nếu phía sau có một cái đuôi nói, là có thể thấy cái kia vui sướng, cái đuôi cực kỳ sinh động phốc phốc phốc phốc gõ mặt đất. Từ trong không gian nhập cư trái phép nước tương giấm, sợ là không có khả năng. Nhưng loại tình huống này Trương Linh Linh sớm đã có sở chuẩn bị, làm trước tàng tốt trong ngăn tủ giống nhau lấy ra nước tương cùng giấm, sau đó tay vừa lật, một chỉnh bình nước tương, một chỉnh bình giấm liền như vậy bị đổ ra tới, cứ như vậy một lọ đảo vẫn là không đủ. Thừa dịp chậm rãi đảo nước tương công phu, Trương Linh Linh nương thân thể che đậy, từ trong không gian lại lần nữa nhập cư trái phép ra nước tương, đều là trước đó khai cái, chính là vì dự phòng nấu cơm thời điểm bên cạnh có người, cho nên thân mình một chán, từ ngực đảo phá lệ hoan. Trong mắt dính ở trong nồi gà rút cũng không nổ ra được hách bạch căn bản liền không thấy ra tới, một lọ nước tương đảo ra hai bình lượng, chỉ là trong mắt không tồi gắt gao nhìn chằm chằm nồi to, không ngừng nuốt nước miếng lại nuốt nước miếng. Nói thật, tuy rằng trong nồi gà còn không có thiêu thụ, kia bị nồi chiên ra tới gà du mùi hương thơm quá, lại đem cắt xong rồi gà khối liền chiên ra tới gà du một xào, nước tương một phóng, đừng nói là cơ hồ không ăn qua thịt kho tàu gà hách bạch, chính là Trương Linh Linh chính mình đều suýt nữa cảm động khóc. Đậu má. Xuyên qua nhật tử quá khô bức, mấy tháng cũng chưa ăn qua thịt kho tàu gà lúc sau, lại nhìn thấy sắp phiên xào ra tới thịt kho tàu gà, thân thể bản năng nước miếng phân bố đến quả thực giống như là nước máy cái giảm hỏng rồi, căn bản liền khống chế không được, trừ bỏ nuốt nước miếng, lại nuốt nước miếng, thèm đến không ăn thịt, đều suýt nữa đem chính mình đầu lưỡi cắp cắn. Cái loại này tư vị quả thực một lời khó nói hết. Rất đơn giản liền thả nước tương cùng giấm gà con, hương khí một phiêu 3.000 dặm. Toàn bộ thôn không trung tựa hồ đều quanh quẩn hương khí phiêu phiêu thịt kho tàu gà mùi hương. Tức khắc giống như một giọt máng xối vào nước sôi trùng, toàn bộ thôn đều tạc. May mắn Trương Linh Linh trước đó làm hách bạch đem viện môn từ bên trong cài chốt cửa, viện môn ngoại một cái lại một cái vội vã chạy tới nghe mùi hương chạy tới thôn dân, trực tiếp chính là một cái bế môn canh, duỗi tay đẩy cửa còn đẩy không khai, một cái lại một cái xử tại ngoài cửa thẳng kêu to. Gia gia cùng mãi mãi nhận thấy được tình huống không đúng, tức khắc liền từ trong phòng đi ra. Loại tình huống này hai lão nhân có thể làm sao? Bên ngoài ầm ĩ đã chết, trong viện hương đã chết, trừ bỏ nuốt nước miếng cấp nhà mình cháu gái giải quyết tốt hậu quả bọn họ lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hai lão nhân đi đến sân cửa, vừa định nói chuyện, miệng một trương kia trong miệng trong suốt nước miếng liền thèm nhỏ dại xuống dưới, vội khép lại miệng nuốt một chút nước miếng, lại miệng một trương, không khang nước miếng lại thèm nhỏ dại xuống dưới. Không biện pháp, hai lão nhân liền đứng ở sân cửa, không ngừng nuốt nước miếng lại nuốt nước miếng. Bên ngoài ầm ĩ thanh theo trong không khí hương đến làm người chịu không nổi mùi hương dần dần chuyển lùng càng thêm an tĩnh lại, cách một đạo phá cửa gỗ, trong môn là nuốt nước miếng lao nhân, ngoài cửa là nuốt nước miếng các thôn dân. Như vậy đối với đồ ăn thèm nhỏ dãi, cũng chỉ có loại này mau đói chết người niên đại mới có như vậy hiện tượng. Trong nồi gà khối quá nhiều, có thể thiêu 10 tới khẩu người ăn cơm đại nồi sắt tràn đầy đều là xối giải nước tương giấm gà khối, Trương Linh Linh sạn bất động trong nồi gà, phóng hảo gia vị làm hách bạch giúp nàng sạn nồi. Hách bạch khẽ kêu một tiếng vui sướng tiếp nhận nồi sạn. Thịt kho tàu gà nếu tưởng thiêu ăn ngon, hạ nồi lúc sau nhất định phải dùng nồi sạn không ngừng sạn, thẳng đến gà khối bên ngoài bị xào tiêu tiêu, sau đó lại đoái tiếp nước, đắp lên nắp nồi trước mánh hỏa manh thiêu, lại lửa nhỏ chấm hầm, chậm rãi ngao ra gà nước, ngao liền mau dính, thu canh hết sức, một nồi thơm nước thịt kho tàu gà liền ra khỏi nồi. Đại khái là thật sự là chịu không nổi này mùi hương, liền có nhân ra hung hăng lòng đang trong nhà sát nổi lên gà. Một bên trong lòng nhỏ huyết một bên sát. Trương Đại Ngưu sáng nay tự mình triệu tập thôn dân truyền lời, một con gà dưỡng thành cũng liền hơn một tháng sự, giết sợ gì, hắn Trương Đại Ngưu có thể dẫn theo toàn thôn người dưỡng một lần gà, là có thể dưỡng lần thứ hai gà, lúc này trước đem gà cấp giết, chờ đến thu hoạch qua đi, lại tiếp theo trọng đầu dưỡng cũng không phải việc khó, tổng không thể từng nhà đều có gà, thủ gà trong nhà còn đói chết người đi. Nếu là như vậy, bọn họ Thanh Thủy Thôn còn dưỡng cái gì gà? Trương Đại Ngưu nguyên lời nói là lập tức trong đất liền phải có thu hoạch, chờ đến thu hoạch thời điểm, ai nói thanh có hay không đói nảy sinh ác độc dân đói lại đây đoạt lương thực. Không có. cơ bản khả năng không lớn. Nhân gia đều phải chết đói, bọn họ tại đây vui sướng được mùa, này đổi ai ai chịu được. Dù sao đều trốn bất quá một cái chết, đánh bạc mệnh tới đoạt cái lương thực, chết cũng có thể đương một cái no ma quỷ, này sẽ làm bao nhiêu người vì thế đánh bạc mệnh tới. Thanh thủy thôn lại bưu hãn, thu hoạch thời điểm khẳng định là toàn bộ tinh lực đều đặt ở trong đất, thôn dân không có tráng sức lao động, đều là phụ nữ và trẻ em một đơn xuất hiện dân chạy nạn cướp đoạt, xảy ra chuyện làm sao? Bọn họ có thể cố nào đầu? Vì trong nhà gà cùng cá, trong đất lương thực đều từ bỏ, chắp tay nhường người. Chắp tay làm người là một chuyện, giao cho công xã thuế làm sao? Từ đâu ra lương thực trước? Bị công xã tóm được lấy cớ còn không biết sẽ sao xử phạt đâu. Bị xử phạt thời điểm ai đi khiêng trách nhiệm? Thôn trưởng Trương Đại Ngưu lâu dài uy hiếp lực càng thêm uy nghiêm, các thôn dân chỉ thấy Trương Đại Ngưu thanh âm to lớn vang dội đứt hai, một tiếng lại một tiếng, thanh thanh bức người, đói chân nhún ra, mắt hoa mắt mọi người nào để được với ăn gà ăn đến bụng ăn tròn xoe, bị nhà mình khuê nữ bức ngủ dưỡng thần, ăn ngon ngủ đủ, giống như hùng sư uy phong run ở đói giống vào đông gió lạnh trung chim cút nhóm trước mặt một tiếng giống, hiệu quả có thể nghĩ. Thôn trưởng gia huynh đệ tự nhiên là duy trì Trương Đại Ngưu, sắt liền giết đi, dù sao trong nhà không lương. Bọn họ huynh đệ Trương Đại Ngưu còn có thể trơ mắt nhìn bọn họ huynh đệ đói chết, đi, về nhà làm bà nương sát gà đi. Có một cái thôn dân đi đầu sát gà, hầm gà, ăn gà, sẽ có cái thứ hai thôn dân sát gà, hầm gà, thiêu gà, nhưng này hầm ra tới gà lại hương cũng hương bất quá thả nước tương cùng giấm, dùng gà dầu chiên xào ra tới hương khí thịt kho tàu gà, này hương vị vừa nghe, càng là làm người đói khát khó nhịn, lại là một đợt hung hăng tâm sát gà gãy thanh, lại là một vòng sát gà bắt đầu. Có người duy trì thôn trưởng sát gà, liền có kia cố chấp nhân ra, tựa hồ che chở nhà mình gà không cho sát, nhưng này lại cố chấp nhân ra, nghe thấy được hơn phân nửa cái trong thôn tất cả đều là gà mùi hương thời điểm, cũng cơ hồ đều phải điên mất rồi. Ngày thứ nhất sát gà bắt đầu, toàn thôn 300 hộ nhân ra, có 100 nhiều hộ hung hăng tâm, trong lòng nhỏ huyết giết gà. Đương trong miệng ăn đến thơm ngào ngạt đến thịt gà khi, thịt ở trong miệng tư vị làm cả nhà nước mắt đều chảy xuống dưới, nhiều ít năm đều không có ăn qua thịt. Mỗi ngày nhìn gà vui dạo dược luyến tiết sắt luyến tiết ăn, này đột nhiên tâm hung ác giết gà ăn thịt, mới phát hiện này thịt gà hương vị so thần tiên thịt đều hương, cho dù là ngày mai đói chết, hôm nay ăn thượng gà đều không hối hận. Ngày thứ nhất đêm, lại lần nữa có người bị trộm gà, sở hữu mất đi gà nhân ra tất cả đều là luyến tiết sắt gà nhân ra, nhà mình gà người trong nhà đều xá không ăn, bị người khác cấp trộm ăn, cái loại này tức giận là tâm can thịt đều bị dao nhỏ rảo giống nhau đau, đau lòng cả nhà giết gào. Nam nhân lấy trụ cái quốc khí rào rạt nơi nơi chảo ăn trộm gà tặc, lao nhân khóc đều, nữ nhân chửi bậy, toàn bộ thôn trời còn chưa sáng, toàn thôn người đều trong lúc ngủ mơ bị chửi bậy thanh đánh thức. Bởi vì ném gà, ngày thứ hai, sát gà nhân ra lại nhiều một ít, nhà mình giết ăn, tổng so cấp ăn trộm gà tặc trộm ăn muốn hảo đi, dù sao nghe toàn thôn nổi và bếp thượng gà mùi hương đã bị cha tấn chịu không nổi, dứt khoát nhà mình cũng giết tới ăn. Trương Linh Linh ra bởi vì ăn ăn ngon đến thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi thịt kho tàu gà. Rốt cuộc không ai thân lãi hầm thịt gà, rau dại bánh bột ngô khoai lang đỏ đằng đường cơm ăn trong miệng lại ăn qua thịt kho tàu gà lúc sau, sẽ là cái gì phản ứng, đương nhiên là nhất trí làm Trương Linh Linh tiếp tục thiêu thịt kho tàu gà a. Cần thiết. Trương Linh Linh tiếp theo thiêu thịt kho tàu gà, mãn trong không khí phiêu đáng thịt kho tàu gà mùi hương lại lần nữa dụ dỗ người chịu không nổi, tay một tiện liền đem nhà mình gà cấp băm, không thể mọi người đều ở nhà ăn gà, người trong nhà cả nhà gặm thảo đi. Thật là thật sự chịu không nổi. Tại đây đồng thời, luyến tiếc ăn gà nhân ra, lục tục bắt đầu có người bắt lấy gà đi trong thị trấn bán. Trương Linh Linh sau khi biết được mặt đều thành, cảm giác càng không hảo, hách bạch hít mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ ba nửa đêm rất nhiều người ra đều không ngủ, chuyên môn trông coi nhà mình gà. Này một đêm nhưng thật ra bình tĩnh cực kỳ, ngay cả gà gãy thanh đều rất ít, an an tĩnh tĩnh một đêm. Nhưng mà, hừng đông lúc sau, toàn thôn người tiếng kêu càng là thê lương vô cùng, rất nhiều người ra hô to gà không có. Khóc lóc gào muốn Trương Đại Ngưu đi bộ đội cầu cứu, làm hắn đi tìm hắn con rể phái ra lại đây chảo ăn trộm gà tặc. Nhiều như vậy hộ nhân gia bị trộm, hơn nữa là ở có người trông coi dưới vẫn là bị vô thanh vô tức bị trộm, Trương Đại Ngưu sắc mặt khó coi cực kỳ. Tiếng khóc rung trời vang, má nguyền rủa ăn trộm gà tặc, thúc giục Trương Đại Ngưu chạy nhanh đi bộ đội tìm hắn con rể nhanh lên tới bắt ăn trộm gà tặc, lại không nhanh lên chảo, bị ăn trộm gà tặc trộm rất gà liền phải bị ăn sạch. Trương Linh Linh ngăn trở nàng cha hành động, cha, trong đất khoai lang đỏ lập tức liền phải thành thục, ngươi hiện tại đầu tiên muốn bảo hộ chính là trong đất lương thực, thanh thủy thôn thôn dân đều là năm bẻ bảy mảng, ngươi nếu không ở, gặp được sự tình sẽ chỉ làm thanh thủy thôn lâm vào bất hạnh. Nhị nha ngươi như thế nào có thể ngăn đón cha ngươi à, trong thôn có ăn trộm gà tặc, không cho bộ đội người đi bắt, chúng ta thôn gà đều mau bị trộm sạch. Trương Linh Linh, vậy toàn đánh tới ăn à, ăn đến các ngươi trong bụng, liền không cần lo lắng bị trộm. Các ngươi chuyện gì đều tìm ta cha, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, lập tức liền phải muốn thu hoạch mùa, anh nông dân, hai đầu bờ ruộng hoa màu không đi bảo hộ, tính cái gì anh nông dân. Hai đầu bờ ruộng sự muốn ta cha nhọc lòng, trong thôn gà cũng cho ta cha nhọc lòng, cha ta là người không phải thần, không cần mọi chuyện đều tìm ta cha, nếu thừa nhận cha ta là thôn trưởng, cho rằng cha ta phải đối trong thôn phụ trách, nên nghe cha ta lời nói, cho các ngươi dưỡng gà thời điểm liền dưỡng gà, cho các ngươi sát gà thời điểm liền sát gà, nếu như không nghe, xảy ra chuyện đừng tìm ta cha. Vương Chiêu đệ nhất bênh vực người mình, nam nhân bị người làm khó, khuê nữ bị người chức trách, nàng nơi nào chịu làm, chọc ngón tay đầu chỉ vào người cái mũi liền mắng. Trương Linh Linh cũng mặc kệ, từ nàng nương dương oai, vẻ mặt chính xác nhìn nàng cha nói, cha, chúng ta thôn khoai lang đỏ loại so khác thôn hảo, cũng so năm rồi đều hảo, không cần chờ đến năm rồi thành thuốc kỳ, hiện tại liền chạy nhanh dẫn người đào khoai lang đỏ đi, ta sợ muộn tắc sinh biến. Hách Bạch nói cho nàng, bên ngoài rất nguy hiểm, rất nhiều người lén lút chờ thu hoạch mùa đoạt bọn họ thôn khoai lang đỏ, bởi vì Thanh Thủy thôn lấy bưu hãn nổi tiếng, sức chiến đấu cường hãn, cho nên bên ngoài người mơ ước Thanh Thủy thôn khoai lang đỏ cũng không lớn dám đoạt, đều yên lặng chờ, chờ đến Thanh Thủy thôn thu hoạch kia một ngày lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm điên cuồng tới đoạt một phen, một lần cần thiết thành công. Trương Linh Linh không biết Hách Bạch từ đâu ra tin tức, bất quá này không quan trọng, quan trọng là nàng tin tưởng Hách Bạch lời nói, đây là một loại cảm giác, không thể nói tới cảm giác, nàng trực giác nói cho nàng Hách Bạch nói đều là thật sự. Trương Đại Ngưu cũng không nói hai lời, vung tay lên vung tay kêu gọi, đều đừng ồn ào, chạy nhanh toàn thôn tập hợp đều cùng ta đi đào khoai lang đỏ. Đại Ngưu à, cuộc sống này còn chưa tới đâu, khoai lang đỏ cũng chưa trường hảo còn đào gì đào a. Đại Ngưu, ngươi quả thực liền hồ nháo, trong thôn gà ném cũng mặc kệ, trong đất khoai lang đỏ không tới nhật tử liền đi đào, ngươi này thôn trưởng này đương quả thực chính là không xứng chức cực kỳ. Trương Đại Ngưu ánh mắt nảy sinh ác độc, đào liền đào, không đào cút cho ta, lan ra chúng ta thành thủy thôn. Trương Đại Ngưu rất ít phát hỏa, một phát nổi lửa tới, so nổi cơn điên ngưu đều hung, chính là dựa vào này sợi hãn phỉ khí ngồi ổn thôn trưởng chi vị. Các thôn dân đều an tĩnh, yên lặng khiêng cái cuốc đi theo xuống đất đi đào khoai lang đỏ. Trong đất khoai lang đỏ đều là đại gia hỏa cực cực khổ khổ loại, còn không có trường hảo liền đào, ai không đau lòng, đào thời điểm không cam lòng cực kỳ, kết quả cái cuốc đào ra khoai lang đỏ đằng vừa thấy. Đàng hệ dễ phân kết khoai lang đỏ một chuỗi dài lớn lên cực hảo, cái đầu mỗi người rất lớn, tức khắc liền trợn tròn mắt. Trương Đại Ngưu cũng kinh ngạc. Bất quá hắn là thôn trưởng, lại kinh cũng muốn hồn trụ, chịu đựng kinh hãi rồng lớn, đều ngây ngốc làm gì, còn không chạy nhanh đào a. Phục hồi tinh thần lại các thôn dân tức khắc hoan hô rung trời, mỗi người trong mắt tỏa ánh sáng tinh thần mười phần, huy khởi cái cuốc làm khí thế ngất trời. Khoai lang đỏ đặc biệt yếu ớt, bị cái cuốc cuốc phá ra, liền không thể cất giữ. Này đây đảo thời điểm các thôn dân đều phá lệ cẩn thận. Suốt làm một ngày, từ sớm đến tối, trời tối lúc sau, các thôn dân mệt tay đều nâng không đứng dậy còn luyến tiếp rời đi, trong mắt được mùa vui sướng giấu đều giấu không được. Khoai lang đỏ được mùa, hơn nữa mục tàu lục tục thành thục rau dưa, Trương Đại Ngưu lại trong thôn uy vọng nháy mắt nhanh chóng tiêu thăng, mỗi người thấy Trương Đại Ngưu trong mắt đều là lập lòe tôn trọng tín nhiệm ánh mắt, anh nông dân chính là như vậy rằng dị, người dẫn dắt bọn họ từ trong đất tung ra được mùa lương thực. Bọn họ liền sẽ tôn kính ngươi kính yêu ngươi. Phần 40. Trương Đại Ngưu hy vọng ở một ngày chi gian bò lên tới rồi cực điểm, bởi vì ăn trộm gà mà sinh ra mặt trái ảnh hưởng cũng đại đại yếu bớt, rất nhiều người thậm chí sùng bái mù quáng, cho rằng Trương Đại Ngưu đặc biệt lợi hại có thấy xa, Trương Đại Ngưu lời nói ở các thôn dân trong lòng trọng lại trọng. Trong đất được mùa, trong nhà thức ăn thì tốt rồi lên, bởi vì đối Trương Đại Ngưu phá lệ tín nhiệm, tới rồi buổi tối sát gà gây tiếng vang lượng toàn thôn, xuống tay sát gà người nối liền không dứt. Trong không khí lại lần nữa phiêu nổi lên thịt gà hương khí, cẩn thận vừa nghe còn có thể nghe ra khoai lang đỏ nấu ra tới cái loại này ngọt ngào thanh hương. Chương 55. Từng nhà hoan thanh tiếu ngữ, bà tay cầm đại muỗng, tinh thần sáng láng tự mình canh giữ ở đại táo trước hầm gà nồi khoai lang luộc, bọn nhỏ mắt trông mong tụ ở phòng bếp cửa không ngừng nuốt nước miếng, tức phụ nhóm một bên nhìn xung quanh phòng bếp nuốt nước miếng, một bên đảo con run uy cá, uy tôm. Trương Linh Linh tay cầm nồi sạn đỉnh sna nhiệt ở trong phòng bếp làm thịt kho tàu gà. Đối với trường kỳ trong miệng Mỹ tư Mỹ vị nông gia tới nói, khẩu vị nặng thịt kho tàu gà đặc biệt đã chịu cả nhà mạnh mẽ hoan nghênh. Gia gia mãi mãi ánh mắt lưu luyến nhìn sân hồ nước cá tôm, nghe trong không khí phiêu đãng nồng đậm hương khí, gia gia chịu chịu cái mũi nói, nếu là còn có cá thì tốt rồi, nhị nha thiêu cá kho càng tốt ăn. Từng nhà dưỡng gà mái, dựa vào con giun nuôi nấng, mỗi ngày đều có thể đẻ trứng, chỉ là dựa vào trứng gà là có thể cùng bộ đội đổi lương thực. mà trong viện hồ nước cá cùng tôm, còn lại là càng vớt càng ít. Theo đại thái dương đem hồ nước thủy phơi khô, nhật nhà tao cá mực nước sớm đã không đủ nuôi cá, chỉ có thể sớm đem cá đều vớt lên, thừa dịp sống cá mới mẻ thời điểm cùng bộ đội đổi lương. Hiện tại hồ nước liền điều tiểu ngư đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có tốt nhất nuôi sống đỏ thâm tôm. Lão nhân trong mắt tiếc nuối cơ hồ đều phải tràn đầy, đầu tóc hoa dâm mãi mãi cười tủm tỉm lôi kéo nhà nàng lão nhân tay, già nuôi trong ánh mắt đựng đầy vui vẻ. Vài thập niên lão phu lão thê, nàng còn có thể không biết nhà nàng lão nhân thích nhất chính là ăn gà. Trương Linh Linh đem cổ rũ trưởng, đối với nàng ra ra kêu, ra ra, nước trong khê còn có không ít cá đâu, chờ ngươi tôn nữ tế đã trở lại, ta làm hắn xuống nước chảo cá thịt kho tẩu cho các ngươi ăn, yên tâm, cá kho còn đủ. Hai lão nhân một cái so một cái thân thể hư, nếu không phải nàng xuyên lại đây, hai lão nhân mộ phần thảo đều đến cổ chân, Trương Linh Linh trong không gian còn có không ít lương thực, tự nhiên không hy vọng nhà mình lão nhân lại giống như phía trước như vậy yên lặng chờ chết, đem lương thực tỉnh cấp bọn tiểu bối ăn, quá ngược tâm. Còn không phải là ra ra sợ mãi mãi sống không được bao lâu, tưởng thừa dịp lao thái thái tồn tại thời điểm, làm lao thái thái ăn nhiều mấy khẩu nàng yêu nhất cá kho, lại ngượng ngùng giảng sao, nàng hiểu. Trương lão nhân cười mị mắt, quay đầu nhìn về phía từ trong phòng bếp vươn đầu cháu gái, trong mắt đều là tán thưởng, quả nhiên là hắn một tay mang đại chính là có bản lĩnh. Tương đối với lao nhân nhớ mãi không quên cá kho, Vương Chiêu đệ càng đau lòng nàng một tay nuôi lớn gà, đào con run thời điểm, hơi kém nước mắt liền chảy ra, vừa nhớ tới nàng nam nhân muốn đem trong nhà tiểu gà mái giết sạch quang, tức khắc cảm thấy tâm hào đau. Đào con run lúc sau, lưu luyến ngốc tại rào tre bên cấp phát cánh thức ăn tiểu gà mái huy thực. Trong mắt hàm chứa nước mắt đối với ăn vui sướng thực tiểu gà mái lại nhảy niệm, ăn nhiều một chút ta, lại không ăn, về sau đem các ngươi ăn đến trong bụng, muốn ăn đều ăn không được. Trương đại tráng gì đều mặc kệ, ba ba giặt sạch mấy cái nắm tay đại khoai lang đỏ, phe phẩy cái đuôi vui sướng đưa cho Hách Bạch. Hách Bạch mượn hoa hiến Phật lộc cộc cầm rửa sạch sẽ khoai lang đỏ uy đến Trương Linh Linh bên miệng. Mới mẻ khai quật khoai lang đỏ tươi mới nhiều nước, đơn giản dùng nước trôi một chút bùn đất, một ngụm cắn đi xuống mồm miệng sinh tân. Thanh thúy ngọt đến không được. Trong thôn từng nhà khói bếp lượn lờ, thôn bên ngoài ô áp áp từ bốn phương tám hướng tới một đám người, một cái ăn mặc màu xanh lục quân trang tuổi trẻ tiểu binh chạy thành phi mau thối, rất xa đem ô áp áp dân đói nhóm ném đến rất xa dẫn đầu vọt vào thanh thủy thôn. Trương đại tráng chính vui sướng vây quanh hắn thích tiểu cô nương, hắn tương lai tức phụ lớn lên nhưng xinh đẹp, Trương đại trí lớn vui mừng thực, chỉ còn chờ thu hoạch lúc sau lại dẫn người đi công xã hỗ trợ tìm hắn tức phụ thầm thầm, mặc kệ nói như thế nào kết hôn là đại sự. Cô nương ra một người thân đều không có không lớn thích hợp. Rất xa, quang quang quang gõ là thanh âm vang vọng toàn thôn, kêu to thanh âm phân loạn lên, chốc lát gian đánh vỡ thôn trang nhỏ vui sướng không khí. Đến không được, có người lại đây đoạt lương thực. Mau tập hợp A. Nhanh lên tập hợp. Đều cho ta trộn vũ khí, tới một cái tấu một cái, tới một đôi, tấu chết này đó cầu nương dưỡng. Ai, đương ra, mau, mau ăn thượng một ngụm, ăn no, có sức lử. Nhi tử từ từ. Mau đem cái này gà đùi ăn, ăn no hảo đánh lộn. Nương, ngài mang theo bọn nhỏ chạy nhanh ăn, ăn nhiều một chút, đừng chờ chúng ta, vạn nhất chúng ta lại thôn miệng khô thượng, nhà ta thiêu gà bị trà trộn vào tới du thủ du thực cấp đoạn, bạch bạch tiện nghi những cái đó hỗn đản. Thẳng đến lúc này, rất nhiều thôn dân mới khắc sâu cảm nhận được thôn trưởng không ngừng buộc bọn họ ăn gà, lại ăn gà, bị buộc thời điểm thống khổ giống như lột ra, nhưng hiện tại gặp phải bị đoạn, hối hận đến ruột đều thanh. Nếu là bọn họ luyến tiếc ăn kết quả là cuối cùng lương thực bị đoạt, kia bọn họ phía trước luyến tiếc lại có cái gì ý nghĩa đâu. Người trong nhà đều ăn không được, bạch bạch tiện nghi những cái đó tới đoạt bọn họ thôn hỗn đảng. Các thôn từng nhà đều là như thế, các nam nhân cầm lên vũ khí, đằng đằng sát khí, các nữ nhân cắt kéo nhà mình nam nhân, nhi tử, vội vàng ở nam nhân ra cửa trước, sẽ xuống đùi gà liền hướng nam nhân trong miệng tắc, ban đầu nghĩ từ từ an tâm tình, ở gặp phải bị đoạt sợ hãi chung rốt cuộc không dành lo. Chỉ ngóng trông nam nhân nhà mình có thể ăn nhiều một ngụm lại ăn nhiều một ngụm, cũng may đánh lộn thời điểm, có sức lực đừng bị người khác cấp bị thương. Đại tráng, nhanh lên. Thôn trưởng cửa nhà, kêu to đại tráng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Bởi vì là thôn trưởng gia đại nhi tử, Trương đại tráng ẩn ẩn cũng là tuổi trẻ một thế hệ đám tiểu tử người tâm phúc, theo bản năng theo hắn. Trương đại tráng túm lên cái cuốc, còn chưa đi ra sân, đã bị hắn muội muội tắc một miệng đùi gà. Trương Linh Linh, đại ca, ngươi nhanh lên ăn. Đùi gà không lớn, hai khẩu liền ăn, chậm trễ không được sự. Đều là theo bản năng hành động, đùi gà thịt nhiều, xương cốt thiếu, sẽ xuống tới hảo cắn, mấy khẩu liền ướt, Trương Linh Linh tắc một cái đùi gà, lại tắc một cái đùi gà, có gà làm gì không ăn, vốn dĩ tưởng thiêu lạn lạn ngon miệng, này sẽ cũng không rảnh lo, thiêu chín có thể ăn là được, đánh nhau là cái việc tốn sức, ăn no sức lực đủ. tắc hai đùi gà còn chưa đủ, thời khắc mấu chốt còn phải xem đương đương. Vương Chiêu Đệ nhanh như chớp bắt mấy cái đỏ thấm khoai tẩy rửa sạch sẽ nhét vào Trương Đại Trí lớn, đại tráng, vừa đi một bên ăn, ăn no làm chết những cái đó cẩu nưng dưỡng. Ăn ngấu nghiến Trương Đại Tráng trong miệng tắc ăn, xoang mũi phát ra ân ân ân thanh âm, cùng người nhà ân ân hai tiếng, một tay nắm cái cuốc che chở trong lòng ngực khoai lang đỏ, một tay bắt lấy khoai lang đỏ vừa ăn biên đi. Ra ra đại môn, một đám tiểu đồng bọn nhìn hắn một cái, các đều là một tay cầm cái cuốc, một tay không nghe hướng trong miệng tắc khoai lang đỏ. Còn có kia trong nhà được sủng ái, bắt lấy một toàn bộ gà, mạnh hướng trong miệng tắc, một bên phun xương cốt, một bên không ngừng ướt, bị các bạn nhỏ lang mắt hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Từ trong thôn đến thôn ngoại, có một đoạn lộ trình, người nhà quê ăn cái gì mau, vừa ăn biên đi, thời gian thượng là không thành vấn đề. Nếu không phải Trương Linh Linh thiêu chính là thịt kho tàu gà, toàn bộ gà đều băm thành từng khối, nàng cũng tưởng đưa cho nàng ca một toàn bộ gà gặm, gặm không xong sợ gì, trong thôn người nhiều lắm đâu, thời gian không đủ, xé hai khối thịt gà cấp các đồng bạn, cũng so tiện nghi người từ ngoài đến tưởng. Trương Đại Ngưu lại cùng bộ đội tiểu binh nói chuyện, một thân quân lục trang tiểu binh 16-17 tuổi bộ dáng. Đã từng đi theo Lâm Bạch cùng nhau cấp Thanh Thủy Thôn trải qua sống, tay dài chân dài, biết ăn nói, ở Thanh Thủy Thôn lăn lộn cái mặt thủ, lúc này đang theo Trương Đại Ngưu công đạo liền trường làm hắn tới cảnh báo sự. Chúng ta liền trường đã sớm phát hiện chung quanh thôn không thích hợp, gặp được lạc đơn, ăn trộm ăn cắp, đều ở nửa đường thượng bị chúng ta liền trường cấp giải quyết rớt, nhưng là lúc này người quá nhiều, các thôn người đều có, chúng ta liền ít người ngăn không được, cho nên liền trường làm ta trước lại đây cho các ngươi cảnh báo, làm ta nói cho thôn trưởng. Các thôn sớm đã có người theo dõi các ngươi thôn, vốn dĩ chuẩn bị là chờ các ngươi thu hoạch thời điểm, lại đây đoạn, ai biết các ngươi thu hoạch trước tiên, vẫn là có người thông chi lúc sau, mới vội vội vàng vàng tụ tập nhân thủ, cho nên tốc độ thượng muốn chậm một chút. Cái này tin tức lượng liền có chút lớn, Trương Đại Ngưu đau đầu thực. Nói cách khác, bọn họ nước trong khê sớm đã bị theo dõi, chỉ là chờ đợi bọn họ được mùa thời điểm người mệt vội bất quá nhân cơ hội lại đây đoạn, bởi vì bọn họ trước tiên thu hoạch, mặt khác thôn người không nghĩ tới. Cho nên cho bọn hắn thu hoạch cung cấp thời gian. Mặt khác một chút chính là, không biết là ai, theo chân bọn họ Thanh Thủy Thôn không qua được, phát hiện bọn họ đã bắt đầu thu hoạch, liền các gia thôn nơi nơi thông chi, dẫn người lại đây cấp đoạn, nói không chừng còn đánh hoàng tức ở phía sau chủ ý. Hắn con rể Lâm Bạch, vẫn luôn ở bên ngoài thế Thanh Thủy Thôn quét dọn nguy hiểm, cho nên đến bây giờ Thanh Thủy Thôn đều an toàn thực, chỉ là hiện tại lại đây dân đói quá nhiều, con rể mang theo nhân thủ không đủ dùng, ngăn không được. Cho nên trước tiên phái người cấp Thanh Thủy Thôn cảnh báo. Chúng ta liền trường còn nói, cho các ngươi thôn chạy nhanh đem lương thực đều đặt ở hầm, gà toàn bộ đều giết phòng ngừa gà gãy tiết lộ hầm đều vị trí, có thể kéo bao lâu thời gian liền kéo bao lâu thời gian, liền trường đã phái người thông chi bộ đội cầu viện, thời gian kéo càng dài càng tốt. Binh lính chạy một đường, nhiệt thẳng thở dốc, giống bọn họ thường xuyên huấn luyện binh, mệt một chút đều không sợ, nhưng là nhiệt, thật đúng là rất khó thông qua huấn luyện có thể thích ứng. Trương Đại Ngưu vừa nghe, con rể các mặt đều thế bọn họ suy xét qua, hơn nữa về lương thực xử trí phương pháp cùng hắn khuê nữ không sai biệt lắm, tức khắc sắc mặt càng nóng nảy, quay đầu đối với phía sau các thôn dân liền đều nghe thấy được không, chạy nhanh phái người một đường chạy một đường làm từng nhà đều chạy nhanh đem gà giết, cùng lương thực cùng nhau tàng đến hầm đi, đừng làm cho sống gà phát ra âm thanh tiết lộ ra hầm vị trí. Cái này địa phương địa chất làm, mỗi nhà mỗi hộ đều thích đào đất hầm, nhưng là từng nhà đào đất hầm thói quen không giống nhau. Hầm khẩu vị trí càng là nào đều có người ra thích đem hầm khẩu đặt ở phòng bếp, có người ra thích đem hầm khẩu đặt ở trong phòng ngủ, có người ra trực tiếp đem hầm khẩu đào ở sân hẻo lánh chỗ ngoặt, không ai chỉ dẫn nói, muốn tìm được hầm khẩu thực phí thời gian. Trương Đại Ngưu phái ra người theo trong thôn trên đường nhỏ chạy một đường tê, thôn trưởng nói, chạy nhanh đem trong nhà sống gà tất cả đều giết, cùng lương thực cùng nhau phóng hầm, đừng bị ngoại thôn người cấp đoạt. Tức phụ khóc, bà tử mắng, hài tử cãi cọ ồn ào. Toàn bộ thôn gà gãy thanh âm càng thêm vang dội, lại là một đại sóng mang theo nước mắt sắc gà, lại ngoan hạ tâm tể một con tiếp theo một con biên khóc biên mắng sắc gà, cũng có luyến tiếc sắc gà, vẫn như cũ che chở nhà mình gà không cho người trong nhà giết, trong miệng đều là thôn trưởng không phải mang theo người cản đi sao. Sợ gì, có thôn trưởng ở sẽ không có việc gì, này gà không thể giết. Chương 56. Đại muỗng một múc, mỗi người trong chén trang thượng tràn đầy một chén lớn thịt kho tàu thịt gà, lượn lờ nhiệt khí. Phát mũi mùi hương, ăn đi, thiêu hảo liền ăn, cha nói rất đúng, ăn ngon người trong nhà không ăn, lưu trữ cấp ngoại thôn người ăn sao. Trương Linh Linh đối với người nhà khuyên đủ. Ngày xưa thấy như vậy phong phú đồ ăn, kích động nước mắt đều phải chảy xuống dưới, hiện tại phủng đại khối thịt kho tàu gà khối chén, mãi mãi chảy xuống thương tâm nước mắt, phủng chén ô ô khóc. Đừng nói là tuổi già mãi mãi chính là luôn luôn đánh đá Vương Chiêu Đệ cũng là nước mắt xôn xao lưu, biên lưu biên nghẹn ngào kể ra chuyện cũ, mỗi năm lương thực thu hoạch thời điểm nhất khiến người mệt mỏi, đến hạ đại lực ý, lúc này từng nhà đều là nhặt lương khô, nhặt trong nhà có thể quản no đồ ăn ăn, thu lương thực thời điểm chậm trễ không được, vạn nhất động tác chậm hạ trận mưa liền hỏng rồi, lương thực phá hủy ở trong đất một năm coi như mất toi công. Mãi mãi cũng không nhịn xuống kể ra dục vọng, khóc lóc kể khổ, năm nay nhật tử so năm rồi khá hơn nhiều. Nhà người khác đều là gạo lứt hôn khoai lang đỏ nấu đặc cháo, chiếc đũa cắm ở mặt trên có thể không ngã, liền tính là phi thường tốt, nhà của chúng ta điều kiện so người khác muốn hảo, mắt nhìn được mùa, cháu gái thiêu đốn tốt, người một nhà đoàn đoàn viên viên ngồi ở cùng nhau ăn thật tốt. Nay bên ngoài tới người còn không biết là cái tình huống như thế nào, cũng không biết tới bao nhiêu người, quyền cước không có mắt, lại là dùng cái cuốc cái sẻng, này nếu là đập vào nhân thân thượng, chẳng những muốn đổ máu, chính là liền mệnh đều sẽ không có, ta đáng thương nhi à. Mệt chết mệnh sống một năm cũng chưa nghỉ ngơi, hiện tại lại muốn mang theo toàn thôn người liều mạng, con của ta hảo mệnh khổ a. Trương Linh Linh bóc khởi nắp nồi thịnh cơm tay, tức khắc dừng một chút, nàng nấu cơm đặc biệt bỏ được, dù sao không gian có mễ, lại không sợ tìm không thấy lấy cớ đi thôn ngoại đổi mễ, nấu tràn đầy một nồi to khô khô cơm thẻ, mặt trên trưng thơm ngào ngạt khoai lang đỏ, đừng nói là này một chính năm, chính là nàng cha cùng nàng nương kết hôn tới nay, trong nhà liền chưa từng ăn thượng quá như thế phong phú tịch thực. Vốn định trưng nồi to cơm kẻ tưởng cho nàng cha một kinh hỉ, kết quả nàng cha trước cho nàng một cái kinh hách, người còn không có trở về, tin tức trước truyền trở về, rất nhiều dân đói đang ở tới rồi thanh thủy thôn trên đường. Trương Linh Linh có thể làm sao bây giờ? Nàng trừ bỏ không gian nàng chính là một cái quặng bún sức chiến đấu bằng 5A. Tổng không thể làm nàng cũng huy khởi cái quốc cái sẻng đi theo các thôn dân cùng lên đi. Nương, ta không ăn, ta muốn đi cùng cha, đại ca cùng nhau bảo hộ thanh thủy thôn. Ta mau bắt cơm một ném. Quật cường khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên định. Nương, ta cũng không ăn, ta muốn cùng ca ca cùng nhau, đi tìm cha cùng đại ca bảo hộ chúng ta thanh thủy thôn. Bốn cậu nhìn hắn ca, buông trong tay bát cơm đứng lên nói. Nhỏ nhất năm trứng, lưu luyến đối với mãn chén thịt kho tàu ga nuốt nước miếng, chậm rãi đứng lên, tỏ vẻ muốn cùng các ca ca cùng nhau. Ba cái lớn nhỏ không đồng nhất Nam Hải, cùng chuẩn bị rời đi, từng người vọt tới trong viện tìm kiếm tiện tay gậy gộc, cái sẻn chờ công cụ. Ra ánh mắt từ ái. Ngại ngãi cúi đầu gật lệ. Mẹ ruột đứng ở một bên nước mắt rơi như mưa. Tuổi tác đại người đều trải qua quá nạn đói niên đại, chính mắt kiến thức quá nạn đói niên đại dân đói nhóm hung ác, nhất đói thời điểm liền thổ đều có thể ăn, người mắt thấy đều sống không nổi nữa, còn có cái gì lý trí đang nói, đánh người đoạt lược cái gì đều không để bụng. Hách Bạch theo bản năng nhìn về phía Trương Linh Linh. Trương Linh Linh không chú ý Hách Bạch ánh mắt, có một chút đứng lên, một tiếng gầm lên, đứng lại, đều cho ta trở về, cho ta đều đem cơm ăn. Ăn no hảo đánh người. Thường xuyên dùng lương thực nuôi nấng, chính là cậu đều có thể uy chín, huống chi là thân đệ đệ nhóm đâu. Trương Linh Linh một giống, Tam Tiểu chỉ sắc mặt dễ rùa lại do dự, chung quy là đỉnh chỉ bước chân, không dám lại không quan tâm trộm vũ khí chạy người. Trương Linh Linh, nhanh lên ăn, đều ăn nhiều một chút, chờ ăn xong rồi cơm, ta và các ngươi cùng đi, các ngươi nhị tỷ vũ lực không được, đầu thực thông minh, ta không cần nắm tay giống nhau có thể đem người từ ngoài đến cấp đuổi đi. Vẫy tay hống bọn đệ đệ. Trương Linh Linh lại quay đầu đối với khóc nước mắt ào ào nàng nương nói, nương ngươi đừng khóc, ngươi cũng ăn, ăn no điểm, chờ nương ăn xong rồi chạy nhanh đem nhà ta lương thực đưa đến hầm, trong nhà lương thực liền dựa nương tới bảo hộ, ngày mai còn phải cho bà ngoại, ông ngoại đưa lương thực đâu, đường lương thực đều cho người ta trống sạch, nhà mình lương cũng chưa ăn, bà ngoại, ông ngoại càng muốn đói bụng. Có thể là trong nhà nam nhân dùng được, mấy đứa con trai thành đàn, Vương Chiêu Đệ ở nhà thời điểm, phần lớn dựa vào trong nhà nam nhân cùng nhi tử. Một đề cập đến nàng nhà mẹ đẻ lão nương, lão cha, hai cái tuổi già lão nhân, tức khắc nước mắt cũng không chảy, lưng cũng lên, ý chí chiến đấu lập tức liền dâng trào lên. Không thu hoạch thời điểm, trong nhà lương thực không nhiều lắm, nàng muốn cố nam nhân cùng hài tử không dám nhiều đưa nhà mẹ đẻ lương thực liền ít đi, miễn cưỡng cưỡng có thể ngao thượng điểm nhật tử. Trong khoảng thời gian này trong đất liền phải thu hoạch, nàng nam nhân ngày ngày thủ hai đầu bờ ruộng, nàng cũng muốn cố ra cố hài tử, không lớn dám đưa lương. Sợ là nàng nhà mẹ đẻ lương thực đã ăn cái sạch sẽ, nàng nhà mẹ đẻ còn chờ nàng cứu tế đâu, trong nhà lao nhân hải tử cũng muốn ăn, thật là một chút lương thực cũng không dám tổn thất, ai dám tới trồng lương, nàng cùng hắn liều mạng. Trương Linh Linh giống nhau ăn bài, liền hống mang thiên, đem một nồi to thịt kho tàu gà mang cơm ăn đến sạch sẽ, nguyên bản nàng nương phải cho nàng cha lưu cơm, Trương Linh Linh không làm nàng nương lưu, lý do là sợ trong nhà đồ ăn quá hương, chiêu tặc. Ăn sạch mạt tịnh cái gì khí vị đều tan đi, mới có thể bảo đảm an toàn. Nói là không có tâm tình ăn, kết quả bát cơm một nâng lên, thơm ngào ngạt cơm cùng thịt kho tàu gà tiến miệng, chỉ còn lại có hết đợt này đến đợt khác nhấm nuốt thanh, rốt cuộc là thiếu lương ăn ít, ăn ngon vô cùng đồ ăn ăn tới rồi trong miệng, lập tức liền ăn ngấu nghiến mặt đều thiếu chút nữa ăn đến trong chén mặt. Nói tốt không ăn, chờ cha trở về cùng nhau ăn, kết quả mỗi người ăn cái bụng lưu viên, thiếu chút nữa căng lộ đều đi bất động. Bát cơm một ném, Trương Linh Linh hai lời chưa nói, mang theo ba cái đệ đệ lập tức ra cửa. Trương Linh Linh, Tam Mao, người đi kêu gọi tiểu đồng bọn tập hợp, mọi người nhân thủ một cái sẻn cùng cành liêu sọn, ở cửa thôn cây liếu hạ tập hợp, tốc độ đi. Trương Linh Linh, bốn cậu, người đi thông chi mọi người, chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong mang theo trong nhà sở hữu lương thực tiến hầm trốn tránh, người vi phạm xảy ra chuyện trong thôn khái không phụ trách. Trương Linh Linh, Nam Trứng, ngươi cũng đi đem ngươi các bạn nhỏ triệu tập lên, có ná toàn bộ đem ná cùng hòn đá nhỏ mang theo, ở cửa thôn cây liếu hạ tập hợp. Ba cái đệ thói quen tính lên tiếng, nhanh chân liền chạy. Trương Linh Linh đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, xoay người lại về tới ra đem trong nhà tam đầu châu nước dắt ra tới, dựa vào trong không gian đậu đen, Trương Linh Linh đem tam đầu châu uy đến mỡ phì thể trắng, ngay cả nàng kết hôn nàng cha cho nàng làm bộ tiểu mẫu như đều đã trưởng thành tráng tráng châu nước. Trương Linh Linh mang theo bọn đệ hành động không phải lần đầu tiên, mỗi lần đều là ra ngoài bọn nhỏ dự kiến lợi hại, bọn nhỏ đều tưởng Trương Nhị Nha nam nhân là bộ đội, Trương Nhị Nha thông minh, trong lén lút thường xuyên học trộm, học không ít lợi hại chiêu, hơn nữa Trương Nhị Nha thường xuyên cấp bọn nhỏ ăn ngon, cho nên bọn nhỏ đều nguyện ý nghe Trương Nhị Nha lời nói. Trương Linh Linh nắm như canh giữ ở cửa thôn cây liễu bên, chờ đến nàng ba cái bọn đệ lãnh người đến thời điểm, ô áp áp một tảng lớn dân đói từ bốn phương tám hướng hướng Thanh Thủy thôn tụ tập, đặc biệt do người lam lũ quần áo, ô sơn ma hát mặt, gương mặt tao hãm, một đôi mắt đỏ rực, như là rừng rậm sói đói phát ra thấm người hung quang, đen nghìn nghịt một mảnh lung lay từ bốn phương tám hướng hội tụ, nhân số càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, xem làm nhân tâm kinh. Nhị tỷ như thế nào nhiều người như vậy a? Cha dẫn người có thể đánh thắng được sao? Làm sao bây giờ a? Năm chứng tuổi nhỏ nhất, dễ dàng nhất sợ hãi, bắt lấy Trương Linh Linh góc áo, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Sợ cái gì sợ? Có cái gì sợ quá? Bốn cẩu ngạnh cổ cứng khí giận mắng nhỏ nhất đệ đệ, nếu hắn hai chân không run rẩy không ngừng lời nói, thuyết phục giận mắng sẽ càng có thuyết phục lực chút. Trương Linh Linh xem qua rất nhiều cùng tác phẩm điện ảnh, đại khái là bởi vì hòa bình niên đại người gầy quá ít, đạo diễn tưởng quay chụp thiên thai niên đại sát chết đói ngàn dặm đều tìm không thấy quần chúng diễn viên, cho nên Trương Linh Linh trước nay đều không có xem qua thảm thiết như vậy dân đói bạo động, thị giác thượng đánh sâu vào có thể so với tang thi vây thành, một số lớn ô áp áp tang thi sắp đã đến. Chân không run, thanh âm cũng không run, chính là ngực tim đập phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên, suýt nữa nhảy ra yết hầu, chạy như điên mà chạy. Nhưng trốn lại có thể chạy đi đâu đâu. Trong thôn không giống tương lai tiểu khu còn có bảo hộ tường vây, bất quá là một tảng lớn mà, dày đặc cái cỏ tranh phòng, không trải qua tạp cũng không trải qua thiêu, tùy tùy tiện tiện đánh tạp, đều có thể đem rách tung tóe nhà ở cấp tạp cái nát nhừ, nơi nơi đều có thể vọt vào trong thôn, muốn ngăn đều ngăn không được. Phần 41. Trương Đại Ngưu bên cạnh một cái người gầy, hoảng sợ ánh mắt phát ra ra vô hạn sợ hai ánh mắt, lạnh run run run ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, một cái tráng niên nam tử giống cái nho nhỏ đứa bé giống nhau ô ô khóc thút thít, phát ra bén nhọn khí âm, muốn ăn, người, muốn ăn, người, cứu mạng a, cứu mạng. Nam tử hàng xóm càng là mặt không còn chút máu, run rẩy chân, hàm răng khanh khách rung động cầu xin Trương Đại Ngưu, thôn trưởng, đem lương thực đều cho bọn hắn đi, đem lương thực đều cho bọn hắn đi, chúng ta thủ không được. Nếu là không đem lương thực cho bọn hắn, bọn họ đói cực kỳ. Sẽ ăn, người. Nguyên bản thề sống chết muốn bảo hộ lương thực các thôn dân vừa nghe ăn, người hai chữ, tức khắc mặt như màu đất, bọn họ hung về hung, hắn vì hắn, nhưng không có người không sợ sẽ ăn, người dân đói à, lá gan lại đại cũng kinh hoàng. Sao có thể như vậy đen nghìn nghịt đám người đều là ăn, người người đâu? Chuyện này không có khả năng. Trương Đại Ngưu tưởng phản bác. Nhưng ngồi xổm trên mặt đất run bần bật nam tử tuổi nhỏ thiếu chút nữa bị đói tới cực điểm dân đói cấp ăn, đây là trong thôn tuổi tác lớn hơn một chút người đều biết đến sự, lúc này hắn ngồi xổm trong đám người hoảng sợ muôn dạng ôm đầu hí cứu mạng, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi thôn dân cảm xúc. Trương Linh Linh chỉ vào bốn cậu cùng hắn các bạn nhỏ mệnh lệnh nói, bốn cậu mang theo ngươi các bạn nhỏ dùng cái cuốc đem mặt đất cuốc thành toái thổ. Trương Linh Linh, Tam Mao mang theo ngươi các bạn nhỏ, dùng cái xẻng đem trên mặt đất toái thổ toàn bộ sạn tiến cành liêu sọn, động tác nhanh lên. Ngay sau đó lại xoay người cấp 5 chứng cùng hắn các bạn nhỏ hạ mệnh lệnh, nghe ta khẩu lệnh, toàn bộ ná chuẩn bị. Quốc thổ, sạn thổ sạn thổ, dư lại nghịch ngợm hải tử trong tay cầm ná kỳ kỳ chuẩn bị, chỉ vào ná tầm bắn trong phạm vi địa phương. Trương Linh Linh nói, ná tay đều chuẩn bị tốt, nếu ai tới rồi nơi đó, đều cho ta bắn, hướng tới đầu bắn, xảy ra chuyện ta phụ trách. Đây là cuối cùng một đạo phòng tuyến, nếu là qua kia nói phòng tuyến, ly nàng cùng bọn nhỏ khoảng cách liền thân cận quá, ở nàng cùng bọn nhỏ an toàn, cùng xâm phạm giả an toàn chi gian, nàng đương nhiên lựa chọn dẫn đầu bảo hộ bọn nhỏ. Nàng cha hộ tiểu nhân, mặc kệ chồng trọt vẫn là đánh nhau trước nay đều không mang theo chưa trưởng thành hài tử, nhưng là hiện tại nguy hiểm thời điểm, chính là không mang theo bọn nhỏ ở nhà cũng chưa chắc an toàn, choai choai tiểu tử lá gan so đại nhân đều dã, một khi cùng ngoại thôn người phát sinh xung đột, nguy hiểm cực kỳ, còn không bằng đều đem người mang ra tới, lại có thể cho nàng cha đương giúp đỡ, lại có thể tập thể chạy trốn. Trương Linh Linh mang theo Tam Đầu Ngưu vừa hiện thân, Trương Đại Ngưu liền thấy hắn khuê nữ, gấp đến độ khỏe miệng đều thượng hỏa, không đến một lát công phu, hắn ba cái nhi tử từng người mang theo trong thôn tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hài nhóm, canh giữ ở Trương Nhị Nha bên cạnh. Trương Nhị Nha ra lệnh một tiếng, quốc đất, sạn thổ, tức khắc làm Trương Đại Ngưu nhớ tới hắn khuê nữ trước kia công đạo hắn nói, nguyên bản khẩn trương quá độ cấp đã quên ký ức, tức khắc ở trong đầu vô cùng thanh tỉnh. Lúc này dân đói ly Thanh Thủy thôn cửa thôn khoảng cách chỉ có 500 mễ. Chương 57. Trương Đại Ngưu trừng lớn đôi mắt giống to, đều thất thần làm gì, chạy nhanh quốc đất đảo thổ a. Các thôn dân ngốc mắt ngây ra như phong trạng, này đều gì lúc, bọn họ thôn trưởng làm cho bọn họ quốc đất đảo thổ. Thời khắc mấu chốt Trương Đại Tráng ở một bên giống, đều thất thần làm gì, chạy nhanh làm việc. Trương Đại Ngưu choáng váng, Trương Đại Tráng cũng choáng váng sao. Mấy trăm cái thôn dân nhíu mày, mờ mịt, có người dại ra chung, tự nhiên liền có kia cả ngày cần lưu thúc ngựa nghe lời nghe thói quen, huy khởi cái quốc liền quốc đất, quản nó 3721 đâu, dù sao Trương Đại Ngưu nói qua nói trước nay liền không sai, chiếu làm đi. Rất xa rằng co, lúc này dân đói sớm đã thấy Thanh Thủy thôn chung quanh mấy trăm người bảo hộ thôn, bất quá này lại có quan hệ gì đâu, dù sao bọn họ đều phải chết đói, chết như thế nào đều là chết, cho dù chết cũng muốn ăn thượng một ngụm lại chết. Một đường buôn ba, hơn nữa thời gian dài đói khát, rất nhiều người kỳ thật đều đã mau kiên trì không được, nhưng trong không khí phảng phất bay đồ ăn mùi hương, cái này làm cho bọn họ lại bắn ra tân lực lượng, một bước tiếp theo một bước đi phía trước đi. Bọn họ muốn ăn cái gì? Bọn họ muốn ăn cái gì? Bọn họ muốn tồn tại. Lúc này dân đói ly Thanh Thủy thôn cửa thôn khoảng cách càng ngày càng gần chỉ có 200 mễ. Cái quốc trên mặt đất, đất đỏ ba mà một quốc một cái hố, dùng sức mang theo chính là một khối to bùn đất. Mấy trăm cá nhân đồng thời dùng sức một hồi công phu, dưới chân một tảng lớn bị cái quốc khởi hòn đất. Thôn trưởng, làm sao bây giờ? Bọn họ lại gần. Thôn trưởng, chúng ta thượng đi, theo chân bọn họ liều mạng. Thôn trưởng, thật nhiều người. Thật nhiều người a, chúng ta nhân số giống như không có bọn họ nhân số nhiều a. Thôn trưởng, ngươi liền nói đi, ngươi làm chúng ta sao làm a? Rất xa tựa hồ nhìn không thấy đầu, trong tầm mắt tất cả đều là từ chung quanh hội tụ mà đến dân chạy nạn. Một cái tiếp theo một cái, trừ bỏ phía sau lưng là nước trong khê gián tiếp bảo hộ Thanh Thủy thôn, phía trước tất cả đều là đen nghìn nghịt dân chạy nạn, sắc trời dần dần hắc ám, cùng đen nghìn nghịt dân chạy nạn sắc trời một đường, càng thêm khó có thể phân rõ. Lúc này dân đói ly Thanh Thủy thôn cửa thôn khoảng cách chỉ có 100 mễ. 100 mễ khoảng cách, thành nhân một cái lao tới là có thể hoàn thành, rằng có hai bên một phương là đói đến hai chân nhũn ra dân đói, toàn bằng bản năng hành tẩu, một bên khác là tốt xấu ăn qua mấy khẩu anh nông dân. Trong tay cầm vũ khí, một bộ theo liền phải xung phong liều chết quá khứ bộ dáng, nhưng mà khi bọn hắn phát hiện dân đói số lượng nhiều đến làm cho bọn họ sợ hãi lúc sau, hướng cùng không hướng liền thành trong lòng rung động. Các thôn dân đều luống cuống. Trương Đại Ngưu cũng luống cuống. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới dân đói nhân số cư nhiên nhiều đến khủng bố nông nỗi. Cầm cái quốc cái sẻng bọn họ giống như đối mặt sói đói linh dương, trên đầu có sắc bén linh giác, theo chuẩn bị đua một lần, chung quy bởi vì sói đói số lượng đông đảo làm linh dương nhóm tăng gan. Mềm chân, trên đầu rắc đỉnh không ra đi. Trương Đại Ngưu theo bản năng đi xem hắn khuê nữ, nhà hắn nhị nha từ gả tới rồi bộ đội, đem bộ đội kia một bộ học lưu lưu. Một đoàn choai choai tiểu tử vây quanh Trương Nhị Nha, bị Trương Nhị Nha chỉ huy xoay quanh, Tam Mao mang theo người lên cây chết nhánh cây, dùng dây thừng cột vào Ngưu cái đuôi thượng, không biết muốn làm gì. Ba con trâu nước, mỗi một con trâu cái đuôi thượng đều cột lấy mấy cây mang theo lá cây nhánh cây. Trương Linh Linh tim đập đều mau vô pháp hô hấp. Gặp được loại tình huống này nàng có thể thế nào, phảng phất địch chúng ta quả nhân số kém xa, làm nàng cha mang theo các thôn dân liền như vậy vọt đi lên, ngươi đối với ta một cái quốc, ta cầm cái sẻng đối với ngươi trắng gõ, quá hung tàn a. Trương Đại Ngưu, Nhị Nha, mang theo bọn đệ đệ trở về, Lâm Bạch nói, lập tức liền tới, các ngươi đừng ở chỗ này kéo chân sau. Trương Đại Ngưu thấy hắn khuê nữ hướng Đại Ngưu trên lưng kỵ, lập tức liền biết hắn khuê nữ muốn làm gì, lập tức liền gấp đến đỏ mắt, nguy hiểm a, quá nguy hiểm. bọn họ một đám hán tử cũng chưa dám lên như thế nào có thể làm hắn khuê nữ một cái cô nương xông lên đi. Trương Đại Ngưu gân cổ lên đều, tam mau, bốn cẩu, mau, đem các ngươi tỉ tỉ kéo xuống, nam nhân đều không thượng, nàng một cái cô nương hướng gì hướng, đem nhị nha cho ta tốn trở về. Trương nhị nha vừa mới cùng năm chứng nhóm công đạo, dùng ná bắn ra đi tầm bắn phạm vi, đây là nàng tình chuẩn tính toán sau kết quả, dựa vào này đó ná uy lực là có thể người bảo hộ. Đừng nhìn tiểu tử thúi nhóm tất cả đều dùng ná, cơm đều ăn không đủ no niên đại bọn nhỏ ná bắn kỳ chuẩn vô cùng, bầu trời chim chóc, trên cây chim sẻ đều là bọn họ trong miệng ăn thịt, điều đều có thể bắn huống chi là người. Ly dân đói chi gian khoảng cách chỉ có 50 mễ, Trương Linh Linh linh hoạt né tránh nàng bọn đệ đệ vừa mới xoay người cưới lên châu nước, một đôi thon dài cánh tay tay duỗi ra liền đem nàng cấp ôm xuống dưới. Trương Linh Linh quay đầu căm tức nhìn cánh tay chủ nhân, chỉ thấy một trường phi thường xinh đẹp khuôn mặt hướng về phía nàng cười, tức khắc không nói gì, bị ôm ở không trung nàng căn bản là lăn lộn bất quá cặp kia như là kìm sắt giống nhau hai tay, rõ ràng là cái tiểu cô nương. Ôm nàng tư thái phi thường nhẹ nhàng, phảng phất nàng một chút trọng lượng đều không có. Trương Linh Linh vội vàng dãy rủa, phóng ta xuống dưới. Mũ Nhu kêu cùng lúc đó vang lên, bất quá là trong nháy mắt tam mau, bốn cẩu, năm chứng một người xoay người cưới lên một con trâu, Vô Nhu mông bay nhanh liền hướng cái quốc quốc đất quốc vỡ đầy đất bùn đất một bên hướng. Thanh Thủy thôn mấy trăm người đồng thời quốc đất, quốc ra một mảnh khoan khoan bùn đất tiểu đạo, như là phòng hộ mảnh đất giống nhau ngăn cách dân đói cùng thôn dân chi gian. Cái này mảnh đất là Trương Linh Linh tính toán quá, chuẩn bị ở cái này phạm vi cái tường vây, đáng tiếc các thôn dân đối với cái tường vây một chuyện rất là kháng cự, có thể lười biếng liền lười biếng, chỉ là đào đào thổ, mặt trên mặt đất cũng chưa áp thật, lúc này lại lần nữa bị phiên đào vừa lật, toái toái bùn đất bị. Tam đầu ngưu song song từ một đầu vọt tới một khác đầu, ngưu cái đuôi mặt sau nhánh cây mang theo che trời lấp đất cho bụi. Một phương có chuẩn bị, một phương vô chuẩn bị một phương Trương Đại Ngưu hô to một tiếng, đều thất thần làm gì? Cho ta dương thổ a. Đáng thương dân đói nhóm vừa mới bị che trời lấp đất cho bụi sặc thẳng khụ, đôi mắt mê thượng cắt đất còn không có tới kịp trận mắt, nhắm hai mắt đứng lại bất động dùng tay nhu đôi mắt thời điểm, một sạn sạn bùn đất mang theo đất cứng toái thổ che trời lấp đất theo chán thượng tạp, tức khắc tạp đổ một tảng lớn bị bùn đất mê hoặc mắt đứng bất động dân đói. Sắc trời dần dần lâm vào tấm màn đen bên trong, ánh trăng lặng lẽ từ tầng mây dò ra đầu tò mò hướng tới phía dưới xem, ngôi sao kinh hách không ngừng chớp đôi mắt, đêm tối hắc ám làm người tầm mắt biến thành chi độn đồng thời, cũng làm người hành động càng thêm chậm chạp chết lặng, thiên hai, hơn nữa một đường buôn ba cùng đánh cướp bị trở làm vô số dân đói tâm sinh hệ hoài, kia sợi chỉ nghĩ ăn cái gì, chỉ nghĩ ăn đồ ăn thực, chỉ nghĩ trước khi chết ăn đến đồ ăn hương vị, muốn sống đi xuống kia. Sợi khí dần dần lơi lỏng xuống dưới, toàn bộ đen nghìn nghịt đám người giống cái tuổi xế chiều lão nhân, chậm chạp lại dại ra. Đúng lúc này, trong thôn một trận gà gáy khanh khách thanh kêu cái không ngừng. Đồng thời còn cùng với tiểu tức phụ thở phì phì làm ra vẻ thanh, tổn thọ Nga, vì sao muốn sát gà, tiểu gà mái đều giết sạch rồi, về sau nào có gà đẻ trứng ăn, không giết liền không giết, liền không giết có thể sao lạp. Khi xa sắp tới tiếng ồn ào, ngắn ngủ nói mấy câu khiến cho người minh bạch đây là nhà này bà tử muốn sát gà, nhà nàng tiểu tức phụ lợi hại, chết sống không cho sát gà, sau đó mẹ chồng nàng dâu tranh nháo đem rào tre cấp lộng phiên gà trốn thoát ra tới. Là một con thiên chân tiểu gà mái, trước cánh. Vui sướng bước hai chỉ tiểu nha từ nơi nơi chạy, nào biết đâu rằng bên ngoài có một đoàn đói mắt xanh lẻ dân đói mắt mạo lục quăng nghe thanh âm nhìn về phía gà, giống như rót vào máu gà tức khắc sôi trào lên. Thôn này có gà A. Vẫn là gà mái. Thiên A. Bọn họ dưỡng rất nhiều chỉ gà, chẳng những có lương thực uy gà, mỗi ngày ăn trứng gà. Ta ông trời A. Bọn em đều phải chết đói, đói vỏ cây đều gắm hết, bọn họ thôn chẳng những có gà, còn luyến tiếc giết ăn. Đại huynh đệ nhóm hướng A. Phía trước liền có gà, tiến lên là có thể bắt lấy ăn gà lạp. Các huynh đệ hướng A. Đừng sợ bọn họ, chúng ta người nhiều bọn họ đánh không lại chúng ta, đại gia cùng nhau hướng, tiến lên liền có gà ăn. Vốn dĩ sấn này chưa chuẩn bị, xuất kỳ bất ý, diệt đối phương uy phong thanh thủy thôn các thôn dân, thấy nguyên bản tử khí trầm trầm đen nghìn nghịt đám người, sôi nổi kêu gọi hùng hổ vọt lại đây, tức khắc hận ngực đều đau. Này mẹ nó chính là nhà ai ngu xuẩn đàn bà. Này nếu là tuyệt bọn họ thôn đồ ăn A. Như vậy một đoàn đen nghìn nghịt dân đói vọt vào trong thôn, bọn họ thôn lương thực còn có thể dư lại sao? Trương Đại Ngưu nhe răng điên cuồng hét lên, bảo hộ thôn, bảo hộ lao ấu, đều cho ta nhanh lên sản thổ. Thôn trưởng giận dữ giống, tức khắc 6-700 người bay nhanh sản thổ tạp người, lại sản thổ tạp người một cái sẻn thổ phần phật một chút phi dương đến cùng nhau từ đầu hướng mặt xuống chút nữa rơi xuống, lập tức chính là thật lớn một đống đống đất. Hách Bạch canh giữ ở Trương Linh Linh bên cạnh. Từ trên người lấy ra một cái ná che chở tam đầu ngưu qua lại xoát hôi, xem ánh mắt kia kích động vô cùng, thường thường bắn cái hòn đá nhỏ bắn phiên thấy châu nước đỏ đôi mắt, hung tợn nhào hướng châu nước dân chạy nạn, tả bắn phiên một cái, hưu bắn đảo một cái không chật một phát, ngưu vô cùng. Trương Linh Linh thấy Hách Bạch kích động đến liền quên mất chính mình là ai, lặng lẽ hướng bên cạnh cọ cọ, nương tầng thổ phi dương quấy nhiễu tầm mắt thời cơ, đem trong không gian hòn đất phần phật ném lại ném, một cái không cẩn thận ném nhiều, kết quả thiếu chút nữa đem đối diện mười mấy người chôn sống, tức khắc chột dạ không thôi ánh mắt bay nhanh tả hữu ngó ngó. Tam Mao mang theo bọn đệ đệ cưỡi châu nước hô hô quát quát qua lại chạy, ý chí chiến đấu sục sôi liền bổ nhào ngưu sĩ dường như, cưỡi ngưu điên cuồng qua lại chạy, ngưu cái đuôi mặt sau nhánh cây lại là giơ lên đẩy trời bay múa xa tầng. Ôm cây đợi thỏ chỗ tốt chính là, Thanh Thủy thôn trước đó có thể chiếm cứ có lợi địa lý vị trí, trước ba chiếm tốt hơn đầu gió, lấy tỉnh chế động yên lặng chờ đợi thời cơ, Trương Đại Ngưu gì cũng đều không hiểu, nhưng ai làm hắn có một cái khai ngoại quải dường như khuê nữ đâu, thực may mắn chính là hắn nghe khuê nữ lời nói. Chờ đến lại đói lại mệt dân đói nhóm lại đây thời điểm, tiếp thế một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lợi dụng hướng gió quốc đất sản thổ, làm dân đói nhóm ăn hôi. Rất là ngăn trở một đại sóng dân đói đánh sâu vào. Cách một đạo thật dài toái thổ nói, thành ngàn dân đói nhóm vọt vài lần cũng chưa hướng đến lại đây, phía trước dân đói nhóm ăn hôi, mặt sau dân đói nhóm gấp đến đỏ mắt. Chương 58. Trương Linh Linh trước đó tính kế quá vị trí, Thanh Thủy thôn thôn dân canh giữ ở thượng phong khẩu chờ đợi, dân đói nhóm lại đây, lợi dụng hướng gió quốc đất sản thổ. Làm dân đói nhóm ăn hôi, rất là ngăn trở một đại sóng dân đói đánh sâu vào. Cách một đạo thật dài toái thổ nói, thành ngàn dân đói nhóm vọt vài lần cũng chưa hướng đến lại đây, phía trước dân đói nhóm ăn hôi, mặt sau dân đói nhóm gấp đến đỏ mắt. Các loại tiếng mắng tràn ngập, các loại tiếng gào, tiêu đau thanh hỗn loạn ở bên nhau, liền cùng trên chiến trường đánh giặc dường như làm nhân tâm kinh, dân chạy nạn nhóm không màng tất cả tưởng xông tới, Thanh Thủy thôn các thôn dân điên cuồng quốc đất, sạn thổ, sạn ra hòn đất liều mạng lại là tạp người lại là chôn người. Đem hết toàn lực không cho điên cuồng dân chạy nạn nhóm xông tới. Chờ đến Lâm Bạch mang theo bộ đội quân đội bay nhanh vọt lại đây, nhìn thấy chính là đen nghìn nghịt thành đàn dân chạy nạn, đổ ở Thanh Thủy thôn cửa thôn, khẩn sách theo tâm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên đạn, họng súng đối thiên chính là một thương. Phanh một thanh âm vang lên lượng tiếng súng ở trong đêm tối vang lên. Tức khắc kinh sợ một đám người. Đôi tay đặt ở đầu mặt sau, ngồi xổm xuống, đều cho ta ngồi xổm xuống. Uy nghiêm lại uy hiếp lực mười phần thanh âm kinh sợ nhân tâm. Nga. Bộ đội quân đội tới. Chúng ta được cứu trợ lạp. Thật tốt quá. Là thôn trưởng gia con rể dẫn người tới cứu chúng ta lạp. Hoa. Thôn trưởng gia con rể thật là lợi hại, trong tay cầm thương ai, thật ra hỏa. Chỉ cần là nam nhân liền không có không thích thương, sợ về sợ, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, trái tim bang bang thẳng nhảy, đều là tiếng súng kinh sợ di chứng, cho dù là như thế này cũng không quên lót chân duỗi cổ. Muốn nhìn xem cầm thật ra hỏa uy phong lẫm lẫm bộ đội quan quân. Trương Linh Linh nghe súng vang thanh, ngẩn người, ánh trăng như nước, quang mang nhàn nhạt chiếu xạ đại địa, cho người ta trên người đánh thượng một tầng quang mang nhàn nhạt, xem không rõ, rồi lại thấy, một thân toàn bộ võ trang Lâm Bạch đôi tay giơ thương, giống như đại điện ảnh anh hùng lên sân khấu dường như tự mang quang mang, xoáy khí bức người, hùng hổ lãnh một đoàn màu xanh lục quân nhân khống chế toàn trường. Tới thật là thời điểm a. Thanh Thủy thôn các thôn dân đều cao hứng cực kỳ. Trên mặt mang ra sán lạn tươi cười, tuy rằng nói rõ thủy thôn thôn dân Bưu Hãn đánh nhau hầu đả phạm vi trăm giảm số 1 số 2, nhưng Bưu Hãn về Bưu Hãn, thật sự cùng nhân sinh chết vật lộn, vẫn là đối phó liền phải mau đói chết dân chạy nạn nhóm, thuần phát anh nông dân nhóm vẫn là không đành lòng. Nhưng bọn họ không phản kháng lại không được a, nếu là bọn họ yếu thế một kia, một khi bị đoạt, khẩu tử một khai dân chạy nạn nhóm lại nhân số đông đảo, một khi đoạt đỏ mắt, thực dễ dàng liền phải ra mạng người. Có cái gì đẹp hách bạch ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Lôi kéo Trương Nhị Nha liền phải trở về, đều kết thúc, trở về ngủ đi. Trương Linh Linh đẩy ra Hách Bạch tay, từ từ, còn sớm đâu, ta phải đi tìm cha, có chuyện rất trọng yếu. Thật sự, trọng yếu phi thường. Trương Linh Linh bước nhanh chạy đến Trương Đại Ngưu trước mặt, tiến đến nàng cha bên thai nhỏ giọng cùng nàng cha nói thầm. Trương Đại Ngưu sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, mày nhăn gắt gao, môi gắt gao nhấp thành một đường. Cha con hai ở nhỏ giọng nói thầm, bên kia quân đội quân nhân đè nặng dân chạy nạn nhóm. Một đội khống chế nhân số, liền phải rời đi. Chấm đã, chờ một chút. Trương Đại Ngưu cao giọng hô một tiếng. Phần 42. Mấy ngàn người đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Trương Đại Ngưu, các loại ánh mắt biểu tình đều có, phức tạp vô cùng. Ai cũng không dự đoán được, cái này thoạt nhìn hàm hậu cực kỳ bình thường anh nông dân tử cư nhiên dẫn theo toàn thôn mấy trăm cái thôn dân đối kháng hơn 1.000 người dân chạy nạn, lợi dụng địa hình cùng hướng gió lấy số ít đối kháng đa số người. Thậm chí rất dài một đoạn thời gian cư nhiên đem dân chạy nạn nhóm đều ngăn trở ở Thanh Thủy thôn thôn ngoại. Càng làm cho người không thể tưởng được sự, Trương Đại Ngưu đối với ý đồ muốn đi cướp đoạt bọn họ trong thôn đồ ăn dân chạy nạn nhóm thoải mái hào phóng vươn cành ô liu, mời dân chạy nạn nhóm trợ giúp bọn họ ở Thanh Thủy thôn thành lập tường vây. Ở thành lập tường vây trong khoảng thời gian này, một ngày hai bữa cơm quảng cơm. Rất nhiều ánh mắt tạm đạm, một bộ tử khí mọi người hoa một tiếng khóc hai, tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác thê thảm vô cùng, gào khóc chân tình biểu lộ bộ dáng làm rất nhiều bởi vì thôn trưởng nói, đối thôn trưởng tâm tồn bất mãn Thanh Thủy thôn các thôn dân yên lặng nuốt vào cự tuyệt thanh, xoay chuyển đầu, không đi xem cách đó không xa kia một bộ nhân gian thảm tượng. Chủ ý này là Trương Linh Linh ra, chính là lại vây nàng cũng đến vây làm xong nàng kế hoạch. Trương Linh Linh chỉ huy các bạn nhỏ nâng tới trong thôn công cộng đại nhà ăn ăn cơm dùng để nấu cơm đại nồi sắt, lại kêu thượng vài người dọn lương thực, liền cùng bình thường ở đại nhà ăn nấu cơm giống nhau, nổi lên tuổi lửa, đảo mãn thủy, chờ thủy nấu khai lúc sau, ngã vào ngũ cốc cùng khoai lang đỏ, trong không gian gạo bột mì nàng là không dám giải, ném chút cây đậu, lại ném chút ngũ cốc, nhưng là trong không gian các loại vitamin thiến, Trương Linh Linh một đảo chính là một lọ, vitamin A, vitamin C, vitamin B. Không thể nói tới trong lòng ý tưởng, theo bản năng nàng liền làm như vậy, chỉ có tại đây một khắc nàng mới thật sâu cảm nhận được sinh ra ở hòa bình niên đại, từ nhỏ thông thông thuận thuận lớn lên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự, đói bụng đói đến liền vỏ cây đều gặm cái loại này tư vị thật sự làm người tuyệt vọng, tuy rằng cướp đoạt người khác lương thực là không đúng, nhưng nàng thật sự vô pháp ở chính mình trong tay có một đống lớn lương thực dưới tình huống, trơ mắt nhìn đại đàn, người đói chết. Huống chi nàng này đây lương đổi công. Không phải phát thiện tâm bạch cấp đối phương lương thực ăn, mà là yêu cầu dân chạy nạn nhóm cực cực khổ khổ lao động tới đổi khẩu cơm ăn. Lâm Bạch mang theo quân nhân khống chế toàn trường, Trương Đại Ngưu phụ trách giải quyết tốt hậu quả an bài Thanh Thủy thôn thôn dân, Trương Đại Tráng mang theo người chuyển đến dọn đi, lại là dọn lương thực lại là dọn nồi to, cho dù là hắn không hiểu lắm hắn cha ý tưởng, thân là nhi tử, hắn đối nghe theo hắn cha an bài bụng làm dạ chịu. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là có không ít người bất mãn xúi giục. Không dám ở Trương Đại Ngưu trước mặt nghi ngờ liền chạy đến Trương Đại Tráng trước mặt sinh khí. Trương Đại Tráng khẩu buồn, tâm không nốc, bận bận rộn rộn vây quanh nhà hắn muội tử chuyển, thực tự nhiên Trương Linh Linh liền nghe xong mãn lỗ thai thôn dân phi thường bất mãn thôn trưởng thiện làm chủ trương đem trong thôn các thôn dân cực cực khổ khổ gieo lương thực đưa cho cướp đoạt bọn họ thôn người từ ngoài đến ăn. Đại Tráng, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ cha ngươi, chúng ta thôn cực cực khổ khổ trồng ra lương thực dựa vào cái gì tiện nghi bên ngoài người? Đặc biệt là bọn họ còn vừa mới muốn cướp chúng ta thôn lương thực, như vậy nhân phẩm bại hoại người, càng không thể cho bọn hắn lương thực ăn. Chính là, Đại Tráng, ngươi chính là cha ngươi thân nhi tử, ngươi đi nói, cha ngươi khẳng định sẽ nghe ngươi lời nói, quản bọn họ có đói bụng không chết, quan chúng ta chuyện gì, chúng ta loại lương thực, dựa vào cái gì cho người khác ăn. Trương Linh Linh vội trung dương mắt, đánh giá một chút vây quanh Trương Đại Tráng mấy cái bàn đường, đây là Lâm Bạch khống chế toàn trường lúc sau, chạy tới xem náo nhiệt tím. Ngày thường nhất không phóng khoáng, tâm nhãn keo kiệt lượng tiểu, cả ngày đông ra trường tây ra đoàn lắm mồm, nàng ca khẳng định nói bất quá các nàng. Trương Linh Linh không cùng thím nhóm khách khí, thím, các ngươi mấy cái đại lao nương nhóm vây quanh ta ca một cái tiểu tử lên biên chế sao, tuy rằng nói thím nhóm tuổi không nhỏ, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, như vậy vây quanh ta ca xoay quanh không hảo đi. Mấy cái thím tê một tiếng, vẻ mặt răng đau bộ dáng, sắc mặt căm giận rốt cuộc vẫn là đối nhân ngôn tiếng lòng sợ hãi, bung ra Trương Đại Tráng. Trương Đại Tráng bị giải vây sau đối với hắn muội chớp mắt vài cái tỏ vẻ một chút lòng biết ơn, hô hắn mấy cái đệ đệ lại đây hỗ trợ, lòng bàn chân sinh phong nhanh chóng chạy. Nhị nha a, ngươi sao như vậy giữ gìn người từ ngoài đến đâu? Nhị nha a, ngươi có biết không chúng ta thôn bị trộm nhiều ít chỉ gà, chính là vừa mới liền có không ít dân chạy nạn vọt vào trong thôn, lại là đoạt lương thực lại là đoạt gà, hiện tại bóng người đều tìm không ra, những cái đó dân chạy nạn nhóm đều đáng chết. Ngươi như thế nào có thể đi theo cha ngươi đem chúng ta cực cực khổ khổ loại lương thực tiện nghi cấp người ngoài ăn đâu? Mấy cái thím rốt cuộc đấy lòng căm giận, mồm năm miệng mười liền thảo phạt khởi Trương Linh Linh tới. Trương Linh Linh không nhanh không chậm đem lời nói đổ trở về, thím nhóm, các ngươi sợ là hiểu lầm đi, chúng ta thôn lương thực trước nay đều sẽ không tiện nghi người ngoài, huống chi là xem người sắp đói chết mà đại phát thiện tâm, cha ta là hạng người như vậy sao? Các ngươi bị cha ta bảo hộ, ở tại Thanh Thủy thôn hưởng thụ nhiều ít chỗ tốt. Chính là như vậy đối đãi cẩn trọng vì Thanh Thủy thôn tính toán thôn trưởng sao? Cha ta có nói chúng ta thôn lương thực bạch bạch cho người khác ăn sao? Các ngươi này đó mụ lười chính mình không làm việc, cũng không cho các ngươi nam nhân làm việc, rõ ràng cha ta an bài hảo làm trong thôn người đào thổ kiến tường vây, các ngươi nam nhân đều ăn đất đi sao? Mỗi ngày quang ăn cơm không làm việc, đều bị người ngoài cướp được trong thôn tới, bảo hộ trong thôn tường vây cũng chưa người kiến hảo, một khi đã như vậy, nếu các ngươi vội muốn chết không có thời gian, vậy không cần các ngươi đi kiến. Cha ta dùng trong thôn thuế lương nhận người đi kiến, dùng chính là nhà nước lương, quan các ngươi đánh giám, lo chuyện bao đồng, có kia công phu, chạy nhanh về nhà đem trong nhà gà giết, bằng không quay đầu lại gà thiếu, đừng dậm chân chửi bậy. Trương Linh Linh đối này đó cả ngày vi phạm nàng cha mệnh lệnh bà nương nhóm nói chuyện thực không khách khí, nàng nương đã sớm xem các nàng không vừa mắt, bất quá là sự tình quá nhiều, bận quá không rảnh phản ứng các nàng, dân chạy nạn vốn dĩ liền không hảo trấn an, có thể sử dụng công đổi lương, đem một bộ phận dân chạy nạn trấn an xuống dưới, chạy nhanh đem tường vây thành lập lên, là nhất mấu chốt sự. Hôm nay là có người mật báo bọn họ trước đó chuẩn bị tốt ôm cây lợi thỏ, ngày mai ban đêm ngủ, lại đến một đợt dân chạy nạn, nhóm lửa cướp bóc, trong giấc mộng người có bao nhiêu người có thể chạy thoát. Một chút tác dụng đều giúp không được gì người còn cả ngày lại nhải dài dòng kéo cẳng nhất phiền nhân. Kia mấy cái ác độc bà tử nào có như vậy hảo tống cổ, bất quá Trương Nhị Nha đưa ra trong nhà gà, liền cùng chọc chúng các nàng uy hiếp dường như, bỏ được sắt cũng hảo, luyến tiếc sắt cũng hảo, vẫn là cất bước hướng trong nhà hướng, mặc kệ nói như thế nào. Đến trước đem trong nhà gà cấp bảo vệ tốt, vạn nhất ném cần phải các nàng mệnh. Trương Linh Linh cho nàng cha bảy mưu tinh kế, Trương Đại Ngưu phối hợp bộ đội khống chế người, nhanh chóng đem trong thôn tường vây cấp kéo tới. Lâm Bạch bởi vì thông chi kịp thời, khống chế được đường, lập công lớn, hơn nữa này mấy tháng tích cóp công lao, trực tiếp từ bài trưởng lên tới doanh trưởng, thăng quan tốc độ hủ chết người. Không biết từ khi nào bắt đầu, Trương Linh Linh vượng phu mệnh đồn đãi ở bộ đội chậm rãi khuyết tán mở ra. Chương 59. Bởi vì có bộ đội người hỗ trợ, hơn nữa phân tán dân chạy nạn, khống chế nhân số, Thanh Thủy thôn tường vây dẫn đầu tu sửa hảo. Kỳ thật, loại chuyện này, muốn nói chiếm tiện nghi, vẫn là Thanh Thủy thôn chiếm đại tiện nghi, này chỉ cấp một ngụm cơm ăn giá rẻ sức lao động thật là giá rẻ không thể lại giá rẻ. Trương Linh Linh đem trướng cùng nàng cha tính toán, Trương Đại Ngưu nghĩ rồi lại nghĩ, tính lại tính, vẫn là do dự, thẳng đến Lâm Bạch lên tới doanh trưởng tin tức xuống dưới, tức khắc chấn kinh rồi toàn bộ Thanh Thủy thôn. Như vậy tuổi trẻ doanh trưởng vẫn là rất ít ta. Không nói Lâm Bạch không có bất luận cái gì chỗ dựa toàn dựa vào chính mình một đường đua ra, thậm chí hắn liền chiến trường cũng chưa thượng, ngay lập tức thăng cấp đến doanh trưởng, thỏa thỏa tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, càng làm cho người vui vẻ sự, như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn doanh trưởng vẫn là Trương Đại Ngưu thân con rể, thật là làm người ngủ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trương Đại Ngưu bên này mới nhạc ga thượng, bên kia lại truyền đến tin tức, nói là hắn khuê nữ Trương Nhị Nha là trời sinh có phúc khí số phận hảo. Vượng phu lại vượng phụ, cái này làm cho Trương Đại Ngưu cầm lòng không đậu mà lại bắt đầu đắc chí, này có phúc khí khuê nữ là hắn thân khuê nữ à. Phúc khí cũng là nhà hắn. Trương Đại Ngưu một nhạc, trong lòng hung ác, quyết định lại lần nữa nghe thân khuê nữ nói, thuê dân chạy nạn xây nhà đào địa đạo. Trương Đại Ngưu chính mình phụ trách dẫn dắt trong thôn người thu hoạch nhóm thứ 2 khoai lang đỏ, con của hắn cùng hắn khuê nữ phụ trách giám sát cùng kế hoạch địa đạo độ cao cùng đi hướng. Dựa theo hắn khuê nữ nguyên lời nói chính là, bọn họ thôn lương thực được mùa. Đã là danh dương ngàn dặm, liền tính là bọn họ không cần lương thực thuê dân chạy nạn nhóm làm việc, cũng là một đợt lại một đợt trong tối ngoài sáng các loại mượn lương, cuối cùng vẫn là giữ không nổi bọn họ trong thôn lương thực, cùng với Hoài Bích có tội, không bằng đem lương thực lấy tới làm hữu dụng đối với Thanh Thủy thôn an toàn cùng về sau phát triển hữu ích sự tình. Việc này Trương Đại Ngưu làm thời điểm trong lòng là thấp thỏm không thôi, nhưng không bao lâu hắn liền phát hiện hắn khuê nữ thật là tương đương có thấy xa. Thanh Thủy thôn được mùa, trong đó 1/3 lương thực là muốn nộp thuế. Trương Đại Ngưu làm con của hắn Trương Đại Tráng mang theo đại lượng thôn dân trăm cây ngàn đắng thiên không có lượng liền trộm xuất phát mang theo lương thực đi trong thị trấn nộp thuế, bên này mới vừa giao lương thực, bên kia công xã đã Thanh Thủy thôn được mùa, tìm bọn họ mượn lương cứu trợ mặt khác thôn vì từ mở miệng mượn lương thực. Trương Đại Tráng xem như tại đây một đoạn thời gian luyện ra, kỳ thật cũng không xem như luyện ra mà là bị phiền không lắm này phiền, há mồm liền cự tuyệt, cao lượng, không phải chúng ta thôn không muốn mượn lương, mà là chúng ta thôn đã không có dư lượng. Không có dư lượng. Lời này là lừa ai đâu. Cao lượng đối Trương Đại Tráng lời nói, một chữ đều không tin, thậm chí híp mắt đánh giá hắn, tỉ mỉ quan sát hắn như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội liền học được nói dối. Quả nhiên lương thực chính là anh nông dân mệnh căn tử, một gặp được lương thực vấn đề, lại hàm hậu thành thật người đều học xong nói dối. Nhưng hiển nhiên Trương Đại Tráng biểu hiện vẫn là làm Cao lượng thất vọng rồi, hàm hậu chính là hàm hậu, đây là trời sinh, chính là mồm mép lưu một ít, bản chất vẫn là hàm hậu người, nếu nói tự nhiên há mồm giải thích càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Trương Đại Tráng, Cao Lượng, chúng ta thôn thu hoạch lương thực xưa nay là 1/3 nộp thuế, 1/3 phân cho thôn dân, 1/3 giao cho trong thôn xem như thuế lương, việc này ngươi là biết đến đúng không? 1/3 nộp thuế, nhạ, ngươi điểm số, chúng ta thôn lúc này giao lương chính là bao năm qua tới giao lương số lượng nhiều nhất một lần, này nhưng một chút đều hàng hổ. 1/3 phân cho trong thôn, từ lần trước chúng ta thôn thiếu chút nữa bị nạn dân cấp cướp đoạt lúc sau. Chúng ta toàn bộ thôn đều sợ hãi, hơn nữa cha ta suy xét đến kháng cự dân chạy nạn thời điểm đắc tội người quá nhiều, sợ nhân ra về sau trả thù, liền dùng lương thực thuê dân chạy nạn tới thành lập phòng hộ tường vây. Này dân chạy nạn số lượng có bao nhiêu, ngươi biết không? Nghe ta muội phu nói ước chừng có 1.000 nhiều người a, nhiều như vậy há mồm ăn một lần cơm, trong thôn 1/3 lương thực lập tức đã bị bọn họ ăn không, còn dư lại một chút cũng coi như công phí chia bọn họ, ngươi chuẩn bị hổ khẩu đoạt thực sao? Trương Đại Tráng lời này, nay biểu tình, xem đến Cao Lượng vẻ mặt răng đau, cắn đến hàm răng tử phát hẩn, cố tình còn không thể đem hắn thế nào, rốt cuộc hắn thân muội phu đã là doanh trưởng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận. Minh Thượng có lấy cơ có thể sử dụng hắn có thể tìm Trương Đại Tráng phiền thoái, nếu là bên ngoài Thượng lấy cơ không có, ngầm Thanh Thủy thôn lương thực cũng thật sự không có, công xã tiêu phí đại công phu chỉ người, lại đắc tội người, lại lộng không đến lương. Thực, quá không có lời. Cho dù là như thế, Cao Lượng vẫn là cuối cùng không cam lòng lại hỏi một câu. Việc này không phải ta chủ yếu phụ trách chính là Chu chủ nhiệm, ta cũng là nghe theo Chu chủ nhiệm mệnh lệnh hành sự. Đại huynh đệ, ngươi vừa mới cũng nói, có 1/3 lương thực phân cho trong thôn, ngươi xem hiện tại mọi người đều ăn không đủ no, ngươi quay đầu lại tìm tra ngươi lại hướng trong thôn từng nhà muốn một ít lương thực, này bộ lại có thể gom đủ một ít lương thực sao? Tổng không thể chung quanh thôn đều đói không có lương thực nhưng ăn, các ngươi thôn còn đốn ăn no, này cũng quá kéo thủ hận đi. Cao Lượng trên mặt căm giận biểu tình đã biến đạm, nói thật hắn cũng không phải quá sợ Chu chủ nhiệm, bất quá bọn họ những người này cũng muốn tại đây sinh hoạt, chỉ dựa vào bên ngoài thượng lương thực là không đủ. Nữ Vương Long làm hắn nghĩ cách từ Thanh Thủy thôn lộng chút lương thực qua đi, ai làm Thanh Thủy thôn được mùa mọi người đều biết đâu. Trương Đại Tráng vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình càng bất đắc dĩ, thật dày bàn tay vô vô Cao Lượng bả vai nói, đại huynh đệ nhà, ngươi nếu là không yên tâm cứ việc đến chúng ta thôn đi xem, từng nhà phân lương thực, đã sớm bị trong nhà bà nương cứu tế nhà mẹ đẻ đi, từng nhà đều bị đào rông không sai biệt lắm, đừng nói là dư lượng, trước kia dưỡng gà, cá tôm hết thể đều ăn sạch. Cao Lượng vẻ mặt không thể tin tưởng, hãy còn chưa từ bỏ ý định hỏi đến, thật sự cái gì cũng chưa. Trương Đại Tráng gật đầu, xác thật. Dứt lời cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt cổ quái hỏi, ngạch, từng nhà còn có con run, ngươi muốn sao? Cao Lượng vẻ mặt phẫn nộ. Trương Đại Tráng dùng tay gãi gãi đầu, lại lần nữa hỏi một tiếng, trừ bỏ con run, cũng chỉ có phơi khô xương gà, ngươi muốn sao? Cao Lượng phẫn nộ trừng mắt. Trương Đại Tráng sắc mặt hoang mang cực kỳ, vẻ mặt khó hiểu nghiêng đầu chớp đôi mắt hỏi hắn, đại huynh đệ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, ta cùng ngươi nói đều là lời nói thật à, ta muội tử nói con giun cùng xương gà đều là thứ tốt, ở chúng ta thôn con giun đều là thật cẩn thận dưỡng, xương gà đều bị cha ta thu thập phơi khô thu hảo, ngươi thật xác định không cần sao. Cao Lượng phất tay háo phẫn mà ra đi. Ai, ngươi nếu là không cần, về sau đều không cần tìm chúng ta muốn a. Chương 60. Vô nghĩa. Ai mẹ nó muốn xương gà cùng con giun, chính là khất cái cũng không cần. Cao Lượng phẫn nộ tột đỉnh. Phẫn mà phất tay háo rời đi. Cao Lượng trước nay liền không có nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ hối hận, lúc trước hắn không có muốn Thanh Thủy thôn cho hắn xương gà cùng con giun. Rõ ràng lúc trước cơ hội đã từng xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn lại cùng chi lỡ mất dịp tốt. Nhưng cho dù hối hận đến ruột đều thanh, lại hồi ức khi, Cao Lượng vẫn là thực bất đắc dĩ. Ai mẹ nó sẽ biết, xương gà cùng con giun tác dụng sẽ có như vậy đại. Từ công xã trở về, Trương Đại Tráng cả người trạng thái như là trong nước vớt. Hắn như xôn xao quan không được van nước máy, toàn thân ướt lộc cộc, đi đến cửa nhà, một tiếng vui mừng giọng liền ở ra môn kêu sợ hãi, đại ca đã trở lại, là đại ca đã trở lại. Nhỏ nhất đệ đệ năm trứng, lộc cộc trừng lớn đôi mắt chạy tới cửa, vây quanh hắn vui sướng đảo quanh, duy nhất muội muội cười tủm tỉm xách theo trong nhà ấm trà đón hắn đi tới, một tay đưa cho hắn một cái không chén, một cái tay khác nhắc tới ấm trà cho hắn đổ nước. Mồ hôi chảy nhiều, dân cư khát mau, theo mang theo quân dụng ấm nước đã sớm uống không còn một mảnh. Trương Đại Tráng giọng nói hỏa thiêu hỏa liệu, nâng lên đại bát trà ngửa đầu chính là ừ ngực, mắt lạnh nước sôi để muội ngọt tư tư hảo uống cực kỳ, mấy khẩu liền xuống bụng, muội tử đứng ở một bên kiên nhẫn chờ, uống xong liền đảo, một chén tiếp theo một chén, một hồi công phu, mấy cái bọn đệ đệ tất cả đều chạy đến hắn trước mặt vây quanh hắn, đại ca kêu cái không ngừng. Hắn nương cầm cũ xẻ tà quạt ba tiêu, đi đến hắn trước mặt, không ngừng cho hắn quạt, Trương Đại Tráng hạnh cực kỳ, cảm thấy chính mình phảng phất rất tới rồi vại mật, ngọt tới rồi trong lòng. Vương Chiêu đệ một bên quạt cây quạt một bên đau lòng, ngươi nói ngươi sao liền như vậy thành thật đâu. Ngươi muội cho ngươi đi công xã ngươi liền đi, bất quá là chút xương gà cùng con run, ai sẽ muốn à, một hai phải lớn như vậy trời nóng đi một chuyến chính miệng cùng công xã hội báo. Tám nguyệt vừa mới tiến vào kết thúc, cực nóng thời tiết không dứt, mùa hè cái đuôi, nắng gắt cuối thu đầu, đều không phải nói giỡn, một giây giáo ngươi làm người. Trương Đại Tráng liền rót tam đại chén nước, uống một bụng thủy lúc sau, không hề uống lên. Lô thai nghe con mẹ nó lại nhải, đôi mắt lại là nhìn về phía gia chủ ý làm hắn đi công xã muội muội, khờ khạo cười. Trương Nhị Nha làm bộ không nghe thấy nàng nương lại nhải niệm niệm nói, đôi hắn nháy mắt. Vương Chiêu đệ đối đại nhi tử đại nhiệt trên đỉnh đại thái dương chạy ngược chạy xuôi rất là đau lòng, nhưng nàng bất công khuê nữ bất công quán, lại đau lòng miệng một khoan khoái cũng là đầu đối với nàng nhi tử, luyến tiếc nói nàng khuê nữ, Trương Linh Linh đối nàng nương bất công, đã buồn cười lại cảm thấy trong lòng tràn đầy, có một loại bị sủng cảm giác, tiêu phi thường vui vẻ. Trương Linh Linh, nương, này một chuyến ca ca cần thiết đi, ca ca không đi nói chính là cha đi, cha như vậy vất vả, ngươi bỏ được làm cha đỉnh này đại thái dương chạy tới chạy lui. Vương Chiêu đệ quạt tử động tác cứng đờ, vẻ mặt không tin, không phải đâu. Còn không phải là người nhà quê đều không cần xương gà cùng con run sao. Công xã sao có thể sẽ muốn a? Trương Linh Linh, đó là công xã không biết, này xương gà cùng con run có cái gì trọng dụng, nếu biết đến lời nói, trách cứ chúng ta không có nói cho công xã cấp công xã làm sao bây giờ. Có thể làm chúng ta thôn quá thượng hảo nhật tử đồ vật, nương nguyện ý tất cả đều cấp công xã sao. Vương Chiêu đệ đầy mặt khó hiểu. Vắt hết óc vẫn là tưởng không rõ, này xương gà cùng con run, có cái gì nhưng hiếm lạ, bất quá nàng khuê nữ nói có thể làm trong thôn quá thượng hảo nhật tử, vẫn là tim nhảy nhảy, thanh âm vội vàng lên, gì? Nhị nha a, ngươi nói cái gì? Không ai muốn xương gà cùng con run có thể làm chúng ta thôn quá thượng hảo nhật tử. Sao có thể? Ba cái đệ đệ cũng là vẻ mặt tò mò, nhìn bọn họ nhị tỷ, ánh mắt nhấp nháy nhấp nháy. Trương Linh Linh thói quen tính trước cười cười. Khi còn nhỏ, ăn chính là nhà ăn, lớn lên lúc sau ăn chính là cơm hộp, từ nhỏ liền cơm nước xong chén một vứt. Trương Linh Linh nào làm quán ở nông thôn việc. Xem như may mắn sự, Trương Linh Linh mới vừa xuyên tới thời điểm bị thương, người trong nhà đều đau lòng nàng thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại, không dám để cho nàng làm việc, lúc này mới không đến mức liên can sống liền lộ tẩy, bằng không xuyên đến bất luận cái gì một cái bình thường trọng nam khinh nữ nông ra, nàng đánh giá đều chuẩn bị chết vừa chết, có không gian cũng không làm. Sơ sơ tới khi dưỡng thân thể giai đoạn Trương Linh Linh không thiếu phủng mặt phát ngốc, càng là sợ hãi người trong nhà, cho rằng nàng đầu góc quăng ngã hỏng rồi, cái gì đều nhường nàng, liền nói chuyện cũng không dám lớn nhỏ thanh. Mỗi lần, người trong nhà bình tức nhỏ giọng hỏi Trương Linh Linh sao lạp thời điểm, Trương Linh Linh đều là trả lời ở tự hỏi nhân sinh. Ngay từ đầu, không quá có người hiểu cái gì kêu tự hỏi nhân sinh, nhưng thời gian dài, dần già, kiến thức quá Trương Linh Linh phủng đầu nghĩ ra một cái lại một cái chủ ý trợ giúp trong thôn giải quyết khó khăn lúc sau. Đại gia mới miễn miễn cưỡng cưỡng xem như biết cái gì kêu tự hỏi, cùng với tự hỏi lúc sau cho bọn hắn thôn mang đến chỗ tốt. Quá trọng yếu. Ngay cả tiến đến trước mặt dựng lên lỗ thai Hách Bạch đều là vẻ mặt tò mò. Gần nhất canh giữ ở Trương Linh Linh bên người Lâm Bạch, từ Hách Bạch phía sau đi tới, đứng ở Hách Bạch trước mặt, cao lớn thân mình hoàn hoàn toàn toàn đem Hách Bạch cấp che đậy, tuấn lãng trên mặt, ánh mắt tinh lượng, khóe miệng hơi kiểu, nhị nha, ngươi đây là lại nghĩ đến hảo chú ý. Hách Bạch đứng ở Lâm Bạch bóng ma hạ đối với Lâm Bạch phía sau lưng hung tợn nhai răng, hắn ghét nhất chính là quân nhân, đặc biệt là cái này luôn là cắm ở hắn cùng Trương Nhị Nha trung gian nam nhân, ghét nhất, không gì sánh nổi. Nếu không phải hắn động thủ sát không xong hắn nói, hắn đều muốn động thủ, làm hắn trở thành cái thứ nhất chết ở trên tay hắn nam nhân. Hách Bạch lỗ mũi phun phun khí, trong mắt vừa chuyển, xinh đẹp khuôn mặt lập tức biến thành một bộ e thẹn bộ dáng, bước chân hướng một bên sườn nửa cái thân mình, lộ ra nửa trương tinh xảo khuôn mặt. Mãn nhãn ái mộ ngửa đầu nhìn bên cạnh cao lớn nam nhân. Ánh mắt thường thường phiêu hướng Hách Bạch Trương đại tráng ở lại lần nữa thấy hắn thích tiểu cô nương mãn nhãn tình yêu khi, tức khắc miệng chua xót cực kỳ, trên mặt hàm hậu tươi cười tức khắc suy sụp xuống dưới. Phần 43. Làm một cái đặc vụ, đặc biệt lại là hướng tới sát thủ bồi dưỡng đặc vụ, trạm vị, đi vị tuyệt đối là nhất tuyệt. Hách Bạch lại không phải chân chính tiểu cô nương, sao có thể gả cho Trương đại tráng, không cần hắn chính miệng cự tuyệt. Hắn có 1000 loại phương pháp có thể làm Trương Đại Tráng biết khó mà lui, mà Vương Chiêu đệ phát hiện không được chút nào manh mối. Theo lý thường hẳn là, ở Hách Bạch cố tình biểu diễn hạ, Trương Linh Linh phát hiện tiểu cô nương cùng Lâm Bạch chi gian bất đồng với tầm thường khí tràng. Trương Linh Linh lặng lẽ nhìn Lâm Bạch liếc mắt một cái, thu hồi mắt, trong lòng nghe ẩm, nàng cùng hắn hôn nhân vốn dĩ chính là nàng cha cưỡng bách, nếu là hắn thật sự thích người khác, nàng khiến cho vị đi, còn không phải là ly hôn sao. Nàng như vậy có khả năng. Ly hắn giống nhau có thể quá hảo hảo. Tưởng về như vậy tưởng, nhưng tâm lý toan khí ủng ủ cùng ủ cứa ra, Trương Linh Linh không biết nên dạng hảo, ở trong lòng khuyên nhủ chính mình, nam nhân đều là thích xinh đẹp tiểu cô nương, nếu Lâm Bạch cũng là sẽ bị xinh đẹp khuôn mặt cấp mê hoặc nam nhân, lại ưu tú nàng đều không thể mớn, dù sao nàng cùng hắn hôn nhân hữu danh vô thực, tan cũng liền tan đi, nhân lúc còn sớm còn có thể ngăn tổn hại. Trương Linh Linh nỗ lực gáp chế đáy lòng khó chịu, càng thêm chuyên tâm chuyên chú với sự nghiệp, nạn đói niên đại, ăn cơm lớn nhất chỉ cần nàng nhà mẹ để chỗ rửa chuẩn cờ mờ nờ giờ, gà chồng hay không kỳ thật cũng không có gì. Ma thành phấn xương gà cùng con run có thể nuôi heo. Trương Linh Linh đem năm thứ 2 nạn đói kế hoạch trước tiên nói ra. Chương 61. Trương Linh Linh mới vừa thu hồi tầm mắt lúc sau, không phát hiện Lâm Bạch ở nàng không chú ý thời điểm, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hách Bạch, trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết. Hách Bạch không cam lòng yếu thế, xinh đẹp mặt mày, mắt đi mày lại, ánh mắt ẩn ẩn mang theo khiêu khích. Lâm Bạch là bộ đội tinh anh trong tinh anh, trinh sát năng lực cực cường, ánh mắt sắc bén, hắn không vẫn giữ lại làm gì dấu vết để lại đều có thể bị hắn nhận thấy được, cái này làm cho Hách Bạch thực khí, bất quá hắn cũng không phải ăn chay, không chọc hắn còn hảo, nếu là chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không ngốc đứng làm người khi dễ, ẩn nấp, ẩn núp, chạy trốn là sát thủ quan trọng nhất cơ bản. Năng lực, hắn mới sẽ không sợ hắn đâu. Hách Bạch âm thầm cho Lâm Bạch khiêu khích ánh mắt, hải, tham gia quân ngũ, người băn khoăn nhiều. Ta chân trần một người. Xinh đẹp tiểu cô nương khuôn mặt, phá lệ thần khí, ám chỉ ý tư ý vị thâm trường, tham gia quân ngũ động bất động liền phải bận tâm đại cục, hắn sợ cái gì sợ. Lâm Bạch bất động thần sắc nhìn thoáng qua, không tỏ ý kiến. Hai người mắt đi mày lại, chung quanh không một người phát hiện. Thanh thủy thôn lương thực một thanh mà không, Trương Đại Ngưu mỗi ngày cấp thanh thủy thôn thôn dân mở họp, tẩy não, chịu đựng bị cướp đoạt lương thực uy hiếp, đề cập đến lương thực vấn đề thượng, không có người dám đại ý, tàng lương, tiêu nghèo. Thành thanh thủy thôn hàng ngày. Cực nóng 8 nguyệt ở dung chuyển chung một ngày ngao xong, 9 nguyệt tiến đến, chung quanh nổ mạch cán hoang mang rối loạn trồng lại khoai lang đỏ, ở bộ đội dưới sự trợ giúp bảo hộ lương thực rốt cuộc trưởng thành thu hoạch, vạn loại lương thực thu hoạch làm chung quanh trong thôn các thôn dân mừng rỡ như điên, quỳ gối thổ địa thượng bắt lấy hòn đất khóc thút thít, ôm khoai lang đỏ chu lên, mặc cho ai đều không có nghĩ đến vạn loại thời gian lâu như vậy, thật sự làm cho bọn họ thu hoạch. Lương thực, mọi người sôi nổi đối thanh thủy thôn cảm ơn không thôi. Trương Đại Ngưu thanh danh chưa từng có tăng vọt. Bởi vì Lâm Bạch là thanh thủy thôn thôn trưởng con rể duyên cớ, lại có mang theo bộ đội lại đây hỗ trợ chọn dùng trồng trọt kỹ xảo trợ giúp bọn họ thu hoạch lương thực, đã chịu vô số người cảm kích, đại gia cùng nhau chạy đến bộ đội ngàn ân vạn tạ quỳ tạ cảm ơn, cảm tạ bộ đội lãnh đạo, cảm tạ bộ đội vất vả hỗ trợ quân binh, cảm tạ Lâm Bạch cung cấp kỹ thuật giúp bọn hắn tránh cho chịu đói. Đến tận đây, năm thứ nhất nạn đói lấy các trong thôn văn thu, cuối cùng làm nạn đói hạ màn. Đào đất phơi lương, vãn thu lương thực không bằng bình thường trồng trọt hảo, nhưng bởi vì Trương Linh Linh đối Lâm Bạch phổ cập khoa học kỹ thuật, bổ độ phì, ươm giống, khống chế gieo trồng khoảng thời gian, giá khởi giá gỗ, không gian nhiều tầng gieo trồng, đã phân tán nhiệt lực, cũng phương tiện tưới nước bón phân, song loại lương thực chẳng những không có giảm bớt sản lượng, tương phản ngược lại so ngày thường gieo trồng sản lượng muốn nhiều một ít, duy nhất tiếc nuối chính là rốt cuộc là gieo trồng đã quá muộn, khoai lang đỏ khổ người tiểu, hương vị không bằng bình thường thu hoạch hảo, nhưng nói tóm lại có ăn, không đói chết người, cũng đã tốt nhất. Khoai lang đỏ dễ dàng hư, thu hoạch lúc sau, cắt miếng phơi khô, lại muốn phòng ngừa trời mưa cấp xối hỏng rồi, bận bận rộn rộn chung thời gian liền đến mùa đông. Thanh thủy thôn tường vây đã sửa được rồi, được đến lương thực phương xa dân đói nhóm mang theo lao động được đến lương thực, lại lần nữa dịu ra dắt trẻ hướng tới chính mình quê quán chạy đến, bọn họ ở thanh thủy thôn làm việc mấy tháng, được đến thanh thủy thôn thôn trưởng trợ giúp, ban ngày làm việc, buổi tối học tập trồng trọt kỹ xảo. Tuy rằng lao nông nhóm phần lớn đều nắm giữ tốt đẹp trồng trọt tay nghề, nhưng ở nạn đói niên đại trước hết đói chết chính là tuổi già lao nhân, từng nhà lại. Đều là truyền miệng tương thụ, một thế hệ truyền xuống tới, trồng trọt kỹ thuật càng truyền càng là đơn bạc, cùng thanh thủy thôn một so, nào có cái gì trồng trọt kỹ thuật, chính là đơn giản đào đất, gieo hạt, tưới nước, thu hoạch. Thông qua Trương Đại Ngưu lặp đi lặp lại nhiều lần triệu tập, tổ chức ban đêm học tập đại hội, cái này làm cho phương xa dân chạy nạn nhóm đều nhận thức đến ra có một lao. Như có một bảo, tri thức là vô cùng quý giá. Mùa đông dần dần đã đến, Trương Đại Ngưu tiếp tục lãnh toàn thôn người cái nuôi heo lều, nhà ấm gieo trồng phòng ở, từng nhà đào một cái hầm, lại đào một cái hầm, thu mỡ còn không có rán hảo, mọi người ở bận rộn chung nên đón đến tân niên tiến đến. Nhị nha a, ngươi nói Hách Bạch sao tiếp đón đều không đánh một chút liền đi rồi đâu. Vương Chiêu đệ lại nhìn thoáng qua, ủ rủ không phân chấn đại nhi tử, tâm tác cực kỳ. Từ nàng tương lai con dâu biến mất lúc sau. Nàng đại nhi tử cả người đều ngây người, Vương Chiêu đệ tưởng không rõ, hảo hảo, vì cái gì Hách Bạch đột nhiên liền biến mất, nhị nha à, ta con rể sao nói à, làm bộ đội binh lại tìm xem đem người tìm trở về tốt không. Vào đông làm miêu đông thời khắc, Trương Linh Linh lánh đến run bần bật, hoa ở trên giường đất chết sống không rời đi ổ chăn, Vương Chiêu đệ sợ khuê nữ ngủ ngốc, không có việc gì liền thường xuyên tới xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Trương Linh Linh nghĩ nghĩ Lâm Bạch lời nói, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, xác định không ai. Mới đối với nàng nương nhỏ giọng nói, nương, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cho người khác ca, Lâm Bạch cùng ta nói, hắn nói Hách Bạch cha mẹ không chết, chỉ là chạy đến rất xa địa phương đi, hiện tại nàng cha mẹ dàn xếp hảo, liền tìm người hỗ trợ đem bọn họ khuê nữ cấp lộng qua đi. Vương Chiêu Đệ trên mặt biểu tình tức khắc một lời khó nói hết, biểu tình suy sút lên, nói thật xinh đẹp tiểu cô nương ai không thích, hách bạch lớn lên đáng yêu, miệng lại ngọt, cả ngày đi theo nàng phía sau nương nương nương tiêu nàng tâm hoa nộ phóng, đã sớm đem hách bạch đường chính mình con dâu cả đau, ai biết sắp đến kết hôn khẩu tử, lại xuất hiện việc này. Trương Linh Linh cũng tưởng hách bạch, kia tiểu cô nương liền thích đối với nàng cười, mi mắt cong cong giống trăng non, nhưng xinh đẹp, mỗi lần đều cười đến nàng ngực bùm bùm mánh nhảy, sau đó không biết vì cái gì, đột nhiên nàng liền biến mất. Suy nghĩ một chút ngày thường ở chung, nàng liền thích đi theo nàng mặt sau giúp nàng làm việc, không có việc gì liền nhìn nàng cười, sinh hoạt tựa hồ đã dung nhập nàng bóng dáng, trong giây lát người không còn nữa, rốt cuộc nhìn không thấy, còn là phi thường nhớ. Lâm Bạch mang theo hàn khí từ ngoài phòng vào cửa, thấy chính là mẹ vợ cùng hắn tức phụ hai mẹ con tưởng một nam nhân khác bộ dáng, ánh mắt không cấm ám ám. Trinh sát binh sinh ra hắn, sức quan sát nhạy bén, đã sớm phát giác tiểu cô nương trên người không thích hợp, bộ dáng lại giống như, trang lại hảo, luôn có dấu vết để lại, huống chi hắn đối hắn tức phụ thượng tâm, nam nhân ở đối mặt tình địch cực kỳ nhạy bén. Nương, nhị nha Lâm Bạch hô thanh người. Vương Chiêu Đệ hưu khí vô lực, Trương nhị nha phản ứng đột đột, nga một tiếng, sau đó liền không có thanh âm. Dĩ vang thấy hắn liền mặt mày hớn hở đem hắn đương thân nhi tử đau mẹ vợ, trong mắt đen lúng liếng chuyển động, linh khí bức người tức phụ, làm cho hắn nam nhân mặt, biểu tình hể vải lại tưởng niệm hắn tình địch, Lâm Bạch trong lòng hào đổ. Nương, nhị nha, ta vừa mới được đến hách bạch truyền đến tin tức. Lâm Bạch nói, giọng nói mới lạc, bá một chút, hai mẹ con động tác nhất trí ngẩng đầu xem hắn, tương tự đôi mắt sáng lấp lánh, phá lệ sáng ngời, Lâm Bạch ánh mắt lại lần nữa ám ám, đáy mắt càng thêm thâm thúy. Tuy rằng ta biết hắn tin tức, nhưng là ta không thể nói. Không phun ra tin tức, tới rồi Lâm Bạch trong miệng lại biến thành một loại khác cách nói. Đồng thời hưng phấn hai mẹ con tức khắc như xương đánh lá cây, khéo ba xuống dưới, lão mẫu nương trong mắt hai đoán rõ ràng, nhị nha càng là chu lên môi độ cùng, quải chai dầu đều đủ rồi. Tuy rằng không thể nói, nhưng ta có thể bảo đảm hắn hiện tại an toàn thực, nương, nhị nha, hiện tại bên ngoài tình huống đặc thù, hách bạch đi lại là như vậy địa phương, hắn không nói cho các ngươi là vì các ngươi hảo, bằng không chuyện của hắn bị thọc đi ra ngoài, các ngươi đều sẽ bị liên lụy. Vương Chiêu Đệ còn không biết nàng hảo con dâu chính là bị trước mắt vẻ mặt nghiêm túc vì các nàng suy nghĩ con rể lộng đi, nếu biết đến lời nói, không biết làm gì cảm tưởng. Trương Linh Linh ánh mắt sai biệt nhìn về phía một thân quân trang nam nhân, trong lòng âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ ở ngay lúc này, bên ngoài đã có rối loạn khúc nhạc dạo sao? Lâm Bạch biểu tình các vị túc mục, ngữ khí phi thường trầm thấp cùng nghiêm cẩn, nương, nhị nha, đây là cuối cùng một lần nhắc nhở, về sau mặc kệ có hay không người ở, đều không cần nhắc lại hách bạch sự. Chuyện của hắn rất nguy hiểm, nếu như bị người đã biết, sẽ bị người lấy tới làm to chuyện, cha hiện tại nổi bật quá thịnh, ngầm tưởng đem cha kéo xuống tới đạp lên lòng bàn chân người rất nhiều, Thanh Thủy Thôn là một cái hương bánh trái, hiện tại ai đều tưởng nhào lên tới cắn thượng một ngụm. Cho nên, nương cùng nhị nha vẫn là chú ý một chút, không cần cùng ngoại thôn người ta nói lời nói. Không lắm rõ ràng nói, giống thật mà là giả ngôn ngữ, luôn là làm nhân tình không tự kìm hãm được liên tưởng, Vương Chiêu Đệ tưởng sự, hay là hách bạch là đại địa chủ gia khuê nữ. Địa chủ cha mẹ trốn chạy lúc sau, rốt cuộc nhớ tới đứa con gái này, hiện tại muốn đem khuê nữ mang đi, ai u uy, địa chủ gia hải tử a, khó trách đâu, bộ dáng xinh đẹp, lớn lên lại bạch, ai, thời buổi này đấu địa chủ đấu lợi hại, thật là. Trương Linh Linh còn không có địa chủ ý thức, nàng xuyên tới lúc sau đại địa chủ đều bị đánh ngã, địa chủ chỗ ngồi cũng bị phân xong rồi, cho nên Trương Linh Linh mạch não còn lại là nghĩ tới đại nhà tư bản mặt trên, nghe nói có rất nhiều đại nhà tư bản ở sớm phát hiện không thích hợp lúc sau. Nhanh chóng trốn chạy, chạy tới nước ngoài, hoặc là đảo quốc khu vực, hách bạch bộ dáng như vậy hảo, làn da trắng nõn, sinh ra gia đình hẳn là cũng không kém đi. Thời buổi này có thể trốn chạy đều là kẻ có tiền A, có thể chạy hảo xa, trong túi không có tiền không có khả năng. Trương Linh Linh lần đầu tiên nghĩ tới đảo quốc cái này địa phương, không hề báo động trước nàng chưa từng nghĩ tới nàng cùng đảo quốc một ít người giao tiếp thế nhưng tại như vậy đã sớm phát sinh. Ai, tính, không nói, ta đi nấu cơm. Con rể ngươi ở trong phòng ấm áp, đường ra tới. Đối với Vương Chiêu Đệ như vậy nông gia phụ nữ tới nói, con dâu tuy rằng quan trọng, khá vậy quan trọng bất quá nàng nam nhân chính là trong nhà có sống, gia có lao nhân cùng hài tử, toàn dựa đại nhu chống, chỉ cần đề cập đến nàng nam nhân, mọi người đều phải nhượng bộ. Không ở nhớ thương tới tay lại bay con dâu lúc sau, Vương Chiêu Đệ rốt cuộc nhớ tới nàng khuê nữ cùng nàng con rể vấn đề. Bởi vì ném một cái con dâu duyên cớ, Vương Chiêu Đệ đối nàng khuê nữ sự, càng đệ bụng. Nàng con rể như vậy lợi hại, nàng hảo không yên tâm nha, ma lưu đem địa phương làm ra tới, vừa đi một bên tưởng, nếu không nàng tưởng cái biện pháp làm nàng con rể cùng nàng khuê nữ sớm một chút sinh cái hoa hoa đi, có hoa hoa, nữ nhân ở nhà góp chân mới tính chân chính đứng vững. Chương 62. Vương Chiêu đệ ra nhà ở lúc sau, Lâm Bạch rất là tự nhiên cởi giày, thượng giường đất bị một hiên ngồi ở Trương Linh Linh bên cạnh. Trương Linh Linh cung đầu gối, cảm khái ở xương bánh trẻ thượng, đầy mặt rối rắm, nội tâm hấp hối dãy rủa. Lâm Bạch bất động thanh sắc vươn tay cánh tay đem Trương Linh Linh vòng ở trong ngực, một cái tay khác sờ sờ thiếu nữ đầu, làm sao vậy? Có cái gì không vui cùng ta nói ra ta giúp ngươi nghĩ cách. Trương Linh Linh đang ở hạ giường đất cùng không dưới giường đất chi gian, trong lòng không ngừng dãy rủa, cảm giác thực lãnh, chết sống không muốn hạ giường đất, nhưng nuôi lớn khuê nữ xúc ở trên giường đất, mẹ ruột đại trời lạnh chính mình chịu đông lạnh hầu hạ thân khuê nữ, như vậy LOV nút sự, nàng vô pháp tâm vô chướng ngại hưởng thụ. Xuyên qua sau cái thứ nhất mùa đông, khô lạnh, bởi vì nơi này thổ chất khô ráo, thiếu thủy, trong không khí hơi nước rất ít, khô ráo lại rất lạnh, lãnh người xương cốt phùng đều là băng tra. Liên tính là có giường đất, bởi vì thiêu giường đất phí xài, giường đất độ ấm cũng không phải rất cao, miễn miễn cưỡng cưỡng ấm áp, không tính lạnh, cũng không tính ấm, đại khái là lạnh tôi không kịp phòng, hoặc là tâm tình hạ xuống, ý chí lực trở nên thực nản lòng Trương Linh Linh, tâm lý một yếu ớt liền không để ý bên cạnh nam nhân động tác, từ nam nhân một tay nâng lên chính mình cằm, ôn nhu đem đầu mình thắc đến hắn ngực đều không có hé răng, mang theo nam nhân hơi thở ấm áp so giường đất. Còn muốn cho người không muốn xa rời. Không có gì không vui. Trương Linh Linh lười nhác há mồm. Có lẽ là cảm thấy chính mình trạng thái sắc thật là không tốt, có lẽ là thân là nữ hài bị người mềm nhẹ che chở. Trương Linh Linh thanh âm thấp thấp nói ra chính mình trong lòng phiền não, chính là cảm thấy chính mình hảo lười, trong lòng thật là khó chịu, luôn là nhìn người khác ở làm việc, chính mình nhàn ở một bên, cảm thấy trong lòng không thoải mái, như vậy lãnh thiên, như thế nào có thể làm nương đi nấu cơm đâu. Ta đều lớn, làm việc, nấu cơm sự đều hẳn là để cho ta tới, nhưng ta lại bởi vì sợ lãnh liền không nghĩ hạ giường đất, cảm giác hảo cảm thấy thẹn. Này nếu là ở nàng sinh ra thế giới kia, từng nhà trong nhà có điều hòa, có máy sưởi, trong phòng ấm áp, thiêu cái cơm căn bản là không phải sự, giống nàng lớn như vậy cô nương, có mấy cái xuống bếp nấu cơm, mọi người đều giống nhau, nàng hổ thẹn cảm không đối lập, cũng sẽ không như vậy mãnh liệt. Thiếu nữ thanh âm giàu dĩ, trong thôn giống ta lớn như vậy khuê nữ, trong nhà ngoài ngõ từ sớm đến tối vội cái không ngừng, so với ta đại nữ nhân lại là làm việc, lại là mang hài tử, so với ta tiểu nhân cũng là mỗi người làm việc một phen hảo thủ, đem ta phụ trợ đến cùng tàn phế giống nhau. Kỳ thật, nàng cũng có tính toán làm việc, rốt cuộc nhập gia tùy tục, xuyên đều xuyên tới, làm việc liền làm đi, cố tình trong nhà nàng người đều đau nàng, các loại không cho nàng làm, sau đó do dự mà, này sống liền làm được đặc biệt thiếu, rốt cuộc không ai trời sinh liền ái làm việc khổ việc nặng a, đặc biệt là nàng này trung xuyên qua phía trước cũng chưa trải qua, càng là khó có thể thích ứng ở ác liệt hoàn cảnh hạ gian khổ sinh hoạt, có người sủng, nàng còn tranh nhau cướp làm việc. Nàng chẳng lẽ là đầu óc có hố? Lâm Bạch sờ sờ, thiếu nữ dần dần dưỡng hắc đầu tóc, từ mới gặp khi hoàng hoàng thô, đến bây giờ đen bóng mượt mà, càng sờ càng là thuận tay, có người nói ngươi. Đây là khẳng định câu, cho dù là Lâm Bạch không có chính thai nghe qua, hắn cũng biết nhàn thoại bay đầy trời là như thế nào đả thương người. Trương Linh Linh không lớn ra cửa cùng người lại nhải, nàng nương bênh vực người mình, dám ở nàng nương trước mặt nói chuyện thiếm, trên cơ bản nha đều sẽ bị nàng nương bưu hãn cấp khái rớt, nhưng tuy là như thế, các loại nói nàng lười lời nói vẫn là đầy trời phi, chủ yếu không phải bọn họ thôn, là bên ngoài trong thôn nói đầy trời bay múa, sau đó lại bị người trở thành chê cười truyền tới bọn họ thôn, ai? Cũng không ai ngay trước mặt ta nói. Trương Linh Linh ngữ khí dầu dĩ, nàng cũng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là ở khó chịu cái gì, có lẽ còn có những mặt khác tâm tắc, cũng không nhất định là bởi vì người khác nói ta lười, còn có những mặt khác nguyên nhân trộn lẫn ở bên nhau. Rốt cuộc trong lòng buồn bực, Trương Linh Linh hơi hơi suy nghĩ một chút, ở trong lòng tổ chức ngữ khí, đánh cái cách khác cùng Lâm Bạch biểu đạt một chút, chính là nếu ta trong chén có thật lớn một khối thịt kho tàu, ta ăn thấm nước, sau đó tới một đám khất cái, mỗi người đói đến xanh xao vàng vọt, ta đây này ăn đến trong miệng thịt kho tàu, liền sẽ không cảm thấy như vậy thơm, lại nhai ở trong miệng cũng là nuốt không trôi, nhưng ta có thể làm sao bây giờ đâu. Ta chính mình không ăn, đem thịt kho tàu cho người khác ăn sao. Trước không nói, ta chính mình có thịt không ăn, đem thơm ngào ngạt thịt cho người khác ăn, ta đầu óc có phải hay không có hố, chính là này thịt là đau ta người, sủng ta cha mẹ cực cực khổ khổ tránh tới chính mình luyến tiếc ăn, muốn cho chính mình hài tử ăn được điểm, ta cũng không thể làm lao lực vất vả cha mẹ tâm huyết ném đá trên sông A. Lời này thật không phải lý do, Trương Linh Linh chỉ cần liên can sống, nàng cả nhà người sắc mặt đều khó coi cực kỳ, đặc biệt là nàng nương cơ hồ nước mắt liền phải rơi xuống, mãnh liệt phản đối nàng làm việc, ngăn cản nàng làm việc là một phương diện, con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi đều gả chồng, còn ở nhà mẹ đẻ làm gì sống, nhị nha đừng nghe kia bọn lắm mồm bà nương hạt phun, ngươi ở nhà trụ, ngươi nam nhân chính là cho rất nhiều tiền, tẫn ngươi ăn uống, ngươi cũng ăn không. Hết, ngươi ăn chính là ngươi nam nhân, ngươi còn sợ cái gì? Trương Linh Linh lúc ấy còn ngốc thiên chân, lập tức tỏ vẻ, nàng có thể làm, cha mẹ đem nàng nuôi lớn không dễ dàng, cho dù là nàng ở nhà làm điểm sống, cũng không có gì, dưỡng nhi dưỡng già, dưỡng nhi dưỡng già, không đạo lý dưỡng nhi tử cấp cha mẹ dưỡng lão, dưỡng khuê nữ liền không cần, hiếu kính cha mẹ thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, nàng nương không cho nàng làm việc nguyên nhân xác thật là bởi vì đau nàng, nhưng nàng nương còn có một cái càng làm cho nàng đầu đều nâng không đứng dậy lý do, nguyên lời nói là cái dạng này, ta nhị nha à, ngươi cũng không thể ngốc nha, nương không cho ngươi làm việc là vì ngươi hảo, ngươi nam nhân như vậy lợi hại, ngươi không còn sớm điểm hoài hài tử, như thế nào có thể ở nhà đứng vững góp chân nha, nữ nhân nha, vẫn là sinh hoa hoa, mới có thể chân chính. Ở nhà đứng vững góp chân, nương không cho ngươi làm việc, chính là tưởng đem ngươi dưỡng thịt một ít, tranh thủ sớm ngày hoài thượng hài tử, sinh hoa hoa. Trương Linh Linh lúc ấy nghe xong kia lời nói, liền một bước, nàng cũng không biết nàng là như thế nào chạy trốn, hoài cái gì hoa hoa nha, nàng lại không viên phòng, như thế nào hoài. Nhưng lời này, nàng nào dám cùng nàng nương nói à, nếu như bị nàng nương đã biết, nàng sở dĩ kết hôn đều đã lâu đều hoài không thượng, không phải bởi vì thân thể không tốt, mà là bởi vì không viên phòng duyên cớ, nàng nương khẳng định sẽ bổ nàng. Lâm Bạch ôm Trương Linh Linh cánh tay hơi hơi buộc chặt, ngữ khí mang theo một loại từ tính, kỳ thật, ngươi nương không cho ngươi làm việc, không chỉ là bởi vì ngươi nương thương ngươi, còn có nguyên nhân vì ta không nguyên nhân làm ngươi làm việc duyên cớ, ta cùng nương nói, ngươi gả cho ta không phải vì làm ngươi cực cực khổ khổ làm việc, ta nuôi nổi ngươi, có thể cho ngươi ngày lành quá, làm ngươi ăn được ăn no là ngươi nam nhân trách nhiệm, mà không phải làm ngươi hấy náy nguyên nhân, nhị. Nha, không cần hấy náy, cũng không cần ngươi cùng nữ nhân khác giống nhau mệt chết mệt sống, mệt suy sụp thân thể, chỉ cần ngươi hảo hảo, so cái gì đều quan trọng. Lâm Bạch mẹ ruột từ nhỏ ăn kém, thân thể không tốt, mang thai thời điểm, lại vất vả làm việc, hoài tương càng là không xong, ở sinh Lâm Bạch thời điểm khó sinh một hơi không chống đỡ, đi rồi. Lâm Bạch vẫn là hài tử thời điểm, trong lúc vô tình nghe được người khác tiết hận kinh giận đến cực điểm, nguyên lai cũng không phải hắn sinh ra khắc nương, hại chết mẹ hắn, hắn nương sinh hắn thời điểm, chỉ cần cho hắn nương một ngụm ăn, hắn nương kỳ thật liền không cần đã chết. Nàng nương hoài hắn thời điểm bụng tiểu, thai tượng không tốt, người khác đều nói hắn nương trong bụng hoài chính là cái nữ hài, mụ nội nó tức chết rồi, mỗi ngày mắng, sinh thời điểm cũng chính là luyến tiếc cấp ăn, nói nàng tức phụ trong bụng hoài cái nha đầu, ăn cái gì ăn. Sinh hạ tới lúc sau phát hiện là nam hải, đã mượn rồi, Lâm Bạch hắn nương liền như vậy bạch bạch đi rồi. Cho nên, không làm việc liền không làm việc đi, hắn tức phụ hắn dưỡng khởi, chỉ cần hắn tức phụ hảo hảo, đem thân thể dưỡng hảo, cho hắn khỏe mạnh sinh hạ hài tử, mặt khác không như vậy quan trọng. Trương Linh Linh còn không rõ lắm, Lâm Bạch trong lòng ý tưởng, bị Lâm Bạch lời nói cấp cảm động đã chết. Thời buổi này, có thể gặp được tốt như vậy nam nhân thật là quá hạnh phúc, đừng nói là ở cái này không đem nữ nhân đương người niên đại. Chính là ở nàng thế giới kia, có bao nhiêu nam nhân cưới tức phụ, chính là làm tức phụ làm việc sinh hài tử, làm nữ nhân quá mệt mỏi, ban muốn thượng, tiền muốn kiếm, về nhà còn phải mang hài tử, làm việc nhà, nếu là trong nhà không ai mang hài tử, thảm hại hơn, nam nhân bất quá là cho ngươi một ngụm ăn, trong mắt, trong lòng, trong miệng đều là, lao tử đi. Làm mệt chết, ngươi mỗi ngày ở nhà không đi làm, mang hài tử mang không tốt, việc nhà làm không tốt, thì bản thân không có ngươi có khả năng sao. Không phải lão tử, ngươi liền khẩu cơm đều hổ không thượng miệng. Thật thật là sống sờ sờ có thể tức chết người. Nhưng nữ nhân lại khí, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Không cho nhi tử mang hài tử lão nhân không ít, không ai mang hài tử, chỉ có thể nữ nhân chính mình mang, nàng có thể sinh khí, có thể ly hôn, nàng hài tử làm sao bây giờ. Ly hôn lúc sau, chính mình dưỡng, nuôi không nổi, ly hôn lúc sau, cấp nam nhân dưỡng, nam nhân đều là tiện ngoạn ý, không rời đi nữ nhân, lại cưới. Hài tử ở phía sau mẹ trong tay có thể thảo cái hảo. Luận tâm tàn nhẫn, nữ nhân vĩnh viễn so ra kém nam nhân tâm tàn nhẫn, không phải chính mình hoài thai 10 tháng, trong bụng rất ra tới thịt, căn bản là sẽ không đau lòng, cuối cùng thỏa hiệp 80% đều là nữ nhân. Nhị nha, cơm làm tốt, mang theo ngươi nam nhân ra tới ăn cơm. Ngoài phòng Vương Chiêu đệ thanh âm trước sau như một vang dội. Trương Linh Linh hơi hơi mỉm cười, nàng nương nhất có ý tứ lạc, mỗi lần đều thích nói ngươi nam nhân. Sợ nàng nhớ không được Lâm Bạch là nàng nam nhân. Hai người xuyên giày, ra nhà ở, đi đến phòng bếp, người một nhà đoàn đoàn viên viên không khí phá lệ ấm áp, Trương Đại Ngưu thấy hắn lấy làm tự hào con rể đặc biệt phân chấn, hô to một tiếng, bà nương, lấy rượu ngon tới, ta muốn cùng ta con rể uống thượng mấy chén. nông gia rượu đại bộ phận đều là nhà mình sản xuất, thủy nhiều còn thiếu, chén lớn uống, nam nhân yêu nhất. Trương Linh Linh nghe thấy nàng cha muốn cùng Lâm Bạch uống rượu, liền cùng giống như người không có việc gì. Chờ đến nàng nương phủng một vò tử rượu, tiếp đón nàng cùng nhau uống điểm, Trương Linh Linh trong đầu ý tưởng là, vào đông thật sự là quá lạnh, hơi chút uống thượng mấy khẩu, có thể ấm áp thân mình đi. Đánh chết Trương Linh Linh nàng cũng không thể tưởng được, kia rượu chính là có chút năm đầu, là Trương Linh Linh nàng ra sản xuất, nghe nói nàng lúc sinh ra, hắn cha liền uống xong rượu, cho nên sinh nàng đánh tiểu liền rất thông minh. Chương 63. Trương Linh Linh quá coi thường cái này năm đầu nông gia rượu chế tạo, nàng cho rằng cồn độ thiện, cho nên nhập khẩu cũng không phải thực cay độc, mang theo ti mùi rượu, uống lên cũng không phải như vậy khó có thể làm người kháng cự, rốt cuộc là bởi vì sợ lánh mà uống, cho nên hơi hơi nhấp thượng một ngụm xuống bụng liền không uống. Vương Chiêu Đệ ở một bên khuyên, nhị nha à, này rượu là bổ rượu, uống rất là bổ dưỡng, ngươi già già nãi nãi nhưỡng, có chút năm đầu, khẩu vị tinh khiết và thơm thực, tới, lại uống một ngụm. Lâm Bạch không rõ nguyên do. Một bên cùng cha vợ đối ẩm, một bên nhìn Trương Linh Linh cười, mẹ vợ khuyên nàng thần khuê nữ uống rượu, hắn có thể nói cái gì? Hơn nữa, này rượu xác thật là tinh khiết và thơm phát mũi, chính là hắn cái này ngày thường không uống rượu người, đều có thể uống thượng một ít, cũng liền từ hắn tức phụ uống. Phần 44. Không uống rượu người, ngẫu nhiên uống thượng một hồi, nào hiểu rượu tốt xấu, vừa lúc đuổi kịp mau ăn Tết, đại gia hứng thú đều cao, ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt, vừa ăn vừa nói chuyện, vui vẻ thực. Chờ đến buổi tối, trở lại trong phòng ngủ thời điểm, men say mới chậm rãi phát huy, tác dụng chậm 10 phần. Ngay từ đầu mới vừa ngủ thời điểm lãnh, Trương Linh Linh thói quen tính đem đầu gối lên Lâm Bạch trên vai, thói quen tính từ Lâm Bạch cánh tay vòng nàng nhắm mắt lại ngủ. Một cái cảm thấy chính mình này thân thể tiểu, một cái cảm thấy nhà mình tức phụ đang mang thai sinh hài từ trước, đến hảo hảo dưỡng, hai người vẫn luôn đều không có nghĩ nhiều quá cái gì, lâm vào giấc ngủ thời điểm đều là hảo hảo, chờ đến ngủ rồi lúc sau, men say lên đây. Nhiệt kính càng lúc càng lớn, ở trong thân thể nào đều không thích hợp lên. Cố tình hai người ngủ trước tâm tư thiện, lâm vào giấc ngủ sâu trung mau, trong cơ thể cồn thêm dược tính phát huy cực chậm, càng là có chút năm đầu ẩn sâu lên rượu lâu năm, càng là tác dụng chậm lên càng là say lòng người. Kết quả hai người uống rượu thời điểm, không uống say, ngủ rồi lúc sau, càng thêm say khướt, ngủ, lấy rượu đương nước uống Lâm Bạch đánh lên rượu cách, huyết khí phương cương tuổi tác, thân thể lại là phá lệ cường kiện, hỏa lực 10 phần, lúc này càng ngủ càng là cùng cả. Người thiêu đốt lên dường như, đừng nói tuổi trẻ nam nhân nhiệt, chính là ôm hắn ngủ thiếu nữ liền cùng ôm một cái lò lửa lớn dường như, nhiệt thẳng thở dốc, cố tình bị rượu cấp say đổ, đầu óc không thanh tỉnh, liền cùng nằm mơ giống nhau mơ mơ màng màng, tay chân khống chế không linh, Lâm Bạch bản năng đem quần áo cấp hởi, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Trương Linh Linh nhưng thật ra không cởi quần áo, chính là nhiệt khó chịu nhỏ giọng rầm rì, thở dốc xuyên càng thêm dồn dập. Nhưng này thiếu nữ nhẹ giọng một chút khó chịu thở dốc thanh ở nhiệt huyết sôi trào tuổi trẻ nam tử trong thai liền không phải như vậy hồi sự, tuổi trẻ nam tử thân thể càng ngày càng chặt, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, ôm tuổi trẻ nam tử thiếu nữ sao có thể không cảm giác, người cảnh trong mơ đều là đi theo cảm giác đi. Càng ngày càng nhiệt Trương Linh Linh ngủ mơ liền mơ thấy chính mình giống như về tới nàng sinh ra địa phương, đang ở lòng tràn đầy kinh hỉ thời điểm, lại phát hiện nàng đứng ở trên đường cái hai bên đều là bề mặt. Đã từng phồn hoa náo nhiệt trung tâm thành phố trống trải khoáng nhìn không thấy một người, hai bên nhà mặt tiền nhắm chặt, chỉ có nàng một người hành tẩu ở trên đường, tìm không thấy về nhà lộ, đỉnh đầu đại thái dương nóng cháy vô cùng, nàng nhiệt đi không nổi, mệt đến. Chỉ có thể thở hổn hển, khát nước tưởng uống nước, tưởng uống đồ uống lạnh, muốn ăn kem cây, nơi nơi đều là đóng cửa gắt gao nhà mặt tiền, tìm không thấy một nhà khai trương tiểu điếm. Người nhiệt chịu không nổi, tự nhiên sinh ra tránh đi nguồn nhiệt bản năng, nhắm mắt lại duỗi tay đẩy ra cảm giác được nguồn nhiệt. Nhưng say khướt thiếu nữ lại ngủ đến mơ mơ màng màng, lại có thể có bao nhiêu sức lực đâu. Sức lực vô dụng thượng nhiều ít, nhưng thật ra trong tay động tác vén lên càng mãnh liệt nhiệt liệt, Lâm Bạch bản năng một cái xoay người liền ngăn chặn thiếu nữ, Nguyên Thủy bản năng ngậm lấy thiếu nữ mồm mép lên. Càng hôn càng là nhiệt, càng hôn càng là muốn chút mặt khác càng nhiều cái gì, Trương Linh Linh ở say khướt chung bất chi bất giác trên người quần áo liền không có, bị trên người nam nhân ở lăn lộn cũng ý thức không đến đã xảy ra cái gì. Thẳng đến bén nhọn đau đớn, làm nàng cầm lòng không đậu há mồm liền muốn kêu, cố tình kêu lại kêu không ra tiếng tới, một loại xa lạ lại kỳ lạ cảm giác làm nàng cả người đều nhũn ra, tưởng dễ rủa lại vô lực. Mềm mại dùng tay đẩy đẩy trên người nam nhân, sờ đến nam nhân căng chặt lại cường kiện thân thể, Trương Linh Linh lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, giật mình mở mắt ra, đương mông lung tầm mắt thấy rõ nàng hiện tại đang cùng trên người nam nhân đang làm gì khi, tức khắc hổ thẹn đến bạo. Nàng chưa bao giờ nói qua luyến ái, nàng cùng Lâm Bạch Chi gian gặp mặt không nhiều lắm. Không sai biệt lắm cũng coi như là kết nhóm sinh hoạt, liền cùng cái dưới mái hiên ở hàng xóm cảm giác không sai biệt lắm, liền tính là ngủ chung, cũng là không ai nghĩ nhiều quá cái gì, rốt cuộc này niên đại không có ít giáo dục, không ai dạy dỗ nói, bình thường dưới tình huống rất khó có thể nhớ tới, một người nam nhân cùng một nữ nhân ở bên nhau hẳn là làm chút cái gì. Lâm Bạch từ nhỏ liền không có nương, cha bởi vậy cũng thành cha kê không lớn quản hắn, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu liền vẫn luôn ở nỗ lực, trước nay liền không có nghĩ tới nam nhân cùng nữ nhân chi gian sự. Cưới Trương Nhị Nha lúc ban đầu cũng là vì trách nhiệm, chờ đến cảm tình dần dần thâm nhập thời điểm, lại suy xét đến Trương Nhị Nha thân thể không tốt, muốn cho nàng nhiều dưỡng một thời gian, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Này nam nhân cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, còn hảo, một khi lây dính thượng ngon ngọt, tưởng đình chỉ liền rất khó khăn. Trương Linh Linh sắc mặt bạo hồng đem đầu vặn khai, ngữ khí mang theo âm dung còn mang theo một tia kiểu như thanh, Lâm Bạch. Hô một tiếng, trong bóng đêm nam nhân không phản ứng, một cái va chạm. Đâm cho Trương Linh Linh thiếu chút nữa kêu lên, trên mặt hồng đều phải lấy máu, duỗi tay cánh tay xuống tay véo ở nam nhân trên vai, trong không khí tràn ngập mùi rượu thơm nồng, say rượu người, người càng say, đương cảm giác đau đớn quá khứ thời điểm, Trương Linh Linh thiếu chút nữa lại kêu ra tiếng. Nam nhân thở hổn hển thanh âm, rượu hương tràn ngập say hân, vượng vượng hồ hồ như là ở đám mây phiêu đãng, một tiếng lại một tiếng ở trong đêm tối nghe được làm người hỏng mất lại thiêu đốt kỳ dị thanh. Thân thể cọ sát lại cảm thấy thẹn lại khát vọng. Làm người bất đắc dĩ cực kỳ, Trương Linh Linh trong đầu không lắm rõ ràng lý trí làm nàng phàn ở bên thai hắn hỏi, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít ta. Hỏi xong lúc sau, một trận càng thêm bão táp sóng nhiệt đánh úp lại, chỉ có thể ở thở dốc trung hòa bị động trung thiếu nữ không thấy được đêm tối bên trong tuổi trẻ nam tử đôi mắt, đáy mắt thật sâu tình tố cùng bất đắc dĩ. Đều lúc này, mặc kệ uống lên nhiều ít, hắn đều không thể đình chỉ. Tuổi trẻ nhiệt huyết nam tử chịu không nổi, khai trai lúc sau tuổi trẻ nam tử càng chịu không nổi. Phập phồng cùng tiếng thở dốc ở trong đêm đen lan tràn. Uy, ngươi tay để chỗ nào đâu? Ai ai, ngươi chậm một chút ta. Không được, không được, ta chân. Nói ngươi đâu? Ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít ta. Ngươi rốt cuộc nghe thấy không nghe thấy ta đang nói chuyện. A, không cần a. Chớ có sở nơi đó. Không được, không được, ngươi đừng như vậy. Uống hơi hân, lại không nhiều lắm. Trương Linh Linh ở một trận lăn lộn lúc sau, mơ hồ đầu dần dần thanh tỉnh lên. Quang quắc đỏ mặt hờn dỗi kháng cự, nhìn một bụng nàng đã sớm quên mất, đến lúc này, càng là nói không được, nam nhân càng là nhiệt tình. Bắt lấy cơ hội, bay nhanh đứng lên, kết quả bị nam nhân tay vùng, nâng nàng lôi kéo, trực tiếp ngồi ở nam nhân trên đùi. Trương Linh Linh mặt già đỏ lên. Uy, ngươi có phải hay không rượu đã tỉnh? Chương 64. 59 năm xuân, tân niên vui sướng không khí ở trong thôn ngoài thôn lan tràn khai. Mặc kệ có tiền không có tiền, vui mừng quá lớn năm. Đây là người trong nước truyền thống, cũng là mọi người đối tương lai không hảo sinh hoạt khát vọng. Không có tiền, ta không tiêu tiền. Không có lương thực, ta tỉnh điểm ăn uống, cho dù là uống hy thủy cơm ăn rau dại cháo, cũng có thể ăn ra hạnh phúc tốt đẹp tư vị, có thể tồn tại, có cả lâm, chính là tốt đẹp sinh hoạt. Bọn nhỏ non nớt đồng nhan thượng tràn ra non nớt vui mừng cười. Thiếu tiểu không biết sầu tư vị, vui mừng quá lớn năm. Hoan thanh tiếu ngữ chung, cha mẹ thét to chung. Giải hoan dường như một đám hài tử tụ ở bên nhau, cùng nhau cấp chủ nhân chúc Tết, cùng nhau cấp tây gia chúc Tết, một cái đậu phộng, mấy viên hạt dưa, một mảnh khoai lang đỏ khô, vui mừng nhảy nhót không thôi. Có vui vẻ, cũng có không vui, hài đồng vui sướng, lây bệnh không được tuổi già lão nhân, từ từ già đi ngồi ở cửa ngẩng đầu nhìn không trung, trong chốc lát nhìn xem không trung trước mắt đau thương, trong chốc lát nhìn xem vui sướng chạy băng băng bọn nhỏ, ánh mắt yêu thương đau lòng, trong chốc lát lại không ngừng nhìn về phía một cái khác phương hướng. Đó là thanh thủy thôn thôn trưởng ra phương hướng, vận đục lao mắt lại phát ra mãnh liệt khát vọng chi tình. 58 năm một chỉnh năm vũ thiếu thiên nhiệt, hạ. 59 năm tiết âm lịch, khô lạnh thời tiết không thấy phiến phiến bông tuyết, người lanh tâm lạnh hơn. Lao truyền thống tục ngữ nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, không thấy tuyết rơi đúng lúc, tân một năm, lại sẽ đi về nơi đâu. Mọi người chờ a chờ, mong a mong, rốt cuộc ở mùa đông sắp quá xong thời điểm, hạ một hồi tuyết, tức khắc hoan hô lên. Sớm tại mùa đông phía trước, Trương Đại Ngưu liền đến ở vào cùng mặt khác thôn thôn trưởng môn chạm trán thời điểm, cường điệu nhất định phải trước tiên chuẩn bị, chờ đến hạ tuyết thời điểm, đem băng tuyết cất giữ hảo, phóng tới thâm đảo tốt hầm trung, đắp lên rơm dạ mạch cán chờ giữ ấm. Chờ đến tuyết một chút, thanh thủy thôn các thôn dân không xảo xuất động, đem mặt đất tuyết động thu thập lên, chứa đựng đến hầm, đem trong nhà sở hữu bồn gỗ, bình, nồi sắt sôi nổi chuẩn bị tốt, trang tiếp nước chờ kết băng sau, ở sôi nổi đưa đến hầm bảo tồn. Hạ tuyết thời gian thực đoạn, ngắn ngủn 2-3 thiên, lấy thanh thủy thôn vì trung tâm hướng 4 phương 8 hướng phóng xạ, nguyên vẹn lợi dụng rét lạnh thời tiết, lớn nhất trình độ tổn trữ khối băng. Đông đi xuân tới, đương xuân về hoa nở khi, Miêu ở nhà cũng không có đình chỉ ở trong phòng thiêu xài dưỡng con run mọi người, sôi nổi cầm cái cuốc, cái xẻng, kết bè kết đội ở thôn trưởng kêu gọi hạ xuống đất làm việc. Các nam nhân đều tập trung trên mặt đất đầu cuốc đất, tung thổ, bón phân, gieo giống, đem trong đất đá, đất cứng đều rửa sạch sạch sẽ. Các nữ nhân đem mùa đông si hảo rửa sạch hảo, chuẩn bị tốt, bón phân dưỡng một đông một sọt sọt phì nhiêu thổ nhưỡng. Lại lần nữa làm choai choai bọn nhỏ xuất động vận chuyển đến hai đầu bờ ruộng giao cho trong đất anh nông dân tử nhóm. Phân gà ủ phân, dưỡng thành con giun lộng lạn ủ phân, bắt được người phì lại xử lý ủ phân, các loại phân đất, nhân công phì, đỉnh núi lạn lá cây hầu ra tới hắc phì từ từ, đồng thời ra trận, đem dựng dục lương thực lúc sau cằn cối thổ địa cấp thi đến no no, thổ nhưỡng phì nhiều dễ chịu. Đại nhân vội vàng phiên thổ, bón phân, mau thành niên bọn nhỏ đảm đương vận chuyển tay thiện nghệ. 10 tuổi dưới bọn nhỏ tụ tập các bạn nhỏ cùng nhau ở thanh thủy thôn vớt cá vớt tôm, suối nước biên hải tử ngày mùa hè đều bùm ở trong nước, các đều hiểu biết bơi, bọn nhỏ vây ở một chỗ dùng vong vớt cá vớt tôm, các đại nhân ở cách đó không xa hai đầu bờ ruộng làm việc, có chuyện gì kêu một giọng nói là được. Trương Linh Linh thấy thu thập lên tiểu ngư tiểu tôm, trong đó thấu đi cũng có thể thấu một ít cái đầu hơi chút đại điểm cá tôm, đầu góc vừa chuyển, liền kêu thượng nàng đại ca vác hóa trang trứng tôm rổ cùng đi trong thị trấn. Không biết có phải hay không vật khí, Trương Linh Linh lại ở thị trấn gặp bị đổ ở ngõ nhỏ run bần bật nữ hài, đồng dạng bị đùa giỡn nữ hài, đồng dạng kia trương đáng khinh gương mặt, cùng năm trước giống nhau tương đồng giọng, thế cho nên Trương Linh Linh theo bản năng chuyển động đầu nhìn xem bốn phía, có phải hay không còn ở trước kia nơi đó tương đồng ngõ nhỏ, muốn hay không nàng lại lần nữa đối với đáng khinh nam ngông lại đá một chân, thậm chí là quá trong chốc lát lại sẽ xuất hiện một đoàn nam nhân. Cái kia ở nhà nàng sinh sống một đoạn thời gian xinh đẹp tiểu cô nương lại sẽ cười hì hì xuất hiện. Dường như đã có mấy đời giống nhau, một năm thời gian trong chớp mắt thoáng qua, cảnh còn người mất, bất biến chính là bần cùng ỷ thế hiếp người. Lúc này Trương Linh Linh không lại đá người, nàng dùng một rổ trứng tôm thay đổi một người tuổi trẻ cô nương, không sai biệt lắm là tương đồng phối phương giống nhau, nàng cùng nàng đại ca, mang theo một cái không nhà để về tuổi trẻ cô nương lại lần nữa hướng tới nhà nàng phương hướng đi đến. Thời buổi này không có gì là lương thực giải quyết không được vấn đề, nếu là lương thực giải quyết không được, kia khẳng định là lương thực quá ít, lại thêm chút bái. Trương Linh Linh đối với đem trong không gian dùng thuốc tránh thai dưỡng ra tới trứng tôm đưa cho những cái đó nội bộ hư lưu hắc thủy đáng kinh nam, hồng vệ binh, công xã lãnh đạo đám người là tâm vô chướng ngại, muốn liền cấp, bên ngoài thượng nàng khóc than, ngầm lặng lẽ cho lại cấp, thời gian dài, cư nhiên còn được đến một ít. Thêm vào chỗ tốt, ít nhất bên ngoài thượng, công xã không hề các loại khó xử Trương Đại Nghiêu. Này cũng coi như là một bên đoạn nhân cha con cháu, một bên vì nghèo khổ các thôn dân như phúc lợi. Không biện pháp, Trương Linh Linh dùng trong không gian thuốc tránh thai dưỡng trứng tôm trưởng thành chu kỳ đoạn, so bình thường trứng tôm muốn lớn lên mau nhiều, cho nên Trương Linh Linh không ngừng dùng nguyên bản trong không gian tự mang trứng tôm thay đổi, này thay đổi nhiều, luôn là đặt ở trong không gian lãng phí a, không bằng đều đưa cho nhân cha ăn, để tránh nhân cha tâm địa độc ác lỗ đít hắc, sinh nhi tử không lỗ đít, cùng với thai họa vô tội, chính mình không thể chọn lựa cha mẹ. Hai tử, còn không bằng trực tiếp làm nhân cha sinh không ra. Đi theo Trương Linh Linh cùng Trương Đại Tráng về nhà tuổi trẻ cô nương, như chấn kinh con thỏ giống nhau, động bất động liền hồng con mắt, nước mắt lưng tròng nhìn ngươi, sợ ngươi đem nàng đuổi đi, lại lần nữa không nhà để về, nàng thanh danh ở trong thị trấn là hoàn toàn hư xong rồi, lại bởi vì bộ dáng đẹp, luôn là bị lưu manh du côn, công xã người cấp đùa giỡn, nếu không phải công xã Chu chủ nhiệm coi trọng nàng, tưởng buộc nàng đi theo hắn, nàng đã sớm không biết bị người cấp khi dễ thành. Cái dạng gì? Có thể bị cứu, đặc biệt là cứu nàng hai lần Trương Linh Linh, tuổi trẻ cô nương đặc biệt ỷ lại, theo trước theo sau, lời nói đều không cần ngươi nói, đôi mắt xem một cái, nhân ra liền đem sống đều làm xong, làm việc đặc nhanh nhẹn, đặc biệt cần mẫn, thế cho nên cả ngày phát sầu tức phụ nhi ở đầu Vương Chiêu để ánh mắt sáng lên, từ trên xuống dưới trong mắt ở tuổi trẻ trong thị trấn cô nương trên người tìm hiểu. Phía trước cô nương này hơi kém liền cùng Trương Đại Tráng thân cận, cụ thể tình huống cũng đều hiểu biết quá. Đã từng thiếu chút nữa liền bỏ lỡ, không nghĩ tới vòng đi vòng lại cô nương này lại về tới nhà bọn họ. Vương Chiêu Đệ cảm thấy đây là duyên phận, cô nương này nên gả cho nàng nhi tử, trở thành nàng con dâu, bộ dáng hảo, người cần mẫn có khả năng, lời nói không nhiều lắm, tính tình lại hảo, hơn nữa vẫn là trong thị trấn lớn lên cô nương, so ở nông thôn cô nương chú ý lại có khí chất. Chút, tự nhiên là coi trọng mắt. Trương Linh Linh bắt đầu choáng váng đầu nôn mửa thời điểm. Nàng đại ca Trương Đại Tráng ở nàng hai lão nương bắt lính hạ, cùng trong thị trấn cô nương kết hôn. Hôn lễ rất đơn giản, thông chi trong thôn quan hệ tốt thân thích bằng hữu, mang lên mấy bàn, Trương Linh Linh bởi vì thích ngủ vây mí mắt đều mở to bất động, mơ mơ màng màng một hai tháng chi gian, nàng nương sấm rền gió cuốn liền đem hôn lễ cấp thu phục, nàng mang thai mới vừa mãn 3 tháng, nàng tân gia lò đại tẩu trong bụng cũng mang theo, thẳng đem nàng nương, nàng đại ca mừng đến miệng đều liệt không thượng. Chương 65. Trương Linh Linh bắt đầu choáng váng đầu nôn mửa thời điểm, nàng đại ca Trương Đại Tráng ở nàng hai lão nương bắt lính hạ, cùng trong thị trấn cô nương kết hôn. Hôn lễ rất đơn giản, thông chi trong thôn quan hệ tốt thân thích bằng hữu, mang lên mấy bàn. Trương Linh Linh bởi vì thích ngủ vây mí mắt đều mở to bất động, mơ mơ màng màng một hai tháng chi gian, nàng nương sấm rền gió cuốn liền đem hôn lễ cấp thu phục, nàng mang thai mới vừa mãn 3 tháng, nàng tân gia lò đại tẩu trong bụng cũng mang theo, thẳng đem nàng nương, nàng đại ca mừng đến miệng đều liệt không thượng. Bởi vì 58 năm mất mùa đói chết không ít người duyên cớ, 59 năm xuân, mọi người đều liều mạng đầu nhập đến trong đất, hồ nước, liều mạng che chở đất tưởng nhiều loại ra chút lương thực. Thanh thủy thôn kiến hảo tường vây, cái hảo nhà ở. Trương Đại Ngưu lại lần nữa bắt gà con, lại ở Trương Linh Linh dưới sự trợ giúp từ Chu chủ nhiệm kia đổi tới rồi không ít heo con. Trương Linh Linh nhìn dùng heo con đổi trứng tôm vui vẻ đến vui vẻ ra mặt Chu chủ nhiệm, cũng không biết nói cái gì hảo, không biết vui mừng đem dùng thuốc tránh thai dưỡng ra trứng tôm ăn đến trong miệng, là cái dạng gì cảm thụ. Thời buổi này cá nhân là không cho nuôi heo, bởi vì heo ăn lương thực, người cũng chưa lương thực ăn, sao có thể cấp heo ăn lương thực à, cho nên cá nhân nghiêm cấm nuôi heo. Nuôi heo cũng chỉ có thể mỗi cái thôn đội sản xuất tới dưỡng, Thanh Thủy thôn đem toàn thôn tường vây kiến hảo, trong thôn trại nuôi heo cũng che lại nhà ở, bọn nhỏ cắt cỏ heo đổi CM, lại trộn lẫn chút rửa sạch sẽ đặt ở trong nồi nấu chín thiết đến toái toái con run uy tiểu trư, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng phong phú, tiểu trư nhóm ăn vui sướng cực kỳ, ăn ngủ, ngủ ăn, hơn nữa vệ sinh xử lý hảo, chuồng heo sạch sẽ, tiểu trư nhóm lớn lên thực mau. Từ năm trước mùa thu, cá tôm gà mái tất cả đều sát xong bắt đầu. Dưỡng thành con run liền vẫn luôn tẩy sạch nấu chín cắt nát, cẩn thận chứa đựng, lại Trương lão nhân chỉ đạo hạ làm thành hai đầu bờ ruộng phân bón làm phân bón, làm thành ra cầm thức ăn chăn nuôi làm thức ăn chăn nuôi, toàn bộ miêu đông mùa, mặc kệ là lão nhân vẫn là nam nhân nữ nhân, bao gồm bọn nhỏ đều không có nhàn rỗi, vẫn luôn không ngừng dưỡng lại dưỡng vẫn luôn dưỡng. Có gà, có heo, có cá, có tôm, còn có hai đầu bờ ruộng đào tạo phì phì thổ nhưỡng, này một năm thu hoạch vụ thu Thanh Thủy thôn không có đã chịu tai nạn ảnh hưởng. Ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, thông qua chính mình nỗ lực dùng vất vả cần cù mồ hôi tới ra được mùa lương thực. Hơn nữa Trương Đại Ngưu không ngừng cùng chung quanh trong thôn thôn trưởng nhóm bù đắp nhau, dạy dỗ bọn họ như thế nào bón phân trồng trọt, như thế nào dưỡng gà, như thế nào nuôi heo, như thế nào nuôi cá dưỡng tôm. Có người nhiệt tâm, liền có người châm chọc mỉa mai Trương Đại Ngưu dối trá giả hảo tâm, nhưng Trương Đại Ngưu thanh danh đã sớm ít ngày nữa mà ngữ, không phải ngươi chờ mấy cái người rảnh rỗi là có thể trào phúng. Mở ra châm chọc mỉa mai các thôn dân còn chưa nói thượng vài câu, đã bị giữ gìn Trương Đại Ngưu các thôn dân một đốn đàn phun, phun máu chó phun đầu, cuối cùng còn bị buông lời hung ác. Chính là bởi vì có người như vậy ích kỷ người nhiều, mới có thể dẫn tới thiên tai nhân họa. Thanh danh một số 3.000 dặm, cả nhà đều bị khinh bỉ. 59 năm thu, ở một cái cuối thu mát mẻ, nơi trốn phiêu đãng các thôn dân hoan thanh tiếu ngữ, nơi trốn tràn đầy được mùa thời tiết vui sướng tâm tình, cấu thành một bức lý tưởng mỹ lệ bức họa cuộn tròn chung. Trương Linh Linh 10 tháng hoài thai dỡ hàng, sinh một cái lại bạch lại béo đại tiểu tử, sinh hạ tới 7 cân 22, nhưng phàm là nhìn thấy bảo bảo tất cả đều kinh hô không thôi. Trương Linh Linh cũng thực bất đắc dĩ à, nàng vốn dĩ mang thai liền cái ăn, này không gian có, nàng sao có thể bạc đái chính mình trong bụng hài tử, kết quả nàng kế hoạch hảo hảo, Lâm Bạch không biết từ nào lộng thật nhiều ăn. Nguyên lai Lâm Bạch tay mới ba quá mức với vui vẻ, lại quá mức lo lắng Trương Linh Linh ăn không tốt, dinh dưỡng không đủ toàn diện. Liền đến chỗ viết thư cấp cả nước các nơi chiến hữu đổi tài nguyên, các nơi các cụ đặc sắc lương thực, trái cây đều hướng nơi này phi, bọn họ ở đem phiếu gạo, cá mặn yêm trứng chờ hướng cả nước các nơi gửi ra. Cho nên, ở 59 năm cái này trong lịch sử đói chết vô số người niên đại, bọn họ bình an vượt qua nạn đói niên đại, Trương Linh Linh thanh thản ổn định ở nhà sinh một cái đại béo tiểu tử, nhưng đem Lâm Bạch Mỹ đến cười người đều ngốc rớt, trong mắt nhu tình cơ hồ đều tràn ra tới. Ở 59 năm mùa đông, Lâm Bạch bởi vì biểu hiện xuất sắc, lại lần nữa thăng chức. 59 năm lúc sau, bước vào 60 niên đại, thuộc về cuối cùng một năm nạn đói, ở mọi người cực cực khổ khổ phấn đấu hạ hoàn mỹ họa thượng dấu chấm câu, đến tận đây thiên tai kết thúc. Thanh Thủy thôn ở Trương Đại Ngưu dẫn dắt hạ, điệu thấp ăn cơm no, sắt gà ăn, không dám khoe khoang sợ nhận người đỏ mắt, Trương Linh Linh mỗi lần ôm hải tử ngồi ở thái dương phía dưới phơi nắng thời điểm, thường thường nhớ tới Văn Tích, một cái thích giúp nàng làm việc cần mẫn vô cùng xoay ca. Thời buổi này người thật là thuần phác lại thiện lương, giúp nàng làm như vậy nhiều sống, không cứ gọi không gọi khổ, còn vui vui vẻ vẻ vui sướng vô cùng. Nghe thấy trong thôn đại nhân huấn hài tử, làm bọn nhỏ an an tính tính ăn gà, ngàn vạn không cần nói cho người khác nhà bọn họ dưỡng gà ăn gà, để tránh bị người khác ghen ghét, trộm nhà bọn họ gà. Nghe nói, Thanh Thủy thôn dưỡng gà năm thứ nhất, bởi vì rất nhiều người không biết muốn điệu thấp, không nghe thôn trưởng nói, thống nhất sát gà, bị người trộm thật nhiều gà, nghe nói bị ăn trộm gà nhân ra khóc đến liền so đã chết thân lão tử mẹ ruột còn muốn thảm, hối hận ruột đều thanh, bọn họ nếu là nghe thôn trưởng nói, này gà sớm giết, ăn đến người trong nhà trong bụng cũng so với bị trộm, tiện nghi không biết ở đâu sát ngàn đao ăn trộm gà tặc hiếu thăng A. Trương Linh Linh đương nhiên biết kia ăn trộm gà tặc là ai, thấp đầu, nhấp miệng cười bụng đều đau. Ngày xưa cùng Hách Bạch ở bên nhau tình cảnh ở trước mắt từng màn, hồi ức dừng không được tới. Lâm Bạch lại lần nữa lập công lớn, lại lần nữa nhảy lên tính thăng trước, chức vị thăng đến cực nhanh. Lâm Bạch thân cha, mẹ kế đỏ mắt vô cùng, từ đến bộ đội nháo sự, lại chuyển rời đến chạy đến Thanh Thủy thôn tới nháo sự, thẳng đến ở Thanh Thủy thôn cửa thôn vào không được trong thôn đổ ở cửa chửi ầm lên trong lời nói, Trương Linh Linh mới biết được, nguyên lai nàng cho rằng nàng vận khí tốt, nguyên lai nàng buồn bực vì cái gì Lâm Bạch ra cực phẩm thân cha mẹ kế. Thân muội tử như thế nào đều không tới phiền nàng, thế cho nên nàng nhiều năm không thấy được bóng người, đều bị quên đi cực phẩm. Thân thích nhóm đều bị Lâm Bạch mưu kế cấp ngăn cản. Nàng liền nói sao, Lâm Bạch ở bộ đội liên tiếp kiến lao, thăng chức liền cùng ngồi hỏa tiện giống nhau, như thế nào hắn thân cha liền cùng không nhìn thấy giống nhau, đều không tìm hắn, có hắn chỗ tốt. Các nàng Thanh Thủy thôn hàng năm được mùa, sinh hoạt càng ngày càng hạnh phúc, từng nhà đều có thể ăn cơm no. Vì cái gì Lâm Bạch thân cha mẹ kế liền không có nghĩ tới Thanh Thủy thôn xem nàng cái này tiện nghi con dâu giống nhau, ngay cả nàng sinh hài tử, đối phương cũng nhìn không thấy một bóng người, nguyên lai là Lâm Bạch cho hắn cùng cha khác mẹ thân đệ đệ đào hố, lại thiết kế làm hắn cùng cha khác mẹ thân muội muội xa gả, con cái không phải xa gả chính là xảy ra chuyện, làm thân cha. Mẹ ruột vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có nhàn rỗi đi tìm đại nhi tử con dâu cả, hơn nữa mỗi lần bọn họ ra cửa, đều sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Không thể không nửa đường từ bỏ. Phần 45. Sáu mấy năm lúc sau, nơi nơi thần hồn nát thần tính, phần tử trí thức, đại địa chủ, nhà tư bản từ từ, sôi nổi bị đả đảo hạ phóng, quan chuồng bò, tình cảnh các vị gian nan. Trương Linh Linh lại lần nữa dùng thuốc tránh thai dưỡng phì đại tôn hối lộ công xã Chu chủ nhiệm, làm hắn tận lực đem người đều hạ phong đến Thanh Thủy thôn, một cái được đến phong phú đồ ăn vui vẻ không thôi. Một cái lợi dụng tiêu hao không được không chỉ ở trong không gian đại tôm đổi tới rồi vô số phần tử trí thức, làm cho bọn họ an thân ở Thanh Thủy thôn, thành lập trường học, mướn lao sư, nguyên vẹn lợi dụng nhân tài tài nguyên, đã cấp những cái đó hạ phóng nhà tư bản cùng phần tử trí. Thức nhóm một cái ổn định công tác đổi đến cũng đủ lương thực ăn, cũng làm Thanh Thủy thôn cùng Thanh Thủy thôn phụ cận bọn nhỏ có thư niệm, được đến tốt đẹp thầy giáo giáo dục, vì tương lai bồi dưỡng nhân tài. Trương Linh Linh ở đại bảo bi bô tập nói lúc sau, đầy đất chạy loạn khi lại có mang nhị bảo, lúc này, Lâm Bạch bộ đội lại truyền ra Lâm Bạch lập công lớn, lại lần nữa thăng chức tin tức. Trương Linh Linh trong lòng thực buồn bực, nàng này gả chính là cái gì nam nhân A, chính là ngồi hỏa tiễn cũng không có hắn thăng chức tốc độ mau A. Trương Linh Linh trộm lại đưa cho Chu chủ nhiệm một ít tránh thai tôm, làm hắn hỗ trợ hỏi thăm vì cái gì nàng nam nhân thăng chức nhanh như vậy. Chu chủ nhiệm cũng là một cái có bản lĩnh người, chính là trừ bỏ như thế nào nỗ lực cũng không thể làm nữ nhân mang thai bên ngoài. Hỏi thăm tin tức bản lĩnh nhưng thật ra có một bộ, thực mau liền cấp Trương Linh Linh hồi đáp, nghe nói, Lâm Bạch bắt rất nhiều đặc vụ, đối với bảo vệ quốc gia, bảo hộ địa phương ba cánh, lập công lớn lao. Trương Linh Linh nghe xong kinh ngạc không thôi, nguyên lai ở nàng sinh hoạt địa phương, thế nhưng còn có rất nhiều đặc vụ a. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.